Hắn vừa đi vừa dặn dò trợ lý riêng, trong chốc lát đã về đến phòng làm việc, cầm lấy áo khoác vắt trên lưng ghế dựa cùng di động trên mặt bàn, chìa khóa xe. Thoáng cái đã quay lại bên cạnh Quảng Nhân Nhân vẫn còn đang ngây người tại chỗ. Đi thôi, hắn khoác áo vest vào, nói với cô. Quảng Nhân Nhân vẫn ngây ngốc nhìn hắn, bị hành động đáng sợ xuất hiện đột ngột của hắn dọa cho choáng váng. Hắn có đang nghiêm túc không vậy? Đi nào! Hắn lại giục lần nữa, thấy có một chút, cũng chẳng chịu nhúc nhích, liền nhanh chóng nắm lấy tay cô rồi kéo đi. Một kẻ đang hòa đá bị lôi đi mất, để lại một đống người mắt chữ O, mồm chữ A. Tất cả mọi người trong phòng làm việc đều ngây người, choáng váng, ngẩn người ra. Nghi ngờ có phải là mắt mình bị gì rồi hay không, hay là bản thân sơ ý ngủ quên giữa chừng. Một người đưa tay nhéo má người khác, sau đó hỏi, có đau không vậy, có phải tôi đang nằm mơ hay không? Hiệp lý đại xoáy ca mà cũng chủ động nắm lấy tay của em gái béo kia sao? Là mơ đúng không? Là mơ đúng không vậy? Nhất định chỉ là một giấc mơ thôi mà, đúng không? Nếu không phải là mơ mà là thật thì đúng là rất đáng sợ đó nha. Một đóa hoa tươi thắm, không đúng, phải nói là một cảnh hoa cỏ non mơn mởn cắm trên bãi Vân Châu mới đúng. Quảng Nhân Nhân bị bắt cóc, kẻ bắt cóc tên là Triển Hữu Dực. Lời này nếu nói ra, không khéo lại bị người ta cười cho, bảo là vừa ăn cướp vừa la làng cũng nên ấy chứ. Nhưng là sự thật chính là sự thật nha. Triển Hữu Dực nói muốn cùng cô quay về tiệm hoa, vì cô đi xe đến đưa hoa nên bảo hắn chạy xe theo sau lưng cô. Ấy thế mà hắn lại không chịu. Một hai, muốn cô ngồi lên xe hắn. Kết quả sau khi thỏa hiệp ở bãi đỗ xe, dưới lòng đất, hắn liền làm theo ý của mình. Coi lời chỉ dẫn của cô như gió thoảng bên tai, không biết định lái xe đi đâu nữa đây. Này, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Anh lái xe đi đâu vậy? Cô nhẫn nhịn hết nổi rồi, tức giận hỏi hắn. Đi ăn bữa xế. Triển Hữu Dực vẫn nhìn thẳng về phía trước trả lời. Tôi không đói bụng, ăn xế làm cái gì? Đây là để cảm ơn chuyện tối hôm qua. Giúp người vì niềm vui là chính, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cảm ơn gì cả, nên phiền anh đưa tôi xuống tiệm hoa giúp. Không thì đưa tôi xuống bên đường cũng được. Tôi còn phải quay về đi làm nữa. Quảng Nhân Nhân khẽ cau mày rồi lắc đầu mà nói. Cô thích đi làm như vậy à? Có bữa xế miễn phí mà không ăn. Tình nguyện ở lại đi làm sao? Vấn đề không phải ở chỗ miễn phí hay không, mà là ở chỗ bây giờ đang là giờ làm việc của tôi. Cô nghiêm túc giảng đạo lý cho hắn. Vậy xin ra ngoài 2 tiếng không được sao? Hả? Cô mang theo điện thoại di động không? Nếu không có thì dùng của tôi đi. Triển Hữu Dực lấy điện thoại ra khỏi áo vest đưa cho cô. Quảng Nhân Nhân nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động của hắn, không đưa tay ra tiếp lấy, không phải là cô không cầm vì đã mang theo điện thoại di động, mà là cô thực sự không hiểu nổi rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì, là vì sao mình lại phải xin nghỉ để mà đi uống trà, ăn bữa xế với hắn. Là vì tối hôm qua đã vô tình giúp đỡ hắn một lần sao? Triển tiên sinh, cô có thể gọi thẳng tên tôi cũng không sao? Cô ngẩn ra, nhịn không được mà thốt lên. Gọi thẳng tên? Gọi Hữu Dực hay là Dực cũng đều được. Hắn gật đầu nói. Quảng Nhân Nhân giật mình, nhìn hắn chằm chằm, cả người hoàn toàn đông cứng. Rốt cuộc là đang có chuyện gì diễn ra? Đang đóng phim à? Đương nhiên là không phải rồi, bọn họ đâu có phải là diễn viên, sao có thể đóng phim cho được? Cô chỉ là không muốn nghĩ đến hắn nói như vậy là có ý gì. Hữu Dực. Muốn cô gọi hắn như vậy, miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được, nhưng là Dực. Nếu như cô gọi hắn như vậy thật, nếu mà để những người theo đuổi hắn, đội cận vệ của hắn nghe được, cô chỉ có một con đường duy nhất, chết là cái chắc. Chắc không nên lệ oán trả ơn. Hắn muốn hại chết cô sao? Triển Hữu Dực tiên sinh, tôi nghĩ anh hiểu lầm chuyện gì đó rồi. Không phải ai béo cũng ngu ngốc hết mức hay là vừa đơn giản vừa ngốc đâu. Vậy nên cho dù anh nhìn tôi có không vừa mắt đi chăng nữa, cũng không nên tính kế với tôi hay tìm cách hại tôi chứ. Tôi cũng không phải là đứa ngu dốt gì đâu. Cô nói với hắn với vẻ mặt nghiêm túc, hết sức chân thành. Cô đang nói gì vậy? Chân mày của Triển Hữu Dực gắt cao cau lại, nhìn cô đầy nghi vấn. Lúc nào thì tôi nhìn cô không vừa mắt. Còn nữa, vì sao lại nói tôi muốn tính kế với cô, muốn hại cô? Tôi làm gì? Chẳng lẽ không phải là anh muốn lợi dụng tôi hay sao? Cô không trả lời mà lại hỏi ngược lại. Lợi dụng cô? Trong nháy mắt, chân mày của Triển Hữu Dực càng nhăn lại dữ hơn. Mục đích của anh tìm tôi ăn bữa xế chính là muốn sắp đặt để cho những người ái mộ tình cờ gặp anh đúng không? Cô đang nghĩ gì vậy? Tại sao tôi phải làm như vậy? Hắn cau mày hỏi, dừng xe lại tạm bên đường. đương nhiên là vì muốn đánh lạc hướng những cô gái theo đuổi kia, không đúng sao? Chờ một chút, trước tiên cô để tôi suy nghĩ một chút đã. Triển Hữu Dực đưa tay ra dấu dừng lại, sau đó dùng ngón tay gõ gõ lên tay lái, trầm ngâm một lúc lâu rồi mới quay đầu nhìn về phía cô. Ý của cô nói... Hắn thong thả mở miệng nói, tôi định dùng cô để tung hỏa mù, để những cô gái thích tôi kia hiểu lầm là giữa chúng ta có gì đó, rồi đem lực chú ý của bọn họ rời đi từ người tôi sang cô, để bọn họ chuyển hướng sang hành hạ cô, công kích cô. Sự việc chính là như vậy, cô bình tĩnh gật đầu nói. Triển Hữu Dực chỉ cảm thấy thực giờ khóc giờ cười, không biết nên khóc hay nên cười. Cô nghĩ tôi là ngôi sao thần tượng hay sao? Cô cho rằng những người tặng hoa cho tôi, theo đuổi tôi đều là những kẻ trẻ người non dạ, chỉ biết hành động theo cảm tính, giống như theo đuổi ngôi sao à? Chẳng lẽ cô chưa từng nhìn thấy những cô gái tặng hoa cho tôi đều là kiểu như thế nào sao? Hắn hỏi cô. Quảng Nhân Nhân cau mày, cố gắng nhớ lại những thứ cô đã từng nhìn thấy. Mấy vị khách đặt hoàng hoa, bọn họ nhìn có vẻ vừa trầm tĩnh, vừa chín trắng lại xinh đẹp. Chính là bộ dạng của những nữ cường nhân có thể dựng nên nghiệp lớn. Cô nhịn không được mà nhíu mày. Người như thế, phải chán ghét mấy cái trò lừa bịp chứ nhỉ? Thế nào? Hắn nhìn cô không chớp mắt hỏi. Tôi chỉ mới nhìn thấy vài người trong số bọn họ mà thôi. Không thể nào đại diện cho toàn bộ được. Một vài người là đủ rồi, bởi vì các cô ấy đều cùng một dạng như vậy cả. Chín chắn, xinh đẹp, tự tin, tỉnh táo, đều là những nữ cường nhân có năng lực tuyệt vời. Vậy nên chuyện mà cô lo họ đến tìm cô gây phiền phức căn bản chỉ là lo lắng không đâu, vì sự tự cao của bọn họ sẽ không cho phép bọn họ làm thế. Hắn phân tích cho cô nghe. Là cô lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sao? Hắn chỉ đơn thuần là muốn báo đáp chút công lao bé bé của cô hồi tối thôi sao? Thật xin lỗi là tôi hiểu lầm anh. Biết sai mà sửa thì không còn chuyện gì tốt hơn, cô lập tức nói lời xin lỗi về hắn. Thế nhưng chọn hôm khác để đền ơn được không? Tôi thực sự không có thói quen đi làm được một nửa rồi đột nhiên nghỉ. Vậy nên tôi mới muốn cô gọi điện thoại về xin phép. Nếu cô ngại, khi đường dây thông thì cứ đưa cho tôi nói là được rồi. Hắn lại đưa di động của cô thêm một lần nữa. Anh muốn nói thế nào? Cô tò mò hỏi. Vì muốn đi ăn xế nên muốn tôi phải xin nghỉ vài tiếng hả? Nếu bà chủ cô đồng ý thì sau này hoa sử dụng trong lễ kết hôn của chúng ta đều giao cho quý công ty chuẩn bị. Hắn nhìn cô chằm chằm mà nói. Hả? Cô hơi ngây ra một lúc. Cộng thêm một phong bao màu đỏ thật lớn cho bà Mai. Hắn bổ sung thêm. Gì cơ? Khuôn mặt của cô vẫn cứ ngây ngốc, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì. Anh muốn kết hôn sao? Triển Hữu Dực đè một tiếng thở dài, quyết định bỏ cách nói vòng vo mà trực tiếp vào vấn đề chính. Quảng Nhân Nhân tiểu thư. Hắn nhìn cô chăm chú với vẻ mặt nghiêm túc nhất từ trước đến giờ, trầm giọng nói. Anh rất thích em, xin hỏi em có đồng ý qua lại với anh xem như điều kiện tiền quyết để kết hôn hay không? Hai mắt Quảng Nhân Nhân biến thành hình tròn, cằm rớt xuống, giống như một giấc mơ hoàn mỹ, đẹp đẽ. Hai người bọn họ thật sự kết hôn. Ẩn Huệ có thể mở thêm công ty mắt kính bởi vì thật sự có quá nhiều người bị rớt mắt kính. Một chàng trai hoàn hảo, vậy mà lại cưới một cô gái béo chả có chút ưu điểm nào. Tất cả mọi người đều nghĩ, có phải Triển Hữu Dực bị cô hạ độc rồi không, cho nên hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì. Mà cho dù biết, cũng không thể tự mình khống chế bản thân cho được. Thật là quá đáng thương mà. Nhưng nữ cường nhân mà giang hồ đồn rằng chín chắn, xinh đẹp, tự tin, tỉnh táo, năng lực xuất sắc, lại còn cái gì mà kiêu ngạo nên sẽ không tìm đến gây phiền phức cho cô. Vậy mà kết quả thì sao? Tất cả đều tìm đến qua gặp cô. Mặc dù không có động thủ, nhưng động miệng thì hơi nhiều lần đó nha. Rõ thật là không biết thẹn mà. Rốt cuộc, cô có từng soi gương bao giờ chưa vậy? Thật đúng không phải béo thông thường đâu nha. Một bữa cô ăn bằng mấy người ăn vậy? Ba người hả? Thì ra. Chỉ đáng tiếc là đội voi đã giải tán mất rồi, không thì cô cũng hợp với đoàn đó lắm nha, có thể đến xin ghi danh đó. Dạo này mấy bệnh viện phẫu thuật chỉnh hình tay nghề cũng không tệ đâu, thời gian thì đến đó mà xem thử nha. Ây da, có phải cô đang có thai không vậy? Sao bụng lại lớn như vậy? Sắp sinh rồi sao? Đến lúc này đây, cô cuối cùng cũng biết được bộ dạng ghen ghét của cô gái xấu xí đến nhường nào. Thì ra, cho dù bề ngoài đẹp đẽ đến đâu, trang điểm tinh tế đến mức nào, năng lực làm việc tuyệt xảo biết bao nhiêu, hay là có bao nhiêu bằng cấp, thì lúc ghen tị với người khác cũng xấu xí như nhau cả thôi. Tóm lại, Trong lúc mắt hơi có vấn đề một chút và mắt kính bị rời mất, cô cũng chỉ hiệu dực kết hôn, sau đó trải qua một cuộc sống hạnh phúc vì hắn đối với cô thực sự rất tốt. Phải nói thế nào để chứng minh là hắn đối với cô thật tốt nhỉ, có chút khó khăn. Nếu nói hắn giao sổ tiết kiệm cùng con dấu cho cô sử dụng tùy thích thì có điểm giống như đang phô trương. Coi trọng tiền bạc mức cần thiết, mặc dù tiền thực sự rất quan trọng. Nếu nói hắn không thèm để ý đến khả năng bếp núc dở tệ của cô, bất kể món đó khó nuốt đến thế nào, hắn cũng sẽ ăn sạch trơn. Mỗi lần như thế còn khen cô tiến bộ, thật giống như khoe ra khuyết điểm vậy. Hay là nói, lúc hắn nghỉ phép cũng thích mang cô đi thăm thú khắp nơi, bất kể là đi dạo phố hoặc là đi chơi ở vùng ngoại ô, hắn luôn cùng cô lồng 10 ngón tay vào nhau. Cả trên đường cũng cứ một bà xã, hai bà xã để mà gọi cô. Cũng không thèm quan tâm đến ánh mắt khác thường của những người xung quanh khiến cho cô vừa yêu vừa hận. Không biết nên coi nó là muốn tốt cho cô hay là muốn chiều hư cô nữa. Nói tóm lại, thực sự rất khó để mà chứng minh được hắn đối với cô có bao nhiêu tốt. Nhưng nói như tục ngữ chính là chữ tự thân nó cũng nói được. Ôi, cô mới kết hôn với hắn có 2 tháng thôi mà cân nặng lại tăng thêm 3 kg nữa rồi. Hại cô, muốn khóc cũng không được. Em đang nghĩ gì vậy? Triện Hữu Dực ôm lấy eo cô từ phía sau hỏi. Hắn vừa mới tắm xong, trên thân mình vẫn còn vương mùi tươi mát sau khi tắm gội. Đang nghĩ xem rốt cuộc anh thích em ở điểm nào. Cô quay đầu lại nhìn, hắn thuận thế mà hồn xuống. Vấn đề này em hỏi suốt từ trước khi cưới cho đến sau khi cưới xong rồi, hỏi mãi vậy mà vẫn chưa chán à? Nhưng mỗi lần anh đều trả lời khác nhau, ai mà biết được cái nào mới là thật, không khéo tất cả đều là giả cũng nên. Cô nhíu mày đầy tinh nghịch. Anh trả lời em thế nào nhỉ? Đáng yêu, trong sáng, thích hoa. Cô cào mày liếc hắn một cái. Thích hoa mà cũng được coi là câu trả lời hay sao? Vì em thích hoa cho nên sau này nếu có người tặng hoa cho anh không cần phải nhọc óc để mà nghĩ xem phải xử lý bọn chúng như thế nào, chỉ cần đem toàn bộ về đưa cho em là được rồi. Em nói xem, giải thích như vậy có hợp tình hợp lý hay không? Hắn cười nói. Tiếc là sau khi chúng ta kết hôn rồi, anh ngay cả một bó hoa cũng không nhận được. Thật đáng thương mà. Thân phận thê thảm quá. Cô đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại vỗ vỗ khuôn mặt của hắn. Chỉ cần còn em cảm thấy tấm thân này của anh là được rồi. Hắn mỉm cười lời đi, nói xong thì hôn cô một lúc, lại cảm thấy thế vẫn chưa có đủ, liền nhanh chóng đẩy cô ngã xuống xem tại. Chờ một chút đã. Cô mỉm cười, cố gắng tránh né cơn mưa nụ hôn của hắn, miễn cưỡng khiến hắn dừng lại. Chờ cái gì? Hắn hỏi cô, đôi mắt chứa đầy dục vọng ở rất gần cô, làm cho hai gò má của cô đột nhiên nóng rực lên, sau đó lan ra ngoài thân. Anh vẫn chưa trả lời em, rốt cuộc anh thích nhất em ở điểm nào? Cô nói với hắn, giọng nói bất giác trở nên nhỏ lại, mềm mại vô cùng. Anh thích bàn tay ấm áp của em, tùy hoàn cảnh mà có thể dùng làm bếp sưởi ấm. Hắn đem tay cô để xuống dưới lớp áo quần của mình, muốn mời cô vuốt ve bản thân. Cái này là anh đang cười em béo, thân toàn là mỡ, đúng không? Cô chu môi. Anh cũng thích mỡ của em nữa, mềm ơi là mềm, sờ cũng tuyệt, mà ôm cũng tuyệt nữa. Để đáp lại, lúc này tay hắn cũng tiến vào bên trong quần áo của cô, nhéo nhẹ vào lớp thịt bên hông cô, rồi tiến lên phủ lớp vòng ngực đầy đặn của cô. Rõ là cái đồ sắc lang, cô cười mắng. Ông xã ôm bà xã, sờ bà xã, sao có thể gọi là sắc lang cho được? Phải nói là ẩn ái. Ngoài miệng thì hắn kháng cự, đem lời cô sửa lại cho đúng, nhưng động tác tay cũng không hề ngừng lại. Hắn thực sự yêu muốn chết bộ ngực căng tròn của cô. Khoan đã, chờ một chút. Không chờ được. Hắn vừa cười vừa nói, mở hai chân của cô ra rồi đem chính mình đặt vào chỗ đó. Ông xã. Đột nhiên cảm nhận được thứ cứng rắn nóng rực giữa hai chân hắn, làm cho cô chốc lát đột nhiên có cảm giác hô hấp hơi thật khó khăn làm sao. Cái hai lớp áo ngủ trên người, hắn nhẹ nhàng ma sát vùng mềm mại nơi cô, làm cho cô nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ vì sung sướng. Hắn không ngừng lặp lại động tác đó, khiến cho thân thể cô nóng lên, nhịp thở cũng dần dần trở nên gấp gáp. Cuối cùng, hắn kìm không được mà xé bỏ toàn bộ quần áo trên người cô, phá bỏ tất cả mọi thứ cản trở. Môi hắn bao bọc lấy nụ hoa trước ngực cô, ra sức nhấm nháp, làm cho cô phải cong thân mình lên. Những tiếng rên rỉ trầm thấp lại được phát ra, ngay cả xấu hổ cũng đã quên mất. Dường như hắn lại cùng một chút lực, vừa liếm láp, vừa mút, lại cắn, khiến cho cô lúc vui thích, lúc lại cảm thấy thật khó chịu. Những ngón tay cô bấm thật sâu vào tấm lưng đầy mồ hôi của hắn, hai đùi không tự chủ được mà siết lấy bên hông hắn, căng đến theo từng cử động của tay hắn, giống như làm vậy là có thể khiến hắn chìm vào sâu bên trong cô, vùi lấp khoảng trống nơi cô. "Đợi một chút." Thanh âm của hắn có chút thô ráp, cố gắng tìm cách gỡ hai chân của cô đang siết chặt lấy tấm lưng của hắn ra để bản thân có thể gỡ đi chiếc quần lót của cô. Tuyến phòng ngự cuối cùng của cô. Nào biết, cô lại không chịu hợp tác chút nào, siết càng chặt hơn nữa. Chết tiệt, tiếng nguyền rủa của hắn vang lên thật khàn khàn. Thôi thì, cởi của mình ra trước cái đã, rồi quay lại cởi của cô sau. Quyết định này đúng là một sai lầm nghiêm trọng, vì sau khi thiếu đi miếng vải mỏng manh kia, khiến cho dục vọng, nơi hắn, vì sự tiếp xúc của da thịt trần trụi mà càng dâng cao lên hơn nữa. Cho dù cô vẫn mặc đồ lót, nhưng cảm giác ấm áp kia, rồi cô ở dưới thân hắn mà động đậy. Từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ đầy thống khổ, lần thứ hai muốn gỡ chân cô xuống khỏi lưng mình lại thất bại. Hắn cũng không nhẫn nhịn nổi nữa rồi, liền đưa tay nắm lấy mảnh vải cuối cùng còn sót lại trên người cô. Ba một tiếng, dùng sức xé nó làm hai mảnh, mạnh mẽ đi vào khiến toàn thân cô đều run lên, khóc lóc thành tiếng. Mãi cho đến lúc đạt được cao trào mới thôi. Chuyện phòng the của bọn họ tốt đến không ngờ nha. Con người hiện đại là công việc bộn bề, ban ngày phải đi làm, buổi tối lại phải tăng ca. Ngày nghỉ chỉ muốn ngủ thêm một chút nữa, nhưng đáng thương nhất là ngay cả ngày nghỉ cũng không được nghỉ ngơi, còn phải đi xã giao nữa. Vậy nên thời gian vợ chồng cùng nhau có hạn, trò chuyện trước khi đi ngủ là chuyện rất quan trọng. Quảng Nhân Nhân mới kết hôn được 3 tháng, đã quen nếp nhanh chóng đi ngủ sau khi tắt đèn có vài phút. Ông xã, dạo gần đây chẳng làm gì, hai em tăng thêm 2 ký đó. Cô nhỏ giọng oán trách, gả cho hắn mới được có 3 tháng mà số ký cô tăng thêm sắp đạt đến con số 5 rồi. Cân nặng đang bay lên đến mốc 70. Hại cô thực sự rất muốn tự tử. Em muốn về tiệm hoa làm lại sao? Đưa cánh tay lên cạnh bên vai cô để cho cô gối đầu lên. Triển Hữu Dực vừa vuốt ve mái tóc mềm mượt của bà xã vừa hỏi, đã tương đối hiểu rõ cách làm của cô. Không thể quay lại chỗ làm lúc trước được, em không muốn bị bọn họ nói nọ. Ngoại trừ chị Lý, bà chủ tiệm hoa là thành tâm chúc phúc cho cô ra, thì những người khác ngay cả nói chuyện với cô cũng đâm chỗ này chọt chỗ kia. Trong lời nói ẩn chứa nhiều ý nghĩa, thật sự làm cho người ta phải cảm thấy khó chịu. Có muốn anh mở cho em một tiệm hoa để kinh doanh không? Hắn nghiêng người, hôn lên trán cô một cái dịu dàng hỏi. Không được, em vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm lắm, chuyện cần phải học hỏi rất nhiều, vẫn chưa có đủ khả năng để tự mình mở tiệm. Có thể hỏi ai đó kinh nghiệm mở cửa hàng hoa để làm chủ tiệm cũng được mà. Nếu thế thì không phải em sẽ bị mọi người nói là vô dụng sao? Hơn nữa nếu như chủ tiệm cậy tài kinh người, không thích bị quản lý, đòi tăng lương thì phải làm sao bây giờ? Em không muốn tự rước phiền vào thân đâu. Có vẻ em suy nghĩ rất nhiều nhỉ? Triển Hữu Dực nhịn không được mà cười nhẹ một tiếng. Vậy em muốn đến những tiệm hoa khác xin việc sao? Chỉ cần cô vui vẻ, mà nếu như làm việc không vất vả quá mức thì hắn cũng không phản đối cô đi làm. Em muốn giảm cân trước đã. Đây là một câu trả lời mà hắn không nghĩ là mình sẽ được nghe. Triển Hữu Dực kinh ngạc đến nỗi thiếu chút nữa đã bật khỏi giường, nếu như một cánh tay của anh không phải đang bị cô gối lên. Em nói cái gì vậy? Hắn vẫn cứ nhịn không được mà bật hết toàn bộ đèn ở đầu giường lên, sau đó nghiêng người, mặt đối mặt với cô, cau mày hỏi. Anh có biết bây giờ tìm việc làm, nhất là mấy nghề phục vụ, bề ngoài còn được coi trọng hơn cả năng lực không? Em không muốn chỉ vì vẻ ngoài mà gặp khó khăn trong quan hệ với người khác. Quảng Nhân Nhân bĩu môi, nghiêm túc giải thích về hắn. Anh không hiểu vóc dáng của em thì có vấn đề gì, anh thấy như giờ là tốt rồi. Quan trọng chính là hắn không muốn cô gầy đi, không muốn để mấy thằng đàn ông khác mơ tưởng đến bà xã của hắn. Thực ra vẻ ngoài của bà xã hắn rất là xinh đẹp, hai mắt thật to, mũi thẳng xinh đẹp, đàn môi dày dặn quyến rũ. Lại có làn da vô cùng mịn màng, cộng thêm một đôi chân thon dài xinh đẹp mà ít ai thấy được nữa. Đa số đàn ông, thậm chí đến cả phụ nữ, bị khuôn mặt to tròn và thân hình mập mạp của cô làm mù hai mắt, không nhìn kỹ tướng mạo của cô. Càng không nhắc tới tính cách của cô, nhưng hắn thì không thế. Từ lúc theo đuổi cô, trong nửa năm từ gặp gỡ đến kết hôn này, hắn mỗi ngày đều cùng cô sớm chiều chung đụng, cùng giường chung gối, hiểu rất rõ những điểm tốt này của cô. Cô là của hắn, Nói hắn ích kỷ cũng được, có ý muốn chiếm hữu mạnh mẽ cũng được, hẹp hòi, ghen tị, có máu ghen tuông cũng đục. Dù thế nào, hắn cũng không muốn người khác biết được cô có bao nhiêu tốt, xinh đẹp đến nhường nào, cho nên muốn giảm cân hả, miễn bàn. Mở mắt mà nói dối trắng trợn như vậy, có lẽ chỉ có mình anh làm được thôi. Quảng Nhân Nhân nhẹ giọng cười nói, anh chỉ nói sự thật. Vâng ạ, là tình nhân trong mắt đóa hoa Tây Thi đây mà. Cô ngẩng đầu lên, hôn hắn một cái, xem như tạ lễ. Nhưng em vẫn quyết định giảm cân trước cái đã, rồi lại đi tìm việc làm. Tự nhiên là đẹp nhất, anh không muốn vì giảm cân mà hủy hoại thân thể. Chân mày của hắn cau lại thật chặt, tìm ra một lý do thật hợp tình hợp lý để ngăn cản cô. Cơ thể của em rất tốt, sẽ không vì giảm cân có mấy ký mà bị hư hỏng gì đâu. Ai biết được, chuyện như vậy không thể nói được. Nếu thấy có chỗ nào không thoải mái em sẽ dừng lại ngay, hơn nữa anh có thể ở một bên giám sát em mà. Nếu anh cảm thấy có chỗ nào không được, anh bảo em dừng ngay. Có thật không? Điều kiện là trước khi có chuyện gì xảy ra, không được tùy ý bảo dừng. Chờ đến khi có chuyện xảy ra thì không còn kịp nữa rồi. Sẽ không để cơ thể mình xảy ra chuyện gì vì giảm cân đâu mà. Cô giơ ba ngón tay lên, thể thốt. Mà nha, béo quá thì cũng dễ xảy ra nhiều chuyện lắm đó. Lượng cholesterol quá cao, mỡ máu nè, bệnh tiểu đường nè, không khéo còn có vấn đề tim mạch nữa đó, một đống vấn đề luôn. Trần Hữu Dực nhìn cô, chân mày nhíu chặt, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào phản bác lại lời cô, vì lời cô nói không phải là không có lý, nhưng mà... Ai, cho dù hắn có ích kỷ hơn đi chăng nữa thì cũng phải thỏa hiệp vì sự khỏe mạnh của bà xã thôi. Em định giảm bao nhiêu ký, anh không thích em gầy quá đâu. Hắn chỉ có thể nói như vậy. Với cân nặng của em bây giờ, muốn đạt được tiêu chuẩn thì còn khoảng 2-30 ký luôn đó, được không? Cô bất giác trợn mắt nói, bây giờ em bao nhiêu ký? Đây là bí mật không thể nói được. Tối đa là 5 ký. Hắn giơ 5 ngón tay. Cái gì mà tối đa là 5 ký? Cô nhất thời không kịp phản ứng lại. Số ký được giảm. Gì cơ? Cô kinh ngạc kêu lên, sau đó nửa cười nửa mếu mà nói. Anh đang nói giỡn đúng không vậy? Ông xã, 5 ký thì có khác gì không giảm đâu kia chứ. Được thôi, không thích thì đừng có giảm. Ông xã, cô đưa tay huých hắn một cái, ra vẻ tức giận, cảnh cáo hắn. Đừng có quấy rầy nữa, anh mà còn như vậy, em không thèm để ý đến anh nữa giờ. Triển Hữu Dực thực muốn nói lại cô một câu, em đừng có quấy rầy nữa mới đúng đó. Đang yên đang lành, tự nhiên là muốn giảm cân làm cái gì. Nhưng vừa nghĩ đến một đống loại bệnh được cô liệt kê ra lúc nãy, hắn lại nói không nên lời. Bực quá đi, chẳng lẽ hắn phải móc mắt của tất cả bọn đàn ông trên thế giới này mới được sao? Hắn thật là muốn phát điên lên. Thế em muốn giảm bao nhiêu ký? Hắn hỏi cô. Giai đoạn 1 10 ký, giai đoạn 1 10 ký. Hắn cảm thấy cô điên mất rồi. 10 ký, còn giai đoạn 2, giai đoạn 3 nữa hả? Chẳng qua hắn chỉ là hỏi giỡn thôi, không ngờ đến cô có câu trả lời đàng hoàng. Giai đoạn 2 5 ký, giai đoạn 3 cũng vậy. Hắn nhìn cô không chớp mắt, cố gắng nhẫn nhịn, rốt cuộc cũng nhẫn nhịn không nổi nữa mà phát lên. Em dám giảm 20 ký, anh với em liền ly hôn. Nghe được không hả? Anh nói nghiêm túc đó. Nói xong, hắn vươn mình ra tắt đèn, sau đó quay lưng về phía cô mà ngủ, không thèm quay người lại. Quảng Nhân Nhân có phần ngây người, hoàn toàn không hiểu mình đã làm ra chuyện gì mà hắn lại nổi giận đùng đùng như thế. 20 ký, chẳng qua là cô mong thế thôi. Trước kia cô cũng đã từng cố gắng giảm cân, kết quả tối đa cũng chỉ giảm được 5 ký rồi dừng luôn, không giảm được nữa, thậm chí sau đó còn mập thêm. Ôi, hắn từ trước tới nay có giảm béo bao giờ đâu, sao mà hiểu được giảm cân đâu phải là chuyện đơn giản, đâu phải cứ nói là được. Nếu như cô gầy đi 20 ký thì hắn sẽ ly hôn với cô sao? Ha ha, tốt nhất là cô có thể giảm thêm được 20 ký nữa. Nhưng cô nghĩ đây có lẽ chỉ là một giấc mơ mà cô vĩnh viễn không nắm giữ được. Vậy nên cô có thể yên tâm được rồi, không cần phải lo lắng hắn có ly hôn với cô hay không, đúng không nào? 20 ký hả? Nếu như cô thực sự có thể giảm được 20 ký như lời nói, yên tâm, cô sẽ rất cẩn thận. Sau khi giảm được 19 ký thì sẽ dừng lại, không giảm cân nữa. Thế nên, ha ha, muốn ly hôn, nằm mơ cũng không có cửa đâu. Giãy thân áp vào sau lưng hắn, cô đưa tay ôm lấy thắt lưng thật dày của hắn, nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon. Không ngờ Triển Hữu Dực lại mơ thấy ác mộng, mơ thấy khuôn mặt thon của bà xã sau khi giảm béo thành công, cùng dáng vẻ thướt tha mềm mại, bộ dáng xinh đẹp, hấp dẫn một đống ong bướm vây quanh tán tỉnh, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Hại hắn đau đầu muốn chết, đau đến phải tỉnh lại. Xoay người, nhìn ngắm dáng vẻ của bà xã lúc ngủ. Trời ạ, hắn yêu cô nhiều đến mức, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Vì từng có kinh nghiệm giảm cân, cho nên Quảng Nhân Nhân hiểu rõ cách giảm cân nào là có hiệu quả nhất đối với bản thân, đó chính là nhịn ăn. Mặc dù cô biết nhịn ăn chính là phương pháp giảm cân có hiệu quả nhất với bản thân, nhưng trước đây vì phải đi học vừa đi làm, nếu cô không ăn gì thì tay chân sẽ đều mềm nhũn cả ra, không cách nào tập trung vào tinh thần được, vậy nên cách làm đẹp căn bản không thể thực hiện được. Đến nỗi cô vĩnh viễn cũng không tìm ra cách có thể gầy đi, nhưng bây giờ đã khác lúc trước. Cô giờ đây không có việc gì làm, suốt ngày rảnh rỗi, ngoan ngoãn ở nhà, làm dâu thảo vợ hiền. Căn bản là không cần tốn sức làm việc, cũng không cần phải tập trung như khi còn đi học. Thế nên cho dù nhịn ăn khiến cô có đói đến mức chân tay bùn rủn, hoa mày chóng mặt, thì cô cũng chỉ cần leo lên giường, đánh một giấc thật ngon, vậy là giải quyết xong mọi chuyện. Đó là lý do mà từ sau quyết định giảm cân, chỉ còn những lúc ở cạnh ông xã thì cô mới ăn được bữa sáng như thường, vì nếu không ăn thì sẽ bị ông xã mặt nặng mày nhẹ. Hắn còn có thể biến khuôn mặt thành một đống đen xì xì để cho cô nhìn. Bữa trưa, cơ hồ không ăn gì, đến bữa tối thì ăn ít lại một chút, sau đó 9 giờ thì không ăn uống gì nữa. Đương nhiên, vào những ngày nghỉ, khi có mặt ông xã ở nhà thì cô không thể làm được. Cho nên con đường giảm cân của cô phải nói là cực khổ mà thành quả chả đạt được bao nhiêu. 5 ngày cực khổ nhịn cái cảm giác đói, rồi đến cuối tuần mọi công sức lại đổ xuống sông xuống biển hết, cứ như vậy mà xoay vòng, ây da. Tuy là làm việc cực khổ mà thành quả chả được bao nhiêu, nhưng cứ kiên trì mà làm thì cuối cùng cũng thấy được chút ít thành quả. Ít nhất là ở sau 1 tháng giảm cân cực khổ, cân nặng của cô đã giảm từ 70 xuống còn 65. Khôi phục được chỉ số cân nặng của cô trước khi kết hôn, thật là vui quá đi mất. Cố lên, cố lên, cố lên nào, mục tiêu cân nặng là đạt 51kg. Chị Lý, em đến rồi, dạo này vẫn tốt chứ hả? Lấy lại được cân nặng vốn có, Quảng Nhân Nhân rốt cuộc cũng có thể để diện mạo mà đi đến tiệm hoa gặp mặt bạn cũ. Ai da, xem ai đến kia, cô dâu mới à, gần đây vẫn ổn chứ? Lý Linh đứng lên hoan nghênh, mỉm cười chào hỏi. Được chăm đến mức béo tròn béo trắng kia, sao có thể không ổn cho được cơ chứ? Hạ Mỹ ở một bên cất lời châm chọc. Quảng Nhân Nhân giả vờ không nghe thấy gì. Em mua 2 ly trà sữa trân châu và 2 ly cà phê đến, có chút đồ ngọt nữa. Cô mỉm cười để mấy món quà vặt đang cầm trên tay xuống bàn. 2 ly trà sữa trân châu và 2 ly cà phê hả? Em phải biết trong tiệm có 4 người chứ. 4 cộng thêm 1. Lý Linh dùng ngón trỏ chỉ vào cô. Phải mua 5 ly mới đúng chứ. Em không có uống. Quảng Yên Nhân vội vàng lắc đầu. Sao vậy? Không phải em đang giảm cân đâu chứ? Nhìn ra được hả chị Lý? Hai mắt Quảng Yên Nhân sáng rực lên, vui mừng hỏi. Thành quả mà cô khổ cực giảm cân mới có được, giờ có thể dễ dàng nhận thấy từ bên ngoài rồi sao? Nhìn ra được hồi nào? Nếu như cô thực sự muốn giảm cân, không khéo càng cố lại càng mập thêm ý chứ? Tôi khuyên cô không nên hao phí sức lực mà làm gì. Hạ Mỹ hử nhẹ một tiếng, cầm ly cà phê lên, xoay người bỏ đi một mạch. Em đừng để ý em ấy làm gì, đến tận giờ này rồi mà em ấy vẫn còn ganh tị với em. Lý Linh nhỏ giọng nói. Quảng Nhân Nhân nhẹ nhàng gật đầu, ý cô sẽ không để bụng, nhưng mà... Chị Lý, thực sự không thấy em gầy đi chút nào sao? Khẽ cau mày, cô thất vọng thấp giọng nói. Vì so với cân nặng lúc trước làm ở tiệm, hiện tại cân nặng của cô là đúng 63,7kg, gầy hơn so với cái thân béo mập trước đây khoảng 0,73kg. Chẳng lẽ rất khó để nhận ra sao? Sao lại không thấy cho được cơ chứ? Hai má của em cũng lõm vào hết rồi kìa, chị còn muốn hỏi em có phải ông xã nhà em không cho em ăn cơm không hả? Lý Linh nói một cách khoa trương vô cùng, chọc cho Quảng Nhân Nhân nhịn không được mà bật cười. Chị Lý, chị nói điêu quá đi à, chả có điểm nào thuyết phục cả. Cô trùm môi, nhưng mà trong lòng đúng là có đỡ hơn mới nãy chút. Lý Linh cầm ly cà phê lên, uống một hớp. Sau khi đưa trà sữa trân châu vào cho 2 gã nhân viên thì đến muộn mà mất quyền lựa chọn, tò mò hỏi. Nói thật đi, em giảm cân thiệt đó hả? Ông xã em bắt hả? Có mới lạ, vì chuyện em muốn giảm cân mà anh ấy làm mặt giận với em đó. Quảng Nhân Nhân quay ra hướng khác, vẫy tay với hai gã đồng nghiệp rồi mới trả lời câu trả lời của bà chủ. Cậu ấy nói sao? Anh ấy nói tối đa cũng chỉ được giảm 5 kg thôi. Cô còng miệng lên nói. Xinh đấy, thịt mỡ trên người em nhiều như vậy, giảm được có 5 kg thì như không giảm. Vậy nên anh ấy mới hỏi em tính giảm bao nhiêu ký, em trả lời thế nào? Giai đoạn 1 giảm 10 kg, giai đoạn 2, 3 thì giảm 5 kg. Kết quả, chị biết anh ấy phản ứng thế nào không? Thế nào? Anh ấy nói, nếu em mà giảm 20 kg thì anh ấy sẽ ly hôn với em ngay tức khắc. Chị có thấy tức cười không? Có ai giống anh ấy không kia chứ? Lại đi muốn bà xã của mình béo tròn béo trục, thật không biết anh ấy đang nghĩ cái gì nữa. Quảng Nhân Nhân oán hận. Điều này nghĩa là cậu ấy thật lòng yêu em vì chính con người của em chứ không phải là vì bề ngoài của em. Cho em xin, chỉ cần là người sáng mắt, ai mà thích vẻ bề ngoài của em cho nổi cơ chứ. Cô nhịn không được mà rầu rầu môi. Em lại thế nữa rồi, không phải chị đã nói với em rồi sao? Thực ra bề ngoài của em rất xinh đẹp. Chỉ là quá béo thôi đúng không? Vậy nên em mới muốn giảm cân đó. Ông xã đẹp trai như vậy, cho dù không chỉ vì mình, thì cũng vì để cho ông xã đưa mình ra ngoài không gặp phải ánh mắt kỳ lạ của những người khác. Cô rất muốn gầy đi. Quảng Nhân Nhân ở trong lòng lập lời thề. Được rồi, chị chúc em giảm cân thành công trước. Cũng mong chờ được thấy hình dáng xinh đẹp của em lúc gầy bớt đi. Ok, không thành vấn đề, cứ giao cho em, nhất định sẽ thành công. Cô Sinh Nhân kết chặt nắm tay, thề sẽ thực hiện được. Có người kỳ vọng, vô hình chung tiếp thêm một phần sức mạnh, Quảng Nhân Nhân càng hăng say ra sức giảm cân. Cách thức giảm cân vốn không thay đổi, nhưng bây giờ, sau khi ra ngoài ăn vô số thứ với ông xã xong, cô liền lén chạy đến nhà vệ sinh ói ra hết, đem toàn bộ thức ăn trong bụng nôn ra. Rất nhanh, với cách giảm cân của ác ma này, chỉ sau 1 tháng, cân nặng của cô đã vượt qua 60. Thoáng chốc, chữ số đầu tiên đã rơi xuống số 5, biến thành 59,7 kg. Cũng làm cho khuôn mặt tròn tròn của cô thon gọn hơn một chút để lộ ra đường nét mỹ nhân của cô. Hiệp lý triển, sao lại trùng hợp như vậy nhỉ? Ngày nghỉ, trong lúc hai vợ chồng bọn họ thong thả đạp xe đi dạo chơi, vô tình gặp đồng nghiệp ở trong công ty của Triển Hiệu Dực. Đối phương thoạt nhìn có chút kinh ngạc cùng hưng phấn, thế nhưng sắc mặt ông ta lại có chút lạnh lẽo, có chút tối tăm. Chào cậu. Thân là hiệp lý phu, Quảng Nhân Nhân tự nhiên đi vào khuôn phép. Vì không có khuôn phép lịch sự sẽ làm mất đi thể diện của ông xã. Chỉ là cô không nói gì thì không có chuyện gì. Vừa mở miệng nói một chuyện, cả người đối diện liền cứng ngắc, mặt cơm như hến. Có chuyện gì không ạ? Cô khó hiểu hỏi. Đối phương chừng mắt nhìn, mà chăm chú nhìn một lúc lâu, rồi chậm rãi nói với giọng không chắc chắn lắm, dè dặt lên tiếng. Chị là hiệp lý phu nhân ạ? Đúng vậy. Quảng Nhân Nhân mỉm cười gật đầu. Cậu là trường phó lý phòng nghiệp vụ đúng không? Tôi không nhận nhầm người đấy chứ. Đã lâu không gặp. Trường phó lý không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Không đơn giản chỉ vì hiệp lý phu nhân nhớ rõ y, còn hơn nữa là vì sự thay đổi của hiệp lý phu nhân. Thì ra vẻ ngoài của cô ấy vốn xinh đẹp như vậy sao? Chị thực sự là hiệp lý phu nhân ạ? Y muốn xác nhận thêm một lần nữa. Cậu hỏi vậy là có ý gì? Triển Hiệu Dực nói với vẻ không vui, đưa mắt chừng y. Bị hiệp lý chừng như vậy, trường phó lý không rét mà run. Không có gì đâu ạ, y vội vã giải thích. Ý của tôi là muốn nói, phu nhân so với trước đây giống như hai người khác nhau hoàn toàn vậy. Tôi chỉ là gầy đi một chút mà thôi. Quảng Nhân Nhân mỉm cười nói. Chỉ là gầy đi một chút nhưng lại trở nên rất xinh đẹp. Trường phó lý nhịn không nổi mà ca ngợi nói. À, cảm ơn, cậu quá khen rồi. Ngày mấy người khác khen ngợi khiến cho Quảng Nhân Nhân có chút không quen cùng với xấu hổ. Nhưng hai nắm tay Triển Hiệu Dực lại siết chặt. Giận đến mức muốn đánh người. Đi thôi, chúng ta về nhà thôi. Hắn lạnh lùng mở miệng, nắm lấy tay bà xã xoay người muốn đi. Gì cơ? Chờ một chút, chúng ta còn chưa đạp xe xong mà. Quảng Nhân Nhân ngẩn người ra, vội vàng kéo hắn lại, nhắc cho hắn nhớ. Triển Hữu Dực không cam lòng bằng dừng bước, quay đầu trừng mắt nhìn tên khốn kiếp, to gan lớn mật, dám xen vào giữa cuộc hẹn giữa hai vợ chồng hắn. Ánh mắt hắn sắc như kiếm, lạnh lẽo như băng, khiến cho Trương Phó Lý, trong lúc không cẩn thận, khiến bốn mắt chạm nhau, nhất thời run bần bật, quyết định, chuồn là thượng sách. À, vậy, tôi không quấy rầy hai người nữa. Gật đầu, vẫy tay một cái, Trương Phó Lý vừa đi nhanh, vừa vội, trong phút chốc đã biến mất trong đám đông. Anh đang giận cái gì vậy? chờ cho người đi xa rồi. Quả nhân lúc này mới thở dài, quay lại hỏi ông xã. Khuôn mặt bầm đen thế kia, họa chẳng chỉ có người mù mới không biết hắn đang bực tức. Không cần giảm cân nữa, anh không thích em quá gầy đâu. Triển Hiệu Dược không trả lời câu hỏi của cô, trực tiếp ra lệnh cho cô. Anh làm sao vậy? Cô nhíu mày hỏi. Mới vừa nãy vừa có người khen cô xinh đẹp mà, chẳng lẽ hắn không nghe thấy gì sao? Em đã đồng ý với anh sẽ không để tổn hại đến cơ thể. Một khi có chuyện xảy ra, anh nói dừng, em sẽ dừng. Hắn nhìn cô không chớp mắt, thu vào đáy mắt hình ảnh khuôn mặt tròn tròn của cô đang càng lúc càng trở nên xinh đẹp hơn, trầm giọng hạ lệnh cấm. Em khỏe lắm mà. Nếu thật khỏe như vậy thì sao cần uống thuốc dạ dày? Quảng Nhân Nhân cứng người, không nghĩ tới hắn lại chú ý đến chuyện này. Cho tới giờ cô chưa bao giờ uống thuốc trước mặt hắn, còn cẩn thận đem thuốc để chung chỗ với đồ vệ sinh phụ nữ, còn tưởng rằng hắn làm như vậy thì sẽ không phát hiện ra được, không ngờ. Đó đương nhiên là vì cứ mỗi ngày nghỉ, anh cứ đưa em ra ngoài ăn thả cửa, nên có lúc tiêu hóa không được tốt, em mới phải uống thuốc dạ dày, còn không phải tại anh hay em nữa hả? Cô vừa nói, vừa hờn dỗi liếc mắt nhìn hắn. Có đúng vậy không? Khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đúng vậy. Quảng Nhân Nhân lớn tiếng khẳng định. Có đánh chết cô cũng không thừa nhận. Đúng là dạo gần đây dạ dày của cô bị đau. Đôi khi ăn thứ gì đó vào, thậm chí không cần ép nôn, cũng tự nhiên có cảm giác buồn nôn, khiến cho cô nhanh chóng nôn sạch trơn tất cả những gì trong dạ dày. Đó là lý do vì sao dạo này cân nặng của cô giảm xuống, vừa thuận lợi vừa nhanh chóng. Buổi sáng trước khi ra ngoài, cô cân thử một chút. Con số hiện lên trên chiếc cân điện tử làm cho cô không tài nào tin nổi vào mắt mình. Cô đã gầy thêm những 2 ký, cân nặng đã giảm xuống còn 57-6 ký. Thật quá sức thần kỳ, còn kém 6 ký so với mục tiêu 51 ký của cô. Cô nhất định phải kiên trì đến cùng, phải trở thành một bà xã với bề ngoài có thể làm hắn tự hào. Mặc kệ có đúng hay không, trước khi em đột nhiên đòi giảm cân, chả lẽ ngày nghỉ lễ chúng ta không thử đi ra ngoài ăn hay sao? Khi đó anh chưa từng nghe nói em tiêu hóa có vấn đề. Nhất định là vì em giảm cân quá mức nên mới bị đau dạ dày, khiến nó trở nên yếu hơn. Anh muốn em thực hiện yêu cầu lúc trước của anh. Nếu thân thể vì giảm cân mà bị ảnh hưởng, anh nói dừng thì em sẽ dừng lại. Nhưng cơ thể em thực sự là không có vấn đề gì mà. Ý của em là em vẫn muốn tiếp tục giảm cân. Môi của hắn mím lại thành một đường thẳng. Em... lẽ nào mới rồi anh không nghe thấy Trương Phó Lý khen em đẹp sao? Cô nói muốn khoe thành tích một chút, nào ngờ lại dẫm phải mình. Em vui lắm đúng không? Em đắc ý lắm đúng không? Em thích được đàn ông khen em xinh đẹp lắm hả? Sắc mặt Triển Hiệu Dực trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Gì cơ? Quảng Nhân Nhân thoáng chốc sửng sốt, rồi lại nhanh chóng nhíu mày, lắc đầu nói. Em không có ý đó. Vậy thì em có ý gì? Em muốn gầy, muốn đẹp, không phải là vì muốn người khác khen em hay sao? Đúng, nhưng mà... những cái gì? Hắn không kiềm được cơn giận mà cắt ngang lời cô. Bây giờ anh đã hiểu vì sao phản đối của anh không có chút tác dụng gì với em, hoàn toàn không lay chuyển được quyết tâm của em. Ý anh là gì? Cô không sao hiểu được những lời hắn đang nói, không hiểu vì sao hắn lại tức giận đến thế. Ý của anh là em chỉ cần người khác khen em thôi. Còn anh đây thích hay không thì cũng chẳng quan tâm, không có quan trọng gì với em cả. Hắn siết chặt tay, cào giọng nói ra những thứ khiến hắn khó chịu. Cái gì? Bây giờ anh mới nhận ra thì ra em vốn là một kẻ yêu thích hư vinh đến vậy. Quảng Nhân Nhân cảm thấy giống như bị người ta hung hăng đánh một gậy, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lại không thể nào tin được. Hắn vừa mới nói cô yêu thích hư vinh sao? Em muốn anh xin lỗi em. Nói đây không phải là lời thật lòng của anh. Cô yêu cầu hắn, khuôn mặt trắng bệch. Được thôi, nếu em đồng ý chấm dứt ngay cái kế hoạch giảm cân của em, khôi phục lại số cân nặng lúc chúng ta kết hôn, anh liền xin lỗi em ngay. Ý của anh là muốn em làm một bà mập đúng không? Có khác gì muốn mỗi lúc cô đi cạnh hắn lại bị người khác chỉ trỏ, lại bị người khác cười chê đâu. Đúng vậy. Anh nghiêm túc đi chứ? Anh vẫn luôn nghiêm túc. Vậy được, chúng ta đi. Bây giờ em sẽ đi ăn, em sẽ gắng sức ăn để biến thành một bà mập, như vậy anh đã hài lòng chưa? Cô tức giận nói, quay người bỏ đi. Kết hôn đã nửa năm, đây là lần đầu tiên bọn họ cãi nhau, lại không cách nào giảng hòa được. Bữa tối hôm đó, dường như Quảng Nhân Nhân muốn ăn cho hạ cơn giận, điên cuồng ăn vào một đống, kết quả làm cho dạ dày bị đau, muốn nôn. nhưng vì cái tính bướng bỉnh không muốn nhận thua nên cố sức nín nhịn. Mãi đến sáng hôm sau, lại thêm một bữa sáng điên cuồng nữa. Cuối cùng, khi ông xã vừa bước chân ra khỏi cửa giây trước, giây sau cô đã vội vã chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết toàn bộ mọi thứ trong bụng ra, kể cả một đống bẩy nhầy của bữa tối hôm qua. Cô nôn đến mức cả khuôn mặt lấm lem nước mắt, vừa khó chịu lại vừa đau lòng. Sao hắn có thể hiểu lầm cô như thế kia chứ? Nếu thực là cô yêu thích hư vinh, thích được người khác khen ngợi, cô sẽ không chờ cưới hắn xong rồi mới bắt đầu giảm cân. Cô sẽ cố gắng giảm cân khi còn đang quen hắn, rồi ở lễ kết hôn có thể thấy được sự kinh ngạc của mọi người, được mọi người tán thưởng. Tại sao hắn không chịu hiểu cô khổ cực giảm cân như vậy? Đa phần là vì nghĩ cho thế diện của hắn. Cô cố gắng đến thế, tại sao hắn còn có thể nói cô yêu thích hư vinh cho được? Thật cay đắng quá, cô cảm thấy cay đắng vô cùng. Được rồi, nếu hắn thực lòng muốn cô biến thành một bà béo, vậy thì cô sẽ ăn, ăn cho béo lên để xem đến lúc đó hắn có nói được gì. Yếu ớt, trống rỗng mà thê lương bước ra khỏi nhà vệ sinh, Quảng Nhân Nhân bướng bỉnh làm bữa sáng lần nữa cho bản thân, sau khi ép mình nuốt lại hết, uống thêm một viên thuốc giúp cho việc tiêu hóa dạ dày. Đến giờ cơm trưa, cô lại vì chính mình mà chuẩn bị một chén mì. Mặc dù cảm giác khó chịu ở dạ dày vẫn luôn đeo bám cô, cô vẫn ép bản thân ăn hết chén mì kia. Nhưng chưa được 5 phút, cô lần nữa lại chạy vào nhà vệ sinh, đưa hết toàn bộ chén mì mới vừa nãy lẫn bữa sáng xuống bồn cầu. Ngồi trên sàn nhà vệ sinh, cô rất muốn khóc nhưng lại không chịu thua. Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải bắt hắn thu lại câu nói cô yêu thích Hoa Vinh kia. Sao hắn có thể nói những lời kinh khủng như vậy? Thật kinh khủng. Quảng Nhân Nhân phát hiện ra cân nặng của mình đang trên đà rơi xuống. Mới 2 tuần thôi mà đã gầy đi những 5 ký. Chuyện này khiến cô đến cuống cả lên. Khủng khiếp nhất chính là từ 2 hôm trước cô bắt đầu nôn ra máu. Cô sợ muốn chết, rất sợ hãi, nhưng không cách nào mở miệng nói cho Triển Hiệu Dực nghe. Không chỉ vì sợ hắn nổi giận với cô mà còn sợ vì từ sau lúc 2 người bọn họ cãi nhau, hắn luôn làm mặt lạnh, luôn lộ ra vẻ không muốn nói chuyện với cô. Đến tối đi ngủ, vừa nằm lên giường là liền quay lưng về phía cô mà ngủ, đến chạm một chút cũng không hề. Dạ dày của cô đau nhưng trái tim còn đau hơn nữa. Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Đã là vợ chồng thì sao tránh khỏi cãi nhau? Nhưng sao qua bao lần cãi nhau thì bọn họ kết hôn được nửa năm nay rồi, kết quả lại thành chiến tranh lạnh, thậm chí chả khác gì người dưng nước lã. Vì sao lại như vậy? Không phải người ta thường nói vợ chồng cãi nhau đầu giường, hỏa nhau cuối giường hay sao? Còn nói vợ chồng cãi nhau qua đêm là hỏa sao? Uệ, lại nôn ra máu nữa rồi, dạ dày đau quá. Có vẻ như cô không thể chịu đựng hơn được nữa rồi. Bác sĩ nói nôn ra máu có liên quan trực tiếp tới chảy máu dạ dày. Máu có màu đen chính là triệu chứng rõ nhất. Nếu dạ dày của cô đã không chịu được nữa thì cô nên sớm nhập viện điều trị. Chứ nếu để kéo dài, không khéo lại dẫn tới thủng dạ dày, thậm chí là viêm màng bụng. Nghiêm trọng nhất là có thể đưa đến tử vong. Vậy nên tối nay, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, cô cũng phải nói với hắn chuyện bác sĩ muốn cô nhập viện điều trị. Dù có bị hắn mắng đến tối tăm mặt mũi thì cô cũng phải nói. Uệ, uệ. Sau khi nôn sạch mọi thứ trong dạ dày ra, Quảng Nhân Nhân lại tiếp tục nôn ra máu. Lúc cô súc miệng, rửa tay xong, trở lại thì phát hiện ra ông xã không biết từ lúc nào đã về nhà, đang đứng ở vào hành lang dọa cho cô giật nảy mình. Anh về từ lúc nào vậy? Chúng ta ly hôn thôi. Triển Hiệu Dực lạnh lùng nói. Đột nhiên nghe thấy câu nói khiến Quảng Nhân Nhân ngây người. Trong não chỉ còn một mảnh trống rỗng. Gì cơ? Cô lắp bắp hỏi lại. Không sao hiểu được lời hắn vừa nói là có ý gì. Chúng ta ly hôn thôi, vì tôi không chịu nổi em nữa rồi. Triển Hiệu Dực nhìn thẳng vào cô, âm điệu không chút thay đổi. Hắn bình tĩnh đến lạ thường, nhưng vẻ mặt vô cùng hờ hững. Quảng Nhân Nhân mặt cắt không còn một giọt máu, cơ thể vì đả kích lớn lao này mà lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Ly hôn, hắn thực sự nói ra 2 chữ ly hôn này sao? Đúng vậy, hắn đã nói. Hắn đã lặp lại 2 lần. Lần đầu tiên, có lẽ cô quá hoảng sợ nên không nghe thấy. Lần thứ 2 này, cho dù cô vẫn không nghe rõ được 2 câu ấy, nhưng cũng hiểu được câu, không chịu nổi em nữa rồi. Nhưng vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Vì em đã không còn là em của ngày xưa mà tôi yêu nữa rồi. Cô không biết mình đã buột miệng nói lúc nào, mãi đến khi nghe thấy câu trả lời của hắn, cô mới giật mình nhận ra. Nhưng em chưa từng thay đổi. Cô lắc đầu, muốn mở miệng giải thích lại bị hắn cắt ngang. Không, em đã thay đổi rồi. Em đã biến thành người mà tôi không cách nào chịu đựng được nữa rồi. Vậy nên chúng ta ly hôn thôi. Căn nhà này để lại cho em. Giấy tờ ly hôn tôi đã để trên bàn, trong phòng khách. Em ký vào đi, tôi sẽ quay lại lấy sau. Nói xong, hắn liền xoay người bỏ đi, một chút do dự cũng không có, giống như muốn mau mau tránh xa khỏi cô vậy. Rầm một tiếng, trong phòng khách vang vọng tiếng cửa lớn bị đóng mạnh lại. Hắn đi rồi. Quảng Nhân Nhân ngây ngốc đứng yên một chỗ, cái tin này khiến cho toàn thân cô bị chấn động vì sợ hãi, không sao cử động được. Cô tự nói với bản thân mình, đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Đúng, chỉ là ác mộng thôi. Nhưng sao dạ dày cô lại đau như vậy, tim cũng rất đau. Nếu đã đau đớn đến thế thì cô phải bị cơn đau đánh thức mới đúng chứ. Tại sao cô vẫn còn ngây ngốc đứng đây? Cô sợ hãi, cô giận dữ, cô không tài nào tin nổi. Dường như có ai đó cầm một lưỡi dao sắc bén mà đâm vào tim cô. Cưỡng ép cơ thể cất bước rời đi, vịn vào vách tường hành lang đi đến phòng khách. Khi cô vừa nhìn thấy trên bàn trà để một xấp giấy tờ đã được ký sẵn tên, giấy tờ thỏa thuận ly hôn. Chân cô đột nhiên mềm nhũn, cả người khuỵu xuống đất. Chỉ vậy thôi sao? Hắn muốn ly hôn với cô đến vậy sao? Thực sự muốn vậy sao? Keo kiệt đến mức, ngay cả cơ hội biện bạch cũng không cho cô. Cứ vậy mà đưa ra giấy tờ ly hôn sao? Có phải hắn sớm đã muốn ly hôn với cô hay không? Cãi nhau đơn giản chỉ là một lý do, một cái cớ để hắn vịn vào đó mà đòi ly hôn. Thì ra, đây chính là lý do vì sao bọn họ không thể giống như những cặp vợ chồng khác, cãi nhau đầu giường, họa nhau cuối giường. Thì ra đây chính là lý do mỗi tối hắn không hề chạm đến cô. Thì ra mọi việc đều là thuận theo tự nhiên, hắn sớm đã muốn ly hôn với cô rồi. Thân thể run lên bần bật, từng chút, mạnh dần lên. Cô đưa tay cố gắng ôm lấy chính mình, nhưng không cách nào dừng cơn run rẩy lại được. Đây chính là cảm giác trái tim đóng băng sao? Trên bàn trà, ngoại trừ giấy tờ thỏa thuận ly hôn hắn để lại, còn có thuốc mà ngày hôm qua cô đi khám bác sĩ mang về. Thế nhưng hắn không hỏi lấy một tiếng. Lạ không nhìn thấy, hay là hắn căn bản đã sớm không còn quan tâm đến cô nữa? Câu trả lời đã rõ cả rồi, không phải sao? Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt, tim đau đến không chịu nổi. Hắn thực sự muốn ly hôn với cô sao? Có thật vậy không? Nếu cô không đồng ý ký, hắn có đồng ý cuộc hôn nhân của bọn họ thêm một cơ hội nữa hay không? Không được, cô phải tìm hắn nói chuyện. Không thể cứ như vậy mà ly hôn với hắn. Tuyệt đối không được, vì cô yêu hắn, yêu rất nhiều. Lau đi nước mắt trên khuôn mặt, cô chống vào bàn trà, đứng dậy khỏi mặt đất, rồi về phòng lấy ví, ra ngoài tìm hắn. Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải nói chuyện một cách rõ ràng với hắn mới được. Mặc dù cô không biết vì sao hắn đột nhiên lại về nhà, nhưng bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc, cô nghĩ có thể tìm thấy hắn ở công ty. Thế nên cô gọi điện cho hắn, nhưng hắn tuyệt nhiên không nhấc máy, nên cô đành phải bắt taxi đến công ty hắn. Chỉ là taxi vừa mới đến nơi, cô liền nhìn thấy hắn đang ở cùng một đại mỹ nữ với mái tóc xoăn gợn sóng, dáng vẻ giống như vừa mới thân mật trong khách sạn đi ra. Tay hắn ôm lấy bờ vai mỹ nữ trong lòng thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, cười thật rực rỡ. Hai người ôm nhau thật chặt, giống như trẻ sinh đôi bị dính vào nhau vậy, càng lúc càng đi xa hơn. Cô ơi, đã đến nơi rồi, cô không xuống xe sao? Thấy cô mãi vẫn không nhúc nhích, tài xế taxi mới hỏi cô. Không cần đâu. Cô chậm rãi quay mặt về phía trước, đôi mắt trống rỗng, trả lời một cách máy móc. Phiền anh quay xe lại, tôi muốn về nhà. Đã không có gì để nói nữa rồi, tim người ta đã bị đổi thay rồi. Nói nhiều cũng chỉ dư thừa. Chỉ là cô chưa từng nghĩ đến hôn nhân của bọn họ, tình yêu của bọn họ, thứ mà hắn gọi là cả đời, vậy mà chỉ có nửa năm ngắn ngủi thế thôi. Ha ha, cô rất đau lòng, thực sự rất đau. Đau lòng là một vết thương không chạm vào được, lại không có thuốc nào chữa được. Muốn ngừng lại đau đớn, do đó mang đến cũng chỉ làm bản thân chết dần chết mòn mà thôi. Từ lúc cô ký lên trên giấy tờ ly hôn, Triển Hữu Dực liền mang theo hành lý rời khỏi nhà. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua rồi, có lẽ chỉ một ngày, có lẽ đã qua một tuần. Quảng Nhân Nhân không có chút khái niệm nào. Chỉ biết cô lay lắt sống qua ngày, cuối cùng đến một ngày nào đó, dạ dày lại nhói lên một cơn đớn, giống như đang muốn nói với cô, nếu cô còn không cho nó ăn, nó sẽ tạo phản. Thế nên cầm ví tiền ra khỏi nhà và thứ gì đó. rồi đoạn trí nhớ tiếp theo là lúc cô đang nằm trong cấp cứu của bệnh viện. Thanh âm mơ hồ của y tá nói cho cô biết cô phải mổ ngay lập tức. Hỏi cô phải liên lạc với người nhà của cô thế nào. Dường như cô nhẹ giọng trả lời câu, tôi không có người nhà. Rồi trí nhớ lại nhảy lên khi cô đang nằm trong bệnh viện, theo đó là đau đớn không dứt. Bác sĩ nói với cô bị viêm màng bụng cấp, nếu nhập viện trễ thêm một chút nữa, có lẽ phải phẫu thuật cắt bỏ. Cô nghĩ cắt bỏ đi cũng tốt. Y tá hỏi cô, có cần chị giúp em báo cho người nhà hoặc bạn bè không? Bên cạnh cũng cần phải có người chăm sóc mới được. Nhưng cô không nghĩ ra được ai có thể đồng ý chăm sóc cho cô, nên chỉ có thể lắc đầu, nghe y tá đề nghị thuê một ai đó đến chăm sóc cô tạm thời. Dù sao cô cũng có rất nhiều tiền, vì Triển Hữu Dực ngoài để lại nhà cửa cho cô, còn để cho cô 100 vạn tiền mặt, trực tiếp chuyển vào trong tài khoản ngân hàng của cô. Hắn đối với cô thực sự rất tốt, đôi khi còn sống với nhau thì cưng chiều cô, yêu thương cô. Khi chia tay rồi lại để cho cô nhiều thứ như vậy, có nhà cửa, có cả tiền bạc nữa. Tất cả những thứ này cộng lại, ít nhất cũng được mấy trăm, mấy vạn nhỉ. Hắn đối với cô thực sự tốt mà. Nên cười, nhưng cô cười không nổi. Không nên khóc, cho dù cô nhắm chặt đôi mắt lại cũng không ngăn được nước mắt trào ra. Vết mổ đau đến mức ngay cả khi cô hít thở cũng đau. Vết thương trong tim cô thì không cần hít thở cũng đau. Rốt cuộc cô phải làm thế nào mới chấm dứt được sự đau đớn này đây? Có lẽ là tự thôi miên bản thân rơi vào tĩnh lặng chăng? Trong bệnh viện thật yên tĩnh, tường màu trắng, thuốc giảm đau cũng tạm thời cấm ăn cũng là một liều thuốc tốt, giúp cô có thể tự thôi miên chính mình. Sau khi phát hiện, cô không thích mở miệng nói chuyện. Hộ lý tạm thời trông coi cũng không thử bắt chuyện phiếm với cô nữa, chỉ tận tình với công việc chăm sóc cô mà thôi, giúp cô vỗ lưng sau mỗi cơn ho, trả lời câu hỏi của bác sĩ, y tá mỗi khi họ kiểm tra. Chờ cô đi vệ sinh xong sẽ giúp cô dọn cửa, giúp cô lau người. Cô càng lúc càng trầm lặng, có thể ăn cơm nhưng ăn không vào, vừa được một lúc lại nôn ra. Cứ như vậy vài lần, vết thương rách ra lại bị đẩy vào trong phẫu thuật. Trong mê man, dường như cô nghe thấy các y tá thảo luận về bệnh của cô. Chẳng biết từ khi nào, bệnh của cô viêm màng bụng chuyển thành chứng kén ăn cùng với chứng trầm uất. Chứng kén ăn cùng chứng trầm uất. Đang nói về cô sao? Cô chỉ muốn chìm vào tĩnh lặng một chút thôi mà, đâu có chứng kén ăn, cũng không có chứng trầm uất mà. Cô muốn nói cho họ hiểu, nhưng dường như đã quên mất phải nói như thế nào. Giường bệnh bên cạnh, sáng sớm có người xuất viện, quá trưa lại có người vào ở. Cứ đi đi đến đến như vậy, còn chiếc giường này vẫn luôn bị cô chiếm lấy. Bình truyền ở đầu giường vẫn nhỏ từng giọt, chưa từng dừng lại. Bệnh viện rất yên tĩnh vì bệnh nhân cần tĩnh dưỡng. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, bên trong phòng bệnh, ban ngày luôn náo nhiệt bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bệnh nhân giường bên dường như là một người quảng giao thì phải, ngày nào cũng có người đến thăm bệnh, còn có người nhà luôn túc trực bên cạnh hầu bạn, náo nhiệt đến mức hộ lý của cô cũng gia nhập với bọn họ. Lúc nào cô cũng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của chị hộ lý và bọn họ. Chẳng lẽ chị hộ lý bị người chủ không thích nói chuyện cô đây làm hư rồi sao? Tấm rèm vải ngăn giữa cô và giường bên cạnh chưa từng được kéo ra, dường như cô đang ở trong một thế giới riêng, chìm trong tĩnh lặng. Đợi ngày trôi qua, cho đến một ngày kia, tấm rèm vải đột nhiên bị kéo ra để lộ một khe hở. Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, cả cơ thể tràn đầy sinh khí, bước vào thế giới cô độc của cô, thay đổi hết thảy mọi thứ. Hai, cô gái vẫy tay chào cô, tĩnh lặng đã ăn mòn tri giác của cô. Lúc đầu cô cũng không nhận ra cô gái kia là ai, cho đến lúc cô gái kia tự đến ngồi trên chiếc giường bên cạnh bệnh của mình. Nhìn cô không chớp mắt, lại nói vài lời chạm đến trí nhớ của cô. Khi ấy cô mới dần dần có cảm giác. Bạn biết không, mình có một người bạn học cũng tên là Quảng Nhân Nhân, giống y hệt tên bạn vậy đó. Cô gái đó nói, giọng nói này rất quen thuộc, hình như là con gái của bệnh nhân giường bên. Nhưng bên ngoài lại không giống chút nào, vì dáng người cô ấy hơi tròn một chút, có hơi béo một chút, nhưng cô ấy rất lạc quan, rất yêu đời, lại không hay ganh tị với người khác, là một người rất tốt, mình rất thích cô ấy. Thế nhưng từ khi tốt nghiệp, mỗi người đều bận rộn với một cuộc sống riêng của mình chưa gặp lại cô ấy lần nào cả. Họp lớp cô ấy cũng không đến, khiến mình có chút thất vọng. Cô gái kia nói tiếp. Không hiểu sao, cùng với lời nói của cô gái kia, có vài hình ảnh vụt qua trước mặt cô. Quảng Nhân Nhân, bạn tham gia hội gì vậy? Hội làm vườn sao? Quảng Nhân Nhân, bạn làm gì vậy? Bạn thích hoa lắm à? Hì, Quảng Nhân Nhân, bọn mình đi xem phim, bạn cũng đi luôn không? Có nam sinh muốn mời đó. Nhân Nhân, ngày mai mình phải đi thi rồi, bạn giúp mình thu thập bài nộp trợ giảng được không? Này, ngày mai Côn Hồn thì ngoan ngoãn nộp bài tập ra đây cho mình, nếu mai mà dám khiến Nhân Nhân khó xử thì đợi coi mai mốt mình dạy dỗ bạn thế nào. Mình mà không cho các bạn biết tay thì mình không gọi là Phù Khiết nữa. Phù Khiết? Đúng vậy, cô ấy là Phù Khiết, là một người có tiếng trong trường, cũng là một bạn cùng lớp với cô, làm cán bộ suốt 4 năm, cũng luôn luôn đối xử rất tốt với cô. Trong khi mọi người quên mất sự tồn tại của cô, vẫn gọi tên cô thật to. Trong lúc cô tự đến tự đi, sắp trở thành một mình một lối, thì đột nhiên xuất hiện nắm lấy tay cô, lôi cô vào trong đám đông. Người đầu tiên phát hiện ra đôi tay của cô rất ấm áp cũng là cô ấy, thế nên mùa đông vừa đến, cô ấy cũng rất thích bám lấy cô, dùng đôi tay cô để sưởi ấm. Phù Khiết, lâu rồi không gặp. Lúc trước, mình đột nhiên nhận được tin tức của cô ấy, nghe nói cô ấy kết hôn, còn gả cho một đại soái ca nữa cơ. Cô ấy thật quá đáng, mình không có dọn nhà, điện thoại cũng chẳng đổi số, sao lại chẳng báo mình lấy một câu. Bộ chưa nghe thấy câu, cha đẹp chỉ để ngắm bao giờ sao? Mình không thèm tranh ông xã với cô ấy đâu, còn định tặng cho cô ấy một vòng bào nhỏ đỏ thẫm thật lớn. Chúc cô ấy sớm sinh quý tử, bạc đầu giai lão nữa. Thật chẳng có lòng gì cả, bạn nói có đúng không? Nhưng thực ra, Nhân Nhân cô ấy... Ý mình là người bạn học của mình, chưa từng lộ ra vẻ lạc quan kiên cường bao giờ, chỉ là nhẫn nhịn, tiếp nhận mọi chuyện, nhẫn nhịn chịu đựng mà thôi, mình biết hết. Nói thật, mình cũng không biết cô ấy như vậy là nhu nhược, yếu đuối hay là kiên cường, dũng cảm nữa. Vì nếu đổi lại là mình, nếu mẹ mình vì hạnh phúc của bản thân mà vứt bỏ mình, thậm chí không nhận mình, nhất định mình sẽ đến lễ cưới của bà ấy mà quậy tung lên, sau đó khóc thật lớn, nguyên rủa bà ấy cả đời, còn không thì sẽ tìm cách trả thù bà ấy thật tàn nhẫn, chứ mình không thể nào mỉm cười mà cho qua mọi chuyện, tự lực cánh sinh được. Cô ấy luôn nói mình thực dũng cảm, nhưng thật ra so sánh với mình, cô ấy còn dũng cảm hơn, còn kiên cường hơn, luôn luôn can đảm mà đối mặt với mọi chuyện, chấp nhận hết thảy, lại không bao giờ chịu lùi bước. Không, Quảng Nhân Nhân cuối cùng cũng mấp máy môi, phát ra một âm thanh yếu ớt. Gì cơ? Phù Khiết thấy thế, liền dướn người về phía trước hỏi. Không phải thế. Cô mở miệng lần nữa, lần này nói được 3 chữ. Không phải cái gì cơ? Phù Khiết nhích lại gần cô hơn. Mình không dũng cảm, không kiên cường. Cô lại nói tiếp 2 câu. Hốc mắt của Phù Khiết ươn ướt, không kiềm nổi mà đỏ lên. Bạn rất dũng cảm, rất kiên cường, là cô gái mạnh mẽ nhất mà mình từng được thấy. Vậy nên bạn chắc chắn đánh bại được bệnh tật, cũng sẽ vượt qua được tâm bệnh. Mình tin là bạn làm được mà, Nhân Nhân. Phù Khiết siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo, chỉ còn da bọc xương của cô. Nước mắt rơi xuống. Quảng Nhân Nhân kinh ngạc nhìn Phù Khiết, lúc này cô mới chợt hiểu ra. Thật ra Phù Khiết sớm đã nhận ra cô, sớm đã biết cô là ai. Phù Khiết, cô yếu ớt kêu lên. Mình đây, mình đang ở đây. Phù Khiết vội vàng đáp lời, siết chặt lấy tay cô hơn nữa, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Phù Khiết, Phù Khiết. Cô vô thức kêu lên, chậm rãi nhấc cánh tay gầy gò kia đặt lên tay Phù Khiết, muốn nắm chặt lấy tay cô ấy, nhưng không đủ sức. Phù Khiết, Phù Khiết. Cô vẫn khẽ gọi, nhìn Phù Khiết chăm chú. Nước mắt làm nhòe đi tầm mắt, rơi xuống 1 giọt, 2 giọt, lại 3 giọt. Không ngừng rơi xuống. Phù Khiết nước mắt như mưa kéo cô vào lòng, ôm lấy cô thật chặt, đau lòng không thôi. Nói chuyện được là tốt rồi, khóc được là tốt rồi, thật quá tốt. Đem tất cả những chuyện không vui, khổ sở, đau lòng khóc hết ra đi. Đừng nhẫn nhịn làm gì, cũng đừng giấu giếm. Cứ khóc đi, muốn nói thì cứ nói với mình. Giọng Phù Khiết khàn khàn nói với Quản Nhân Nhân. Nhẹ nhẹ vỗ lên tấm lưng gầy gò của cô. Mình sẽ nghe bạn nói, mình sẽ ở bên bạn, mình sẽ động viên bạn. Dù là chuyện gì đi chăng nữa, mình cũng sẽ giúp bạn. Vì chúng ta chính là bạn tốt, không phải sao, Nhân Nhân. 1 năm rưỡi, tỉnh giấc, đầu trống rỗng. Quảng Nhân Nhân ngẩn người một lúc lâu rồi mới đưa tay lên trên gối tìm kiếm đồng hồ báo thức, đưa lên trước mắt. 8:05. Nên dậy thôi. Nhưng mà lạnh quá. Cô không muốn bỏ ra khỏi chăn chút nào vì chỉ cần ra khỏi chăn chưa đến 10 phút thôi là chân tay cô sẽ lạnh như băng. nhưng mà không dậy cũng không được. Cô còn phải đi mở cửa tiệm hoa nữa. Mặc dù nói là mở cửa hoa, làm ăn, nhưng chưa chắc đã làm ăn được gì. Nhưng mà không mở cửa là khỏi làm ăn luôn. Mà không làm ăn thì sẽ không có thu nhập. Không có thu nhập thì lấy đâu ra tiền mà trả tiền thuê nhà. Không có tiền trả tiền thuê nhà thì cô sẽ không còn nhà để ở. Càng không có cái ổ chăn ấm áp để mà chui vào chui ra. Thế nên, hài, dù không muốn rời giường chút nào, cô vẫn phải ườn tay ra. Đầu tiên là kéo áo khoác giày để ở bên giường đến. Nhanh chóng bật dậy, mặc áo khoác vào. Không cam lòng mà bước xuống giường, đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi làm. Vừa bước ra khỏi nhà trọ, gió lạnh thổi vào mặt khiến cho Quảng Nhân Nhân dùng mình một cái, hai hàm răng va vào nhau, cổ rụt lại. Lạnh quá, làm sao lạnh quá vậy? Tính cả áo khoác nữa là cô đã mặc 5 bộ rồi, thật khó tin. Nhưng mùa đông trước đây cho dù lạnh đến cỡ nào, nhiệt độ hạ thấp đến cỡ nào, cô cũng chỉ cần mặc 2-3 bộ quần áo là được rồi, thậm chí ngay cả chút lạnh cũng không cảm nhận được. Thì ra béo cũng có chỗ tốt của nó, trước kia cô thật không biết thế nào mới là đủ. Lắc đầu, khẽ cười nhạt, cô kéo khăn quàng cổ lên cao hơn một chút rồi chìm vào làn gió lạnh, đi đến tiệm hoa Nhân Nhân. Tiệm hoa của cô ở cách đó 2 con đường. Nhân Nhân, ăn cơm thôi. Nghe thấy giọng của Phủ Khiết, Quảng Nhân Nhân đang ngồi chồm hổm trên mặt đất để chăm sóc hoa, vội đứng dậy tìm người. Nhưng trong tiệm hoa vẫn chỉ có một mình cô. Mãi đến giây tiếp theo, người bạn tốt, người chưa tới đã nghe thấy tiếng này của cô mới bước ra từ trong cửa tiệm. Trong tay giơ cao 2 phần cơm hộp. Đầu tiên, cô tươi cười hoan nghênh rồi kinh ngạc hỏi. Sao bạn lại đến đây? Ăn xong bữa có kịp chạy về công ty làm không đó? Công ty của Phù Khiết cách chỗ này hơi xa, dù không có kẹt xe cũng phải mất 10 mấy phút đồng hồ đi xe mới đến được, mà bây giờ là... Cô đưa mắt liếc qua đồng hồ trên cổ tay, bây giờ đã là 12 giờ 40 phút. Yên tâm đi, mình được nghỉ buổi chiều. Phù Khiết ra vẻ bất cần mà xua tay đi nói. Sao vậy? Cô nhíu mày, quan tâm hỏi han. Mình cũng biết là không lừa được bạn, nhưng thà không lừa được bạn còn hơn không lừa được mẹ mình. Cho nên trước mắt, chiều nay mình sẽ ở trong tiệm phụ cho bạn. Phù Khiết trợn mắt nhìn cô. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bạn lại gây họa gì hả? Cô lo lắng hỏi. Đừng nói như thể mình luôn gây ra họa vậy chứ. Phù Khiết cau mày biện minh. Nhưng đúng là bạn gây ra họa gì rồi, phải không? Mình chỉ dạy một tên cầm thú khốn kiếp một bài học mà thôi. Phù Khiết nghiến răng nghiến lợi nói. Người khác đến công ty để làm ăn, vậy mà tên đó dám chọc ghẹo nữ nhân viên, điều giả nhất chính là... Cấp trên biết rõ tên đốn mặt kia giở trò với nữ nhân viên trong công ty, nhưng lại vờ như không thấy, khiến cho Phù Khiết giận đến mức, dội thẳng cà phê lên người tên khốn mặt kia. Đương nhiên, hậu quả là cô bị trách mắng một trận, còn muốn cô cúi đầu xin lỗi tên khốn kia, thế nên cô cảm thấy khó chịu vô cùng, xách cặp ra khỏi công ty nghỉ sớm. Nhìn bộ dạng đầy căm phẫn của Phù Khiết, Quảng Nhân Nhân không cần hỏi cũng biết cô ấy vừa gặp chuyện bất bình. Rút đao tương trợ. Quên đi, trời lạnh, cơm hộp chắc mau nguội lắm, chúng ta ăn nhanh đi. Cô dặn trống 2 cái bàn để 2 người có chỗ ngồi ăn cơm hộp. Mình mua cơm gà bạn thích ăn nhất đó, lát nữa qua tiệm bên mua đồ uống, mình mua cơm hộp, bạn mua đồ uống nha. Phù Khiết mỉm cười rồi lấy cơm hộp ra khỏi bịch, gà thì đưa đến trước mặt cô, còn sườn lợn để phần mình. Bạn muốn uống bây giờ hay là ăn xong rồi uống? Quảng Nhân Nhân mỉm cười gật đầu hỏi. Ăn xong rồi uống. Nhưng mà nói thật, tính bạn hơi nóng nảy, phải sửa lại một chút, phải biết nín nhịn một chút mới được. Quảng Nhân Nhân vừa ăn vừa nói. Đang yên đang lành, tự nhiên thuyết giáo mình à. Bạn sắp trở thành mẹ hai của mình luôn đó. Phù Khiết nhìn cô, bĩu môi nói. Gần đây xem tin tức, dường như số người thất nghiệp càng lúc càng nhiều, rất nhiều công ty đều đang cắt giảm biên chế. Bạn lo mình bị giảm biên chế hả? Đúng là có chút lo lắng nếu như bạn cứ kích động mà xen vào chuyện của người khác như vậy. Quảng Nhân Nhân gật đầu, thành thật trả lời. Nếu quả thực vì thế mà bị cắt giảm biên chế thì mình cũng chấp nhận. Dù sao, đây cũng không phải là lần đầu tiên mình xen vào chuyện của người khác mà bị đuổi việc. Quan trọng nhất là mình còn ở trong nhà. Cho dù có thất nghiệp đi nữa cũng có bố mẹ nuôi thôi. Không đói chết được đâu. Phù Khiết cười hì hì mà nói. Một chút cũng chẳng bận tâm. Bạn rõ là... Quảng Nhân Nhân cười cười lắc đầu, hoàn toàn bại bởi Phù Khiết rồi. Nói đến chuyện đói chết, Phù Khiết lôi túi sách đến, cúi đầu xuống lục lọi một lúc lâu rồi mới lấy từ trong túi ra một phong thư nhét vào tay cô. Cái này cho bạn, Phù Khiết nói. Cái gì thế? Quảng Nhân Nhân hoài nghi rồi mở phong thư ra xem, chỉ thấy bên trong có một xấp tiền, mệnh giá lớn thật dày, số tiền này ít nhất cũng hơn 2 vạn đồng. Bạn cho mình tiền làm gì? Cô ngẩng đầu lên kinh ngạc không thôi. Đầu tư đó. Đầu tư cái gì? Bạn có tiệm hoa nha, mình vẫn rất hâm mộ bạn có thể làm bà chủ, có phúc thì phải cùng hưởng, bạn để mình góp chút tiền vào mua cổ phần, vậy là mình cũng được hưởng cảm giác sung sướng khi làm bà chủ rồi. Phù Khiết mỉm cười giải thích. Quảng Nhân Nhân cảm động đến đỏ cả hai mắt, thì ra Phù Khiết biết mình bị ảnh hưởng bởi tính tình kinh tế ngưng trệ, tiệm hoa của cô kinh doanh càng ngày càng khó khăn nên mới dùng cách này để đưa tiền giúp cô giải quyết khó khăn. Cô thiếu Phù Khiết, không, phải nói là thiếu cả nhà Phù Khiết một ân tình, đời này trả cách nào cũng không hết. Cảm ơn bạn, Phù Khiết, mình sẽ trả tiền lại cho bạn. Cô nói lời cảm ơn với thanh âm khàn đặc. Trả cái gì mà trả? Chẳng lẽ bạn không muốn mình làm cổ đông, muốn mình làm đối tác của bạn hả? Phù Khiết nhướng cao chân mày hỏi. Mình không có ý đó. Vậy thì quyết định thế nha. Phù Khiết nhanh chóng cắt đứt lời cô. Nhưng mà bạn biết đó, mình cũng không có nhiều tiền nên giờ góp trước một tháng rồi từ từ góp tiếp, tích tiểu thành đại, được không? Phù Khiết. Được rồi, mau ăn cơm đi, cơm sắp nguội hết cả rồi đó. Mùa đông rõ là đáng ghét mà, bạn nói xem có đúng không? Ừ, cố gắng kìm nén nghẹn ngào, họng cũng hơi nóng vây quanh viền mắt. Quảng Nhân Nhân cúi đầu, nhẹ giọng đáp một tiếng. Lúc này đây, cô cảm thấy ấm áp, thực sự rất ấm áp. Kinh tế càng lúc càng đình trệ, mỗi ngày mở tivi lên đều nghe thấy tin tức công ty này đóng cửa, công ty nọ phá sản, công ty kia giảm biên chế, cùng người dân phải tiết kiệm thế nào và những chỗ nào có thể mua được đồ đạc với giá hời. Khó trách, tiệm hoa của cô buôn bán càng ngày càng ế ẩm. Cuộc sống bây giờ khó khăn như vậy, người bình thường đảo đâu ra tiền thừa mà đi mua hoa để tạo sự lãng mạn cơ chứ? Quảng Nhân Nhân ngồi một mình trong cửa tiệm hoa vắng tanh, cô đang nghĩ xem mình có nên bán tiệm hoa đi không, đỡ phải bù lỗ mỗi tháng. Cô bây giờ đừng nói là kiếm tiền, mỗi tháng thu nhập phải bù vào tiền vốn, ngay cả tiền thuê tiệm cũng chưa chắc đã đóng nổi. Nếu không phải là mỗi tháng có Phù Khiết giúp cho cô 2 vạn đồng thì cô sớm đã lưu lạc đầu đường xó chợ, ngay cả tiền thuê nhà hàng tháng cũng không trả nổi, càng khỏi phải nói đến sinh hoạt phí. Hài, sao kinh tế toàn cầu đột nhiên trở lại thảm hại như thế này kia chứ? Thảm hại nhất chính là cô bị ảnh hưởng thật nặng. Hiện tại cô chỉ có một chút may mắn, đó là lúc đầu cô không có vay tiền để mở cửa tiệm, không thì bây giờ cô còn chết thảm hơn nữa. Đưa mắt nhìn quanh tiệm hoa nho nhỏ, cô mới mở được một năm hai tháng này. Mặc dù chỉ có 54m², đồ đạc trong cửa tiệm, bất kể là bàn ghế hay tủ lạnh, đều bé bé. Nhưng chúng chính là điểm tựa cho cuộc sống của cô, là thứ để cô có thể hy vọng vào tương lai. Cô thực không muốn đóng cửa. Nhưng không đóng cửa thì làm gì đây? Cứ mặt dày mà dùng tiền của Phù Khiết sao? Hay là đi vay tiền của ngân hàng? Nhưng cô giờ đây, ngay cả chút thu nhập cũng không có, thì lấy gì mà vay? Không, chưa chắc là không vay được, chỉ cần cô thế chấp căn nhà kia để vay thì... Không, không được, không thể làm thế. Cô lắc đầu, gắng sức xua đuổi ý nghĩ kỳ lạ kia ra khỏi đầu. Từ sau khi ra viện, cô chưa lần nào trở lại căn nhà kia. Nếu đã hạ quyết tâm, nếu đã kiên trì lâu như vậy, cô tuyệt đối không thể động đến căn nhà kia. Cô muốn trả lại nguyên vẹn nó cho hắn. Hắn vẫn đang ở Singapore sao? Hắn muốn định cư ở bên đó, không quay về nữa sao? Quảng Nhân Nhân bất giác thở dài một hơi, đột nhiên nhìn thấy có người bước vào cửa tiệm. Cô vội đứng dậy, đeo lên khuôn mặt tươi cười, định mở miệng chào đón. Chào mừng quý. Thanh âm của cô chợt biến mất bên khóe môi, sắc hồng trên khuôn mặt cũng theo đó mà rời đi. Cả người sững ra nhìn kẻ vừa bước vào tiệm hoa của cô, kinh ngạc không thôi. Đó là Triển Hữu Dực, người chồng cũ mà gần 2 năm nay không có gặp. Hắn không khác gì 2 năm trước đây, dường như một chút cũng không thay đổi. Kiểu tóc không thay đổi, khuôn mặt vẫn tuấn tú, toàn thân vẫn phát ra sức quyến rũ như trước. Thời gian không lưu lại chút vết tích nào trên người hắn cả. Hắn vẫn đẹp trai như thế, vẫn phong độ như thế. Tiểu thư, tôi muốn mua hoa. Hắn nói, liếc nhìn cô một cái rồi đưa mắt quan sát xung quanh. Cử chỉ, nói năng của hắn đều thật tự nhiên, khiến cho Quảng Nhân Nhân thoáng chốc sửng sốt, đầu óc nhất thời tê liệt. Hắn thậm chí không nhận ra cô ư, cô đã thay đổi nhiều đến vậy sao? Dù cho có chuyện đó đi chăng nữa, nhưng cái tên tiệm hoa Nhân Nhân chẳng lẽ không khiến cho hắn nghĩ đến cô chút nào sao? Chỉ mới 2 năm trôi qua thôi mà hắn đã hoàn toàn quên cô sao? Tiểu thư, thấy cô đứng yên một chỗ, không có phản ứng gì, hắn liền cất giọng gọi. Vâng, cô khẽ cúi đầu, bước ra phía trước. Nếu hắn đã không nhận ra thì cô cứ thể đi. Dù sao, chuyện trả lại căn nhà cũng có thể giao hết cho luật sư. Căn bản không cần phải ra mặt, cứ coi như là không quen biết đi vậy. Tiên sinh có muốn loại hoa nào ạ? Cô lịch sự hỏi, xem hắn như một khách hàng bình thường. Hoa hồng đỏ. Chỉ mỗi hoa hồng đỏ thôi sao ạ? Đúng vậy. Có cần quy định số lượng bông hoa không, hay để tôi kết hợp cho ngài? Cô mở tủ lạnh, lấy hoa hồng ra khỏi đó. Ra vẻ bận rộn mà hỏi. Cô có thể bó cho tôi 99 bông hồng không? 99 bông hồng, y nói thiên đường địa cửu. Hắn muốn tặng bó hoa này, lời hứa hẹn tình yêu này cho ai đây? Bà xã, bạn gái hay là vị hôn thê? Có một chuyện, có thể chắc chắn được. Bó hoa này tuyệt đối không phải để tặng cho người vợ trước mà hắn nhận không ra như cô đây. Tim cô có chút đau. Sao đến lúc bây giờ cô vẫn còn cảm thấy đau lòng? Không được đau. Thật xin lỗi, sợ rằng tiệm của tôi không có đủ số hoa nhiều như vậy. Cô trầm giọng nói lời xin lỗi. Vậy 50 bông cũng được chứ? 50 bông hoa là ý yêu không hối hận. Đầu tiên là thiên đường địa cửu, sau đó là yêu không hối hận. Nếu cô lại nói không đủ 50 bông hoa thì sao đây? Vậy tiếp theo, hắn sẽ muốn bao nhiêu bông hoa đây? 40 bông chăng? Ý rằng chết cũng không thay đổi. Hay là 30 bông đại diện cho anh yêu em? Hắn nhất định rất yêu cô gái kia, mà người con gái đó có thể được hắn yêu thương chắc chắn là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này, vì cô cũng đã từng hạnh phúc như thế, dù chỉ có nửa năm ngắn ngủi. Tim khẽ thắt lại, thật đau, khiến cho cô phải dùng gai hoa hồng đâm vào tay để quên đi cơn đau. Ngón trỏ bị đâm một lỗ, máu theo đó chảy ra, nhưng sao cô lại không thấy đau. 50 bông sao, để tôi xem sao. Cô cúi đầu nhìn số bông hoa hồng trong thùng, thật may làm sao vừa đủ 50 bông. Vừa đủ, tôi sẽ gói toàn bộ lại cho anh. Cô nói, mỉm cười một cách máy móc. Làm phiền cô rồi. Cho dù từng đối diện ở khoảng cách gần như vậy, hắn vẫn không nhận ra cô. Quảng Nhân Nhân à, Quảng Nhân Nhân, rốt cuộc mày đang mong chờ điều gì? Cho dù anh ấy có nhận ra mày đi chăng nữa thì sao nào? Mày muốn nghe thấy anh ấy lạnh lùng nói với mày một câu, đã lâu không gặp. Hay là muốn anh ấy khen mày đã gầy đi, đã đẹp. Nhưng mày gầy đi thì anh ấy có nghĩ là mày đẹp hay không? Hay là méo mó, biến dạng? Hắn đã nói không thích cô quá gầy. Thì đó, cân nặng của cô vẫn đang ở con số 60. Sau khi cô giảm xuống còn 50 mấy, hắn càng lúc càng khó chịu với cô, thậm chí còn không muốn chạm đến cô. Khi đó chí ít cô cũng còn 53, 54 ký. Nhưng bây giờ cả 50 ký chí cũng chưa đến nữa. Cô bây giờ trong mắt hắn chắc chẳng khác gì bộ xương di động. Xấu đến kinh khủng vậy sao? Cho nên hắn mới không thể nhận ra cô, thậm chí đến nhìn cô cũng không muốn. Là sự thật, bọn họ ly hôn cũng đã 2 năm rồi, đã sớm thành người dưng nước lã, không chút quan hệ. Cô còn nghĩ đến những chuyện này làm gì kia chứ? Thôi, mau mau gói hoa cho hắn, để hắn đi thôi. Vết thương đang chậm rãi lành lại, trong lòng cô lại vì hắn mà nứt ra lần nữa. Được rồi, gói lại như vậy đã hài lòng chưa? Cô đem bó hoa, được gói cẩn thận đưa cho hắn xem thử. Bao nhiêu tiền? Hắn gật đầu hỏi. 1.800. Đây, hắn rút ra 2.000 đồng đưa cho cô rồi nói, không cần thối lại. Tiếp đó liền chủ động đưa tay ra ôm lấy bó hoa trên tay, quay người rời đi, không quay đầu lại lần nào nữa. Nước mắt nhanh chóng làm mở bóng lưng hắn, rời đi, khiến cho Quảng Nhân Nhân sợ hãi. Cô đang làm cái gì thế này, sao lại khóc? Cô dùng sức lau đi những giọt nước mắt đáng ghét trào ra. Nhìn theo bóng hắn bước ra khỏi tiệm hoa, nhưng đột nhiên hắn ngừng bước, quay lại nhìn cô, khiến cho cánh tay cô gạt nước mắt, thất thời cứng lại. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như đông lại, bốn mắt nhìn nhau. Cô có chút kinh hãi, nhưng trên khuôn mặt hắn lại không có chút cảm xúc gì, chỉ như một người xa lạ, không hề biến đổi, khiến cho sự kinh hoàng, lúng túng và nước mắt của cô nhất thời trở nên nực cười. Quảng Nhân Nhân vội lau đi nước mắt, làm bộ như không có chuyện gì, mỉm cười với hắn. Còn chuyện gì không ạ? Cô lịch sự hỏi. Còn, hắn gật đầu, sau đó nói với thanh âm lạnh lẽo. Nghe luật sư Trần nói em muốn trả lại căn nhà kia cho anh phải không? Đột nhiên hỏi một câu, làm cho Quảng Nhân Nhân ngạc nhiên tột độ, huyết sắc trên mặt mất hết. gì mà luật sư Trần, gì mà trả lại căn nhà cho hắn. Hắn biết cô là ai sao? Hắn đã sớm nhận ra cô ư? Trong đầu cô là một mảnh hỗn loạn, tai ù ù cả lên, khiến cho chân tay cô lại luống cuống, tim đập loạn nhịp, không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn sẽ nghĩ thế nào khi thấy cô khóc đây? Sao vậy? Hắn nhìn cô không chớp mắt, hỏi thăm lần nữa, nhưng giọng nói chẳng khác gì, mới rồi khi giả làm người xa lạ lại khiến cho tim cô đau hơn. Cho dù nhận ra cô, cũng không muốn nhiều lời với cô ư? Cho dù thấy cô khóc, cũng coi như không thấy ư? Có phải nếu có thể, hắn tình nguyện chưa từng gặp cô, chưa từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với cô hay không? Cẩn thận ngẫm nghĩ lại, hắn cũng tìm được một người để tặng 99 bông hoa hồng. Hắn đương nhiên hy vọng có thể cùng người vợ cũ là cô đây, phân chia ranh giới rạch ròi, tránh để cho người yêu hiện tại của hắn hiểu lầm, không phải sao? Cô tác thành cho hắn. Đúng vậy, tất cả các giấy tờ liên quan em đã giao cho luật sư Trần hết rồi. Anh chỉ cần đến chỗ luật sư Trần ký tên đóng dấu là được. Sau này chúng ta không cần phải gặp nhau nữa. Cô gật đầu thừa nhận, mặt không chút biểu cảm. Đây là mong muốn của em sao? Hắn im lặng một chút rồi mới hỏi cô. Là mong muốn của anh mới đúng. Cô thầm cay đắng trả lời nhưng không lên tiếng. Tiếc là không theo ý em được, vì trên những giấy tờ kia em ký thiếu một cái. Hắn nói với cô. Buổi tối em có bận gì không? Nếu rảnh thì về nhà ký cho đủ. Anh muốn giải quyết cho nhanh chứ không muốn lằng nhằng. Đương nhiên nếu em đổi ý, không muốn trả lại căn nhà cho anh nữa thì em không cần đến cũng được. Hắn nhìn cô, dáng vẻ giống như đang muốn khiêu khích cô. Em sẽ đến. Cô hít sâu một hơi, đón nhận sự khiêu khích của hắn. Mong là tối nay có thể gặp lại em. Hắn khẽ nhếch môi, nói với vẻ mặt lạnh nhạt rồi nhanh chóng ra khỏi tiệm hoa. Đi qua vườn hoa của khu nhà cao cấp, đã 2 năm nay chưa quay lại lần nào. Quảng Nhân Nhân đứng trước cửa ra vào, chợt có cảm giác sợ hãi, không cách nào bước qua cánh cửa kia được. Cô có cần phải đi lên đó không? Sau khi hắn rời khỏi tiệm hoa, cô đã bình tĩnh suy xét lại chuyện này. Chỉ là thiếu một chữ ký thôi mà, hắn có thể giao cho luật sư Trần để luật sư Trần đưa cho cô ký là được rồi, vì sao lại muốn cô đến đây? Cô không đoán được hắn đang nghĩ cái gì, hay là đang âm mưu chuyện gì. Cô ngẩng đầu nhìn khu nhà cao cấp vươn thẳng lên bầu trời đêm kia. Dường như có thể thấy được căn hộ ở lầu 20 này. Ngoài hắn ra thì vẫn còn một người phụ nữ khác nữa, đúng không? Mục đích của hắn khi yêu cầu cô đến tận nơi này có phải là muốn tạo lòng tin cho người phụ nữ hắn đang yêu không? Muốn người ấy biết rằng hắn và người vụ cũ này đã cắt đứt mọi thứ. Có đi bước nữa cũng chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa, phải không? Từ khi hắn đột nhiên xuất hiện trong tiệm hoa đến giờ, tim cô vẫn âm ỉ đau, không cách nào nguôi được. Cô vẫn nghĩ rằng vết thương do cuộc hôn nhân tan vỡ gây ra sớm đã khỏi rồi. Lại chẳng biết vết thương ấy chỉ ẩn mình trong một góc của quên lãng, một khi không cẩn thận chạm vào mới nhận ra máu vẫn còn đang chảy, nên đi vào không? Có lẽ cô nên gọi cho luật sư Trần nhờ ông ấy giúp cô chuyến này, vì cô thật sự không muốn nhìn thấy hắn cùng người khác, anh em. Mấy năm trước, dưới chân công ty của hắn đã làm cô tan nát cả cõi lòng một lần, cô không muốn nó phải tan nát thêm lần nữa, không muốn chết thêm lần nữa. Lắc đầu, cô đang muốn vùi về sau rồi quay người rời đi, lại bị chú bảo vệ tinh mắt nhận ra. Bà Triển, cách xưng hô đã lâu không nghe thấy, khiến toàn thân cô cứng ngắc. Cô chậm rãi quay lại, cảm thấy người kia có vẻ quen, hình như là chú bảo vệ 2 năm trước. Ông ấy đẩy cửa ra, bước xuống bậc thang cấp, đi về phía cô. Đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ ạ? Ông Triển có nói cô sẽ trở về, muốn tôi đưa chiếc chìa khóa này cho cô. Chú bảo vệ mỉm cười, nói với cô đưa chiếc chìa khóa đang cầm cho cô. Đó là chiếc chìa khóa cửa nhà mà cô giao cho luật sư Trần. Hắn nhờ chú bảo vệ đưa chìa khóa cho cô là muốn cô tự mở cửa vào nhà sao? Ý là dù hắn không có ở đó, cô cũng có thể mở cửa bước vào, ký tên rồi rời đi là được sao? Cô bất giác cười khổ, nhận lấy chiếc chìa khóa, nhỏ giọng cảm ơn chú bảo vệ rồi bước vào khu nhà. Quảng Nhân Nhân, mày cứ thích nghĩ vẩn vơ làm cái gì? Hồi chiều trong tiệm hoa, không phải hắn đã cố ý không nhận ra mày, cứ coi mày như một người xa lạ sao? Chuyện đó còn chưa rõ ràng à? Anh ấy vốn không muốn có quan hệ gì với mày nữa, dù vô tình gặp phải cũng muốn vở như chẳng quen biết. Sao lại biết được mày sẽ đến đây? Rõ ràng như vậy rồi mà mày vẫn không nhìn thấy sao? Mày thật ngốc. Thang máy chậm rãi chạy lên lầu 20.

mở mắt ra. Giọng nói của hắn vẫn xuyên qua được đôi tai cô, lọt vào tai cô. Không, cô thấp giọng cự tuyệt, tìm đau đớn, toàn thân run rẩy. Đời này anh chỉ tặng hoa một người phụ nữ duy nhất. Giọng nói của hắn vang lên bên tai cô. Người phụ nữ ấy tên là Quảng Nhân Nhân. Não bộ cô lập tức ngừng hoạt động, những bức tường xung quanh ôm lấy sự tĩnh lặng. Quảng Nhân Nhân nghi ngờ liệu có phải mình bất cẩn, ngủ quên hay sao? Nếu không phải thì sao lại có giấc mộng đẹp đến nhường này? Hắn nói hắn chỉ tặng hoa cho một người phụ nữ duy nhất, một người phụ nữ ấy tên là Quảng Nhân Nhân. Không phải cô đang nằm mơ đấy chứ? Cô không kìm được, chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt cô là khuôn mặt của hắn, trên khuôn mặt ấy giờ đã không còn hiện diện của vẻ thờ ơ lạnh nhạt, xa cách nữa, mà chính là khuôn mặt vẫn còn in sâu trong ký ức của cô, dịu dàng vô ngần. Cùng cưng chiều lẫn không đành lòng, tránh móc, nặng nề, có chút bất đắc dĩ. Nhìn bên kia, hắn hất cằm về phía trước, nói với cô. Cô ngây dại nhìn về hướng đó, chỉ bắt gặp một bó hoa hồng trông quen mắt vô cùng, quen mắt đến nỗi cô vẫn còn nhớ rõ mình đã gói bông hoa hồng đỏ như thế nào. Bó nó giờ đây đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô. Cô ngây người ra nhìn nó, hoàn toàn không biết phải làm gì, cũng không dám nghĩ nhiều về lý do cho sự có mặt của nó. Và hắn đưa cô đến thấy nó với mục đích gì? Tặng cho em. Câu nói của hắn làm cho cô vội quay đầu lại nhìn hắn, dường như sống mũi hơi cay cay. Trước mắt được bao phủ bởi một dạng sương mờ, nhưng cô vẫn không dám đoán thử mục đích của hắn là gì. Chỉ có thể nhìn hắn rồi nghẹn ngào hỏi. Vì sao? Em nói thử xem. Hắn không trả lời cô một cách trực tiếp, thẳng thắn mà lại cúi xuống hôn cô. Đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi Quảng Nhân Nhân cũng đã quên mất nụ hôn của hắn có cảm giác như thế nào. Đó là một loại cảm giác vừa nóng ấm, vừa kịch liệt đến nỗi khiến cho cô gần như không thể hô hấp được. Nóng đến mức dường như có thể đốt cô ra thành tro bụi. Cô hơi ngây người ra một chút, nhưng ngay sau đó liền đưa tay ôm lấy cổ hắn. Mở một cánh môi ra để tiếp nhận nhiệt tình nóng bỏng, điên cuồng của hắn. Đồng thời để bản thân mình chìm trong nỗi nhớ nhung đối với hắn cùng với tình yêu chẳng bao giờ nguôi. Cô là như thế mà yêu hắn, yêu đến mức tim cũng thật đau. Hắn có hiểu được không? Tại sao hắn có thể yêu một người khác? Tại sao hắn có thể ly hôn với cô? Tại sao có thể bỏ cô mà đi suốt 2 năm? Chẳng thèm đói hoài gì đến cô. Hắn có biết cô đau khổ nhiều lắm không? Cô đau khổ đến mức thiếu chút nữa là từ bỏ mạng sống này. Nụ hôn của hắn mang theo lửa nhiệt tình, cùng một chút thô lỗ mà cắn nuốt cô. Cô cũng không để tâm nhiều, chỉ nhiệt tình đáp lại hắn. Dục hỏa được nụ hôn đốt cháy, lửa tình nhanh chóng lan toàn thân, không cách nào cứu vãn nổi. Hắn ôm cô lên giường, áp thân lên người cô, chủ động kéo rộng 2 chân cô ra, một tay ôm lấy tấm tròn thân đã không còn đầy đặn như lúc trước của cô, nhưng bộ ngực vẫn là ngoại lệ mà tròn trịa như cũ. Một tay còn lại vội vã xuyên qua lớp áo quần, trực tiếp động chạm đến nơi ẩm ướt giữa hai đùi cô, trêu đùa nhiệt tình lẫn dục vọng của cô. Dực... Cô không kìm được mà gọi khẽ một tiếng, cong tấm thân lên, không biết là muốn nghênh đón nó hay là muốn chạy trốn khỏi thứ khoái cảm mạnh mẽ đang ập đến này. Nhưng hắn căn bản đâu có để cho cô chạy trốn được, trực tiếp áp chế cô, đẩy thẳng cô vào giữa ngọn chiều cường. Dường như cô có thể nghe thấy tiếng mình rên rỉ, thanh âm trầm thấp, cuồng nhiệt mà hoang dã. Rồi cô như lạc giữa không gian vui sướng, toàn thân cô vô lực trôi nổi trong không gian ấy, mặc cho hắn làm loạn trên người, nhanh chóng cởi đi áo quần, áo lông cùng áo khoác, áo len trên người cô. Em mặc nhiều quá, hắn lên tiếng trách oán. Giọng nói trầm ấm, thật nhẹ, hắn vẫn bận rộn tiếp tục công việc của mình. Quảng Nhân Nhân vô lực cười nhẹ, nụ cười ấy khiến cho hắn thoáng ngẩn người. Cô vội vã đưa tay nắm lấy bàn tay của hắn đang định gỡ đi tấm vải mỏng manh cuối cùng trên người của cô, kêu lên. Đợi đã. Đợi cái gì? Hắn hơi sửng sốt, cúi đầu khẽ nhếch lên hỏi cô. Quảng Nhân Nhân không biết phải trả lời câu hỏi này của hắn như thế nào, chỉ có thể dùng cách duy nhất cô có thể nghĩ được để rời đi sự chú ý của hắn. Để em đến. Cô nói rồi nhấn lúc hắn tập trung mà đẩy ngã hắn ra giường, leo lên người hắn, đổi ngược lại vị trí lúc nãy của hắn và cô. Triển Hữu Dực khẽ cau mày, có điểm ngoài ý muốn, nhưng đồng thời lại lộ ra vẻ hứng thú cùng hoan nghênh. Được thôi. Hắn đem hai bàn tay ra sau đầu, nhàn nhã đem quyền chủ động trao cho cô. Nhưng cơ thể thì mong đợi lẫn tưởng tượng mà trở nên khẩn trương. Nhìn hắn đem mọi chuyện giao hết cho cô, yên lặng nằm dưới thân cô. Nhìn hắn vừa tuấn tú lại vừa hoàn mỹ. Tim của Quảng Nhân Nhân bất giác đập nhanh hơn, ngay cả hô hấp cũng gấp gáp. Kể từ sau khi ly hôn, cô đang nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ có thể còn chạm được đến bờ vai rộng, lồng ngực dày, cơ bụng rắn chắc cùng cơ thể hoàn mỹ, da thịt trơn nhẵn, cơ bắp nổi rõ này của hắn nữa. Cô đưa tay theo tầm mắt, vuốt ve nhẹ nhàng lên cơ thể hắn, lưu luyến không rời. Thân hình hắn khẽ cứng lại, từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, khiến cho khóe miệng của cô khẽ cong lên. Cô cúi đầu hôn lên thân thể của hắn, bàn tay càng lớn mật hơn là lần mò xuống vùng thắt lưng của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng dưới mà hắn đang cố gắng chịu đựng với một tiết tấu du dương. Nếu có một người hỏi cô trong nửa năm kết hôn kia cô học được cái gì, thì chuyện thân thiết giữa vợ chồng chính là một trong những câu trả lời. Cô càng thêm phần lớn mật, tăng thêm phần nhiệt tình trong âu yếm, khiến cho toàn thân của hắn đều căng lên, tiếng rên so với lúc nãy còn khản đục hơn, dường như không còn cách nào khống chế bản thân hắn được nữa rồi. Ấy vậy mà, cô vẫn nhẹ nhàng thả từng nụ hôn xuống. Nhân Nhân, hắn gọi kẽ một tiếng, không cách nào chịu đựng được nữa. Đành ngăn nụ hôn của cô lại, vừa như van nài, vừa như ra lệnh mà nói với cô, cho anh vào. Nói là như thế, nhưng hắn nhanh chóng cởi đi quần áo của mình, vội vã đem cô từ trên mình. Hắn kéo xuống, lập tức đi vào bên trong cô. À, cô nhịn không được mà kêu lên, nhắm nghiền hai mắt lại, cảm nhận được cái cảm giác hắn đang ở bên trong cô. Sự chặt khít của cô, sự nóng ấm của cô khiến cho Triển Hiệu Dực vốn muốn dịu dàng yêu cô nhưng lại làm không được. Một lần lại một lần dùng sức tiến vào, thâm nhập vào sâu đến nỗi, cô tưởng như không thể chịu đựng được. Dục hỏa nhanh chóng nuốt lấy hai người đi vào giữa đoạn tình cảm mãnh liệt, nhanh chóng đưa bọn họ đi đến miền vui sướng, đạt tới cao trào rồi run rẩy giải thoát. Sau khi mọi chuyện trở lại yên tĩnh, cô nằm trong lòng hắn, lắng nghe tiếng hô hấp dồn dập của bọn họ hòa lẫn với nhịp tim, vừa thỏa mãn, toàn thân lại mệt mỏi, buồn ngủ vô cùng. Tay của hắn đột nhiên từ bờ mông, đẹp đẽ, trơn mịn của cô luồn vào bên trong chiếc áo còn sót lại của cô, muốn cởi bỏ áo của cô. Chờ, chờ một chút. Cơn buồn ngủ của cô lại bị dọa cho chạy mất, vội vàng đưa tay ngăn cản hắn lại. Sao thế? Thanh âm trầm thấp của hắn lộ ra một chút khó hiểu. Bộ não của cô hoạt động hết công suất, muốn tìm ra một cái cớ hợp tình hợp lý, nhưng trong đầu lại trống rỗng. Đúng lúc ấy, bụng của cô đột nhiên vang lên một tiếng ủng ục, khiến cho cô thiếu chút nữa là hét to cảm tạ trời đất vì được mấy tiếng đó cứu vớt. Em đói bụng rồi. Cô mạnh dạn nói. Em ăn tối chưa? Hắn khẽ cau mày. Ăn có một cái bánh bao thôi à? Yên lặng một lúc rồi giọng nói của hắn chợt trở nên lạnh lẽo. Em vẫn còn đang giảm cân à? Quảng Nhân Nhân nhịn không được mà liếc mắt hắn một cái. Cái thân cô bây giờ còn gì nữa đâu mà giảm cơ chứ. Hắn nói chuyện mà không chịu nghĩ trước à. Em đang muốn mập lên, bánh bao chỉ là món tráng miệng trước bữa chính thôi, vốn là định về nấu gì đó ăn, ai ngờ. Câu nói kế tiếp, không cần nói hai người bọn họ cũng đều biết được, mới nãy vừa có chuyện gì. Bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng rối ren. Câu trả lời của cô khiến Triển Hiệu Dực khẽ thở dài rồi đưa tay vỗ nhẹ lên mông đẹp của cô một cái, dịch ra khỏi cô. Muốn ăn cái gì nói xem nào, anh đi nấu cho em ăn. Hắn bước xuống khỏi giường, vừa mặc quần áo vào lại vừa hỏi cô. Anh biết nấu những gì? Cô còn nhớ, hình như trước đây hắn cũng không biết nấu ăn giống mình. Cái gì anh cũng nấu được, nhưng mà hình như trong căn nhà chỉ có mì thôi, ăn mì được không? Quảng Nhân Nhân ngờ vực, nhìn hắn, thật sự không thể tin nổi, món gì hắn cũng có thể nấu được. Không tin anh à, hắn hỏi, cô thành thực gật đầu. Vậy giờ anh đi nấu mì cho em ăn, sau khi em ăn xong rồi thì sẽ biết, đợi anh một chút. Nói xong, hắn nghiêng người hôn cô, rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Trên giường không còn hắn nữa, đột nhiên có chút lạnh. Quảng Nhân Nhân nằm thêm một lúc nữa thì nhịn không được mà bỏ dậy mặc quần áo vào. Tiếp theo thì đi ra khỏi phòng, xuống nhà bếp xem thử bộ dạng hắn vì cô mà vào bếp. Bộ dạng của hắn lúc nấu ăn thật là chuyên nghiệp. Cô nhìn thấy mà ngạc nhiên không thôi, thậm chí đến lúc cô ăn mì, do dự tay của hắn nấu rồi. Sắc mặt cũng vẫn là dùng mấy chữ kinh ngạc tột độ để miêu tả. Sau khi ăn uống no nê, cô ôm chiếc bụng no căng thiêm thiếp trên sa lông. Dù cho hắn ôm cô lên, đưa cô vào giường cũng không làm cho cô tỉnh giấc được. Cô thực sự mệt mỏi lắm rồi, cơ thể không còn được như trước nữa. Việc ăn của tiệm hoa Nhân Nhân tốt hơn trước rất nhiều. Ít nhất Thu Chi đã có biến chuyển từ thâm hụt sang có chút lời. Mà tất cả đều phải cảm ơn người nào đó hiện nay đang giữ chức vụ giám đốc PR của công ty. Vì chỉ cần bọn họ mỗi tháng mở cuộc họp báo một lần cũng đủ để cô có đường làm ăn rồi. Cô đương nhiên không phải loại ngu ngốc, dĩ nhiên hiểu được người ta sẽ không vô duyên vô cớ mà chiếu cố đi tiệm hoa nhỏ vô danh này của cô. Chắc chắn là phải có người nào đó nói giúp hoặc là ra lệnh. Nhưng vì sao người đó lại phải làm như vậy? Những chuyện Quảng Nhân nghi vấn thực ra có rất nhiều. Mối quan hệ mờ ám của bọn họ hiện nay giống như người yêu mà lại không phải là người yêu, giống như tình nhân mà cũng chẳng phải là tình nhân. Nói thật, cô cũng rất ngờ vực. Sau hôm lên giường cùng hắn ấy, bọn họ lại chung giường chung gối thêm rất nhiều lần. Nhưng sau mỗi lần như vậy, bọn họ lại giống như đã hiểu. Không người nào tình nguyện chủ động nói về vấn đề quan hệ của bọn họ hiện tại. Cô yêu hắn, yêu đến mức không thể kiềm chế được bản thân mình nữa, mê muội mà chìm vào tình yêu đó, không dứt ra được. Vậy nên chỉ cần hắn còn muốn thì cô sẽ lại như thiêu thân lao vào lửa mà lao vào vòng tay của hắn. Cho dù đột nhiên có một ngày nào đó cô lại vì hắn mà bị tổn thương, đau đến không thể nào sống được nữa, cô cũng chẳng bận tâm. Nhưng còn hắn thì sao? Rốt cuộc là hắn ôm tâm trạng gì, ý nghĩ gì, tình cảm gì mà lại cùng cô nối lại mối duyên cũ? Cô không thể hỏi, không muốn hỏi vì sợ chạm vào sẽ đau. Còn hắn thì sao? Năm đó, người đề nghị ly hôn là hắn, người có kẻ khác bên cạnh là hắn, sách hành lý bỏ đi cũng là hắn. Vậy mà giờ đây, hắn lại đột nhiên xuất hiện, xen vào cuộc sống khó khăn lắm mới ổn định được của cô. Mua hoa tặng cô, hôn cô, ôm cô, đích thân vào bếp nấu đồ ăn cho cô. Thậm chí là người nhân lúc cô không để ý mà nhét tiền vào trong ví cô cũng là hắn. Tất cả đều là hắn, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì, vì sao hắn lại làm như vậy? Nếu muốn làm lại với cô, hắn có thể mở miệng nói thẳng mà. Hắn đương nhiên hiểu được, với tình yêu mà cô dành cho hắn, cô chắc chắn sẽ đồng ý vô điều kiện, nhưng hắn cũng không nói. Nếu như hắn vẫn còn tình cảm với cô, vẫn còn yêu cô, dù chỉ là một chút, hắn cũng có thể nói cho cô hay. Nhưng trong những lúc hai người bên nhau, hắn chưa từng nói, anh vẫn còn yêu em, hay là những câu nói tương tự như vậy với cô. Cô về quan hệ mập mờ, chẳng rõ tương lai của bọn họ mà khó chịu trong lòng. Mặc dù nói chỉ là được ở bên cạnh hắn, tiếp tục yêu hắn cũng đủ khiến cho cô mãn nguyện, cảm tạ ông trời đã đối xử thật tốt với cô. Nhưng cô vẫn muốn được hạnh phúc nhiều hơn. Cô không muốn trở thành người không biết tự thỏa mãn nên đành ép mình không nghĩ đến nữa. Nhưng đâu có thể dễ dàng như vậy. Quảng Nhân Nhân bất giác thở dài thật kẽ. Tiếng chuông điện thoại trong cửa tiệm cũng theo tiếng thở dài của cô mà vang lên. Rang rang, cô đưa tay nhấc máy. Xin chào quý khách, tiệm hoa Nhân Nhân xin nghe ạ. Đang làm gì vậy? Là hắn. Đang ngồi chơi thôi. Thực ra là đang nhớ đến hắn. Rảnh rỗi vậy sao? Còn có thời gian ngồi chơi nữa à? Đúng vậy, không chỉ có thời gian ngồi chơi mà còn có thời gian làm móng nữa cơ. Cô thở dài trả lời, không có khách hàng, cô còn biết làm sao đây? Nếu rảnh rỗi như vậy thì ăn cơm với anh nhé. Hả? Quảng Nhân Nhân nhẹ giọng sửng sốt, đang muốn hỏi khi nào thì đi, bây giờ à, thì đương nhiên điện thoại, một tiếng bị ngắt. Alo, alo. Nếu không có khách thì nghỉ sớm đi. Giọng nói của hắn chợt vang lên từ phía sau cô, làm cô kinh ngạc quay lại. Chỉ thấy hắn đang tựa vào cửa, dịu dàng mỉm cười với cô. Sao anh lại đến đây? Cô gác máy, ngạc nhiên hỏi. Tới đón em đi ăn cơm với anh. Bây giờ sao? Cô nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. 2:30 chiều mà ăn. Anh muốn ăn trưa hay ăn tối? Cô khó hiểu hỏi. Bữa xế được không em? Hắn cười nhẹ. Có vấn đề gì sao? Em không có vấn đề gì cả. Vấn đề là ở anh ấy. Không cần đi làm sao? Nghỉ ngơi một thời gian. Anh không sợ bị đuổi việc sao? Quảng Nhân Nhân ra điều muốn nói rồi lại thôi. Khó hiểu nhìn hắn lúc lâu rồi mới dè dặt hỏi. Hả? Triển Hiệu Dực ngẩn ra. Anh biết đó, gần đây tình hình kinh tế đình trệ, rất nhiều xí nghiệp thi nhau cắt giảm biên chế, giảm lương. Lần trước có một người vốn làm quản lý phòng khách hàng, sau bị giảm biên chế, dáng vẻ như bị dồn đến đường cùng, mà nói với em cũng cái câu, nghỉ ngơi một thời gian này. Cô không khỏi lo lắng thay cho hắn. Anh nhìn thảm lắm à? Triển Hữu Dực cười mà như mếu, hỏi ngược lại. Quảng Nhân Nhân sửng sốt một chút, nhìn dáng vẻ thong dong, tựa như đang tỏa hào quang của hắn. Cô thành thật lắc đầu. Không có. Đúng vậy, yên tâm đi. Công việc của anh không sao cả, cùng lắm thì bị hạ mấy phần trăm lương thôi. Mà nếu xem xét hoàn cảnh của công ty hiện nay thì chắc chắn không thể có chuyện đó được. Có thật không? Lừa em làm gì? Được rồi, có thể đi được chưa? Chỉ cần khóa cửa trước là được đúng không? Hắn quay trở lại chuyện chính. Cô gật đầu, cởi tạp dề làm việc trên người xuống, cầm lấy áo khoác, ví ra cùng với chìa khóa cửa, tiện đi ra ngoài. Đưa chìa khóa cho anh nào, em mặc áo khoác vào trước đã. Hắn chìa ra cho cô, nói. Quảng Nhân Nhân gật đầu, đưa chìa khóa cho hắn, mặc áo vào. Trong lúc cô đang bận xỏ áo khoác thì hắn cũng đã khóa cửa lại kỹ càng, quay người lại giúp cô kéo chiếc mũ phía sau khoác lên, đội lên cho cô. Đi thôi. Hắn nắm tay cô, bỏ vào trong túi áo khoác của mình, đưa cô đến chỗ để xe. Tay của hắn thật ấm áp, không chỉ sưởi ấm bàn tay cô mà còn sưởi ấm cả tim cô nữa. Hắn lái xe đưa cô đến 101, bảo là muốn đi dùng bữa, kết quả lại thành đưa cô đi dạo phố, mua một đống đồ chống lạnh. Nào là bao tay, khăn quàng cổ, mũ nón, áo quần, giày dép, sữa đường, son dưỡng. Được rồi, đúng là không chỉ có một mình đồ chống lạnh. Nói ngắn gọn chính là một đống đồ. Hơn nữa, hắn hoàn toàn không cho cô từ chối. Dường như mọi thứ đã quay về quãng thời gian hạnh phúc trước đây khi bọn họ vẫn còn chưa ly hôn. Thật khiến cho mọi giác quan của cô bị lẫn lộn. Rốt cuộc, vì sao hắn lại phải như vậy? Hắn có hiểu rằng một cặp vợ chồng đã ly hôn thì không thể nào giống như bọn họ lúc này cho được. Những chuyện như ước hẹn, sinh hoạt vợ chồng. Hắn vừa đưa tiền cho cô, vừa tặng hoa cho cô. Hết thảy cũng đều là những việc mà những cặp vợ chồng bình thường họ yêu thương nhau thì mới có thể làm cho nhau được. Hắn có hiểu không? Quan trọng nhất chính là hắn không hề đề cập đến chuyện tình cảm của hai người, chứ đừng nói là chuyện hai người tái hợp. Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Vì sao sau 2 năm biến mất lại đột nhiên trở về, lại đột nhiên tốt với cô như vậy? Có phải hắn đã quên mất chuyện bọn họ ly hôn rồi hay không? Không nghĩ nữa, tự nói với bản thân mình rằng đừng nghĩ đến nữa, nhưng sao khó quá vậy? Hài! Sao em lại thở dài? Đi dạo phố với anh chán vậy sao? Hắn hỏi. Em cứ nghĩ là đi ăn xế với anh, đâu nghĩ là sẽ dạo phố đâu. Cô kéo suy nghĩ của mình về với thực tại. Sai rồi, anh nói là đi ăn với anh mà. Vừa nói, hắn vừa liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. 6:10, giờ này được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Hắn lại nắm lấy bàn tay cô, kéo cô đi. Anh nói ăn cơm là ăn tối hả? Ừ. Em phải nói gì bây giờ? Cô thật chẳng biết nói gì với hắn nữa. 2:30 thì đưa cô ra ngoài, nói muốn đi ăn, kết quả lại thành đi ăn tối. Nếu cô mà tin lời hắn để bụng trống rỗng, giờ thì ăn bữa xế, chắc cô đã sớm té xỉu vì đói rồi cũng nên. Em có thể nói là em cảm ơn hoặc là em rất cảm động là được rồi. Triển Hữu Dực nhìn cô, mặt không đỏ, hơi thở không gấp gáp đề nghị. Sao phải cảm động chứ? Vừa được ăn lại còn được đồ mang về, chẳng lẽ không thấy cảm động hay sao? Hắn giơ tay lên khoe ra thành quả của một buổi đi mua sắm, nhíu mày nhìn cô. Quảng Nhân Nhân sửng sốt, nhịn không được khẽ nở nụ cười. Thật không nói lại được hắn. Dạ vâng, em rất cảm động. Cô lớn giọng nói, chọc cho hắn cũng phải mỉm cười. Một cặp tuấn nam sách với mỹ nữ, nhất là tuấn nam với mỹ nữ lại có vóc dáng cao ráo thì luôn dễ dàng thu hút được ánh nhìn của những người khác. Một người đàn ông tầm ngoài 40 có vẻ như là một người chuyên săn tìm ngôi sao bỗng nhiên chạy đến cản đường bọn họ, đưa danh thiếp cho bọn họ. Có thể cho tôi xin một chút thời gian của hai vị được không? Không biết hai vị có hứng thú với việc làm người mẫu? Không có hứng. Câu nói đầu tiên của Triển Hữu Dực là nhanh chóng từ chối đối phương. Anh đừng từ chối nhanh như vậy được không? Hai vị khiến cho người khác có cảm giác hoàn mỹ vô cùng. Hai người đi cùng nhau giống như thu hút hết thảy ánh sáng xung quanh, nhưng nguồn sáng rực rỡ, hấp dẫn tất cả ánh mắt của khách. Bộ hành, tôi tin rằng... Tôi nói là không có hứng. Triển Hữu Dực lặp lại lần nữa, biểu cảm trên khuôn mặt lạnh như băng đá. Lạnh đến nỗi, đối phương nhịn không được khẽ dùng mình một cái, nhưng cũng vẫn không muốn bỏ mất nhân tài hiếm có này. Hai người không được thì một người cũng được. Ông ta ôm hy vọng mà nhìn về phía cô gái. Vậy vị tiểu thư này, cô ấy cũng giống như tôi, không có hứng. Nếu như lúc nãy khuôn mặt Triển Hữu Dực là lạnh lùng như băng thì lúc này chẳng khác gì Diêm Vương trốn địa ngục, đáng sợ đến mức có thể dọa chết người ta. Người săn tìm ngôi sao bất giác lùi mấy bước rồi đờ người ra, sau đó lại lắp bắp cúi người xin lỗi. Diêm Vương: À vâng, thật xin lỗi, hai vị đi thong thả, tạm biệt. Quay người vội vã chạy mất bóng. Anh làm gì mà dữ vậy, dọa người ta sợ chạy mất luôn rồi. Quảng Nhân Nhân cảm thấy có chút buồn cười. Có phải em thấy tiếc lắm không? Hắn yên lặng một chút rồi hỏi. Tiếc cái gì? Thiếu chút nữa là có thể thành người mẫu rồi còn gì. Đáng tiếc thật. Cô gật đầu, nghiêm túc trả lời nhưng thực chất là nói đùa. Ấy vậy mà trong phút chốc, Triển Hữu Dực lại mím chặt cánh môi. Nếu em đã tiếc như vậy thì gọi điện cho ông ta đi. Hắn lạnh lùng nói, đem danh thiếp của người săn tìm ngôi sao mới nãy nhét vào trong tay cô. Anh đang giận à? Cô dè dặt hỏi. Không có. Giọng nói lạnh như vậy, vừa nghe là biết có rồi. Mới nãy em còn nói đùa thôi mà, em không có chút hứng thú nào với việc làm người mẫu hết. Cô chân thành, thanh minh với hắn. Hơn nữa, thành thật mà nói, cho dù cô có hứng thú đi chăng nữa, cũng chẳng thể làm được. Vì trên người cô, một vết sẹo vô cùng xấu xí. Xấu số cũng vô cùng. Chỉ là hắn không biết mà thôi. Vì vết sẹo kia mà mỗi lần thân mật với hắn, cô đều phải chuyển từ vai bị động sang vai chủ động, cẩn thận từng chút một, không để tay của hắn chạm phải nó. Cô cũng không biết có thể giấu được bao lâu nữa, vì hắn vốn đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Cô thực sự rất hối hận vì trước đây đã không nghe lời của hắn, càng sợ phản ứng của hắn khi phát hiện ra vết sẹo do phẫu thuật mà có trên bụng cô kia. Hắn sẽ có phản ứng gì đây? Giận dữ, mỉa mai, hay là lịch sự mà an ủi cô lấy vài câu? Bất kể kết quả là thế nào, cô cũng không muốn đối mặt. Chuyện cô không muốn nhất chính là vì vết sẹo kia mà phải đào bới quá khứ lên, rồi rối loạn cuộc sống yên ả hiện tại của hai người. Rất mâu thuẫn, phải không? Cô muốn biết hắn đang nghĩ cái gì, muốn biết cô đối với hắn là thế nào, nhưng lại sợ biết được. Nhưng thực ra, tất cả cũng chỉ là cô vì nhát gan, sợ phải mất đi hắn thêm lần nữa. Cô căn bản không can đảm cũng chẳng kiên cường, ít nhất là khi rơi vào tình yêu, cô hoàn toàn chẳng thể nào làm được gì, thực sự vô cùng. Bầu không khí của bữa tối có chút không được thoải mái vì bị tiết mục săn tìm ngôi sao xen vào. Quảng Nhân Nhân thật không sao hiểu được, cô đã nói với hắn rằng cô không có hứng thú với việc làm người mẫu, còn xé tấm danh thiếp kia vứt vào thùng rác ngay trước mặt hắn. Ấy vậy mà, sao hắn vẫn buồn bực không vui, chân mày cau lại. Khuôn mặt biết rõ, mấy chữ bực bội, có người không vui, bữa cơm nuốt trôi sao được. Món tráng miệng còn chưa kịp dùng, bọn họ đã đứng dậy tính tiền, đi khỏi nhà hàng. Kết thúc bữa tối không được vui vẻ cho lắm này, rồi hắn lái xe đưa cô về nhà. Cô nghĩ rằng hắn đưa cô về nhà của họ, kết quả hắn lại đưa cô về nhà của cô, rồi một mình lái xe rời đi, ngay cả một câu tạm biệt cũng không có. Tim lại bị thương nữa rồi, kết thúc rồi sao? Ước hẹn buổi chiều nay đồ đạc mua sắm trong cửa hàng bách hóa, lại còn bữa tối ở nhà hàng năm sao nữa chứ, tất cả đều là quà chia tay hắn tặng cô sao? Không muốn nghĩ nữa, nghĩ thêm cũng sẽ chỉ làm bản thân tổn thương mà thôi. Nhưng nước mắt lại nhanh hơn suy nghĩ, từng giọt tràn ra khỏi bờ mi. Cô nhắm mắt lại, nhưng chẳng giữ nổi nước mắt. Với cùng một người đàn ông mà thất tình lại hai lần, tàn nát cõi lòng hai lần, có phải cô rất ngu ngốc không nhỉ? Không ngu ngốc thì còn có thể là gì được nữa đây? Nhưng sau khi hắn biến mất một thời gian ngắn, rồi lại quay trở về tìm cô thêm lần nữa, cô có từ chối hắn không? Có đẩy hắn ra mình nữa không? Có không? Không đâu. Cô nghĩ cô không phải là ngốc hết thuốc chữa mà là điên rồi. Đã phát điên lên vì tình yêu mất rồi. Cô đã yêu hắn như thế đấy. Dù có tổn thương cũng chẳng hối hận. Mềm muội mãi cũng chẳng tỉnh ngộ được. Còn hắn thì sao? Hỏi trời trời chẳng thấu. Chỉ có nước mắt rơi. Không chờ hắn lần nữa quay trở lại tìm cô, Quảng Nhân Nhân đã tự động tìm đến cửa. Bước vào đại sảnh của khu nhà cao cấp, chú bảo vệ niềm do nở gật đầu với cô, còn gọi cô một tiếng bà Triển. Cô mỉm cười, gật đầu đáp lại, nhanh chóng lướt qua, đi vào thang máy. Cô không sửa lại cách gọi của chú bảo vệ, lấy lý do chính đáng là chuyện ly hôn vốn là chuyện riêng, không cần phải nói với tất cả mọi người. Nhưng lý do thực sự chính là cô muốn tự lừa gạt chính bản thân mình, tự huyễn hoặc bản thân mình rằng cô vẫn còn là bà Triển. Triển Hữu Dực và cô cũng chưa hề ly hôn. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Vì người khác vẫn gọi cô là bà Triển mà, không phải sao? Nực cười lắm đúng không? Đúng vậy, rất nực cười. Nhưng mơ mộng thì có tội tình gì đâu. Mà thời gian để cô ngủ mê kia cũng chỉ có một phút đồng hồ ngắn ngủi mà thôi. Sau khi qua chú bảo vệ, cô đã thức giấc rồi. Còn bây giờ thì sao? Cô bắt đầu buộc phải làm thế sao? Thang máy dừng ở cửa lầu 27. Cô bước khỏi thang máy, đứng trước cửa nhà hắn, đột nhiên cảm giác thấy do dự. Cô thực sự muốn làm thế sao? Thực sự muốn đánh cược một ván lớn như vậy sao? Chắc chắn sẽ không hối hận chứ. Đây là một chuyện lớn liên quan đến một sinh mạng đấy, mà sinh mạng này thì... Quảng Nhân Nhân bất giác cúi đầu, hai tay xoa nhẹ nhàng vào bụng. Mặc dù cô cảm nhận được bất cứ động tĩnh gì, nhưng cô biết nơi này đang chứa đựng một sinh linh bé bỏng. Đúng vậy, cô đang có thai. Mà suốt cả tuần nay, hắn không tìm đến cô, không liên lạc với cô. Dường như muốn nói rằng cuộc chơi của bọn họ đã tàn rồi, vậy nên cô đành phải mặt dày mà tìm đến hắn. Đứa bé này là của cả hai người, cô nghĩ mãi vẫn thấy rằng không thể một mình quyết định được giữ hay bỏ đứa bé, cho nên cô mới đến đây. Nhưng cô tự hỏi bản thân, cô thực sự nghĩ có vậy thôi sao? Tìm đến hắn đơn thuần chỉ vì chuyện đấy thôi sao? Không có chút nào ý định dùng đứa bé này để giữ hắn lại hay sao? Nếu như may mắn, có thể hắn muốn giữ đứa bé, cũng vì đứa bé mà nguyện ở lại bên cô. Nhưng nếu hắn nói là không cần đứa bé này thì cô phải làm gì bây giờ? Cô thực sự có đủ dũng khí, đủ kiên cường để đối mặt với sự tàn nhẫn, tuyệt tình của hắn sao? Thật xin lỗi, cô Cường à. Cho tới lúc này mẹ chưa từng có ý định muốn bỏ con, sao mẹ có thể không yêu con, không muốn con cho được kia chứ? Nhưng nếu bố con không muốn con, nếu bố con nói hắn không muốn con... Tim lại quặn đau khiến cho Quảng Nhân Nhân phải nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng. Nếu như hắn thực sự nói rằng không muốn đứa con trong bụng cô nên làm gì bây giờ? Với tình trạng hiện giờ của cô, để tự chăm lo cho bản thân mình còn khó khăn, nói gì đến chuyện nuôi thằng bé. Cô không muốn con cô sinh ra sẽ phải chịu khổ cùng cô, không muốn đứa bé sinh ra sẽ bị người khác giễu cợt vì không có bố, càng không muốn một ngày nào đó khi con cô bắt đầu hiểu chuyện, nó hỏi cô về bố nó, rồi lại buồn khi biết hay được sự thực đau lòng là bố nó không cần nó. Làm sao bây giờ? Nếu hắn thực lòng muốn có đứa bé này thì phải làm sao? Thậm chí nếu như hắn muốn cô bỏ đứa bé này đi, cô phải làm gì bây giờ? Hai chân đột nhiên mềm nhũn khiến cho cô lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, cho đến khi chạm vào một bức tường. Có một chỗ để dựa vào, cô mới cố gắng gượng để không bị ngã xuống mặt đất. Không được, cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, cô không có đủ dũng khí để đối mặt với sự lạnh lùng, nhẫn tâm của hắn. Cô không thể đánh cược, không thể mạo hiểm, cô không thể dùng đứa bé để ép buộc hắn, để làm điều kiện, để mà đánh cược một phen. Cô làm không được. Giả sức lắc đầu, cô nhanh chóng xoay người tính rời đi. Không ngờ đúng lúc ấy, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Triển Hữu Dực bước ra khỏi thang máy, khiến cho khuôn mặt cô bỗng chốc trở nên tái nhợt. Sao em lại tới đây? Đột nhiên nhìn thấy cô, Triển Hữu Dực bột miệng hỏi. Tiếp đó, tức chú ý đến sắc mặt nhợt nhạt như giấy của cô. Em làm sao vậy? Có chuyện gì à? Hắn vội vã bước đến bên cạnh cô, siết chặt lấy bờ vai cô, quan tâm hỏi han. Quảng Nhân Nhân sợ hãi, vội vã tránh khỏi tay hắn, thoát lui về phía sau mấy bước. Triển Hiệu Dực cau mày, em làm sao vậy? Hắn trầm giọng hỏi với vẻ mặt không vui. Em phải đi rồi. Vội vã buông một câu, cô nhanh chóng vòng qua người hắn, đi về phía thang máy. Nào ngờ hắn đột nhiên nắm lấy tay cô. Tại sao đã tới, bây giờ còn muốn đi? Hắn hỏi. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong đáy mắt chất chứa vẻ đau đớn, khổ sở. Nếu như... Cô muốn nói hắn nhưng lại nói không nên lời. Bên tai dường như có thể nghe thấy hắn đang nói với cô, bỏ đứa bé đi. Nếu như cái gì? Hắn mất hết kiên nhẫn, không đợi được cho cô nói hết câu, hắn đã hỏi. Em phải đi. Cô lắc đầu, lặp lại lần nữa. Định hất tay hắn ra nhưng hắn lại nắm thật chặt, không chịu buông ra. Vào đây. Hắn mở cửa rồi kéo cô vào bên trong. Đừng mà. Cô cự lại hắn, nhưng giọng yếu ớt đến mức dường như chẳng thể nghe thấy gì. Vậy nên hắn nhanh chóng kéo cô vào nhà, đóng cửa lại, một mạch đưa cô lên chiếc ghế sofa, áp cô xuống ghế. Bộ dạng nhợt nhạt của cô thoạt nhìn giống như có thể té xỉu bất cứ lúc nào. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cô? Tại sao mới có một tuần không gặp mà cô đã đẩy đọa bản thân thành ra cái dạng này? Triển Hiệu Dực nghĩ mà tức giận. Hắn ngồi lên mép bàn trà, vây cô trong lồng ngực của mình, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cô. nói anh nghe, rốt cuộc là có chuyện gì? Hắn nghiêm mặt ra lệnh. Cô vội lắc đầu, cắn chặt môi, trên mặt lộ vẻ sắp khóc đến nơi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn lo lắng hỏi lại lần nữa. Không nên hỏi làm gì? Cô thấp giọng khẩn cầu. Sắc mặt của em trắng tái như vậy, bộ dạng hình như sắp té xỉu đến nơi. Nhìn hắn, em có sao, anh có thể không hỏi cho bằng được sao? Hắn không kìm nổi cơn giận mà nắm lấy bả vai cô, gầm nhẹ lên với cô. Quảng Nhân Nhân kinh ngạc nhìn hắn, không kiềm chế được mà nhẹ giọng hỏi. Anh quan tâm đến em à? Nói nhảm, Trình Hữu Dực tức giận đến nỗi muốn xông lên bóp chết cô cho xong. Rốt cuộc là có chuyện gì, xảy ra chuyện gì? Hắn cố gắng kìm nén tức giận, nghiêm mặt với cô hỏi. Không phải anh muốn chia tay với em sao? Không để ý đến câu hỏi của hắn, Quảng Nhân Nhân chỉ muốn biết được lời giải thích khúc mắc đã vướng bận trong lòng cô suốt hơn tuần nay. Chia tay cái gì mà chia tay? Hắn trừng mắt hỏi cô, khuôn mặt lộ vẻ tức giận. Em muốn chia tay? Cô lắc đầu như chối bỏ, nước mắt ngưng đọng lại khóe mắt cũng theo đó mà rơi xuống, đọng trên mu bàn tay của hắn. Chết tiệt! Trình Hữu Dực khẽ chửi thề một tiếng, lại dịu dàng đưa tay lau đi nước mắt của cô, nhẹ nhàng van xin. Đừng khóc mà. Tại sao suốt một tuần qua không liên lạc với em? Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên hỏi hắn. Cô không muốn để mỗi nghi ngờ trong lòng này một lớn lên, rồi một lúc nào đó nó sẽ nuốt chửng lấy cô. Trình Hữu Dực cứng người, ra vẻ có điều gì đó khó nói. Hắn im lặng một lúc lâu rồi mới khó khăn thốt ra. Anh đang tự trừng phạt chính bản thân mình. Hắn nhận ra ý muốn độc chiếm của mình đối với cô vẫn cứ mãnh liệt như vậy, có thể sẽ phá nát không khí yên ấm giữa bọn họ hiện nay, nên hắn nghĩ có thể tạm thời tránh mặt cô, tìm chút yên tĩnh để bản thân có thể tỉnh táo lại, và cũng là tự trừng phạt bản thân mình về ngày đó vì ghen mà đã phá hỏng bầu không khí, khiến cho cô cảm thấy không vui. Quảng Nhân Nhân kinh ngạc nhìn hắn, còn cho rằng mình nghe nhầm. Gì cơ? Anh đang tự trừng phạt bản thân? Hắn lặp lại lần nữa. Cô giật mình, nhìn hắn chân chân, ngay cả nước mắt cũng ngưng đọng, không rơi xuống nữa. Trừng phạt bản thân? Cô thấy hắn giống như đang muốn trừng phạt cô thì đúng hơn. Em không hiểu. Cô lắc đầu nói. Em không hiểu cũng không sao, anh hiểu là được rồi. Giờ thì nói cho anh nghe, sao đột nhiên em lại đến tìm anh, xảy ra chuyện gì à? Hắn nhìn thẳng vào cô. Quảng Nhân Nhân cắn miệng, nửa muốn nói nửa lại không. Mặc dù đã chứng thực hắn không muốn chia tay với cô, nhưng hắn cũng không nói là hắn yêu cô, cũng không nói là muốn tái hợp. Cô nên nói cho hắn biết chuyện cô mang thai hay không? Nếu hắn biết được thì hắn sẽ có phản ứng gì đây? Là vui mừng, kinh ngạc, khó tin được hay là khó chịu, tức giận? Rốt cuộc có chuyện gì mà khó nói đến vậy? Hắn khẽ cau mày nói. Cô ra sức hít một hơi, nhắm chặt hai mắt, nói nhanh hết mức có thể. Em có thai. Rồi im lặng. Xung quanh chìm vào tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe rõ được tiếng tim của mình đang đập. Quảng Nhân Nhân căng thẳng đến độ không dám mở mắt nhìn hắn, ráng lắng nghe tiếng động xung quanh, hy vọng có thể nghe thấy chút động tĩnh của hắn. Nhờ vào đó, cô có thể biết được phản ứng của hắn. Nhưng cô không nghe thấy gì cả, bốn phía chỉ là một mảng yên lặng, không có lấy một chút âm thanh. Có thể như vậy sao? Cô đợi thật lâu, nín nhịn thật lâu, rốt cuộc kìm không được nổi mà chậm rãi mở mắt ra. Lọt vào mắt cô chính là hình ảnh cau chặt chân mày, gương mặt hơi thở nhợt nhạt. Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô, không ai nói gì. Cô lại nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn. Thật xin lỗi. Cô cúi đầu, thấp giọng xin lỗi, nước mắt nhanh chóng ngập tràn khóe mắt. Nghe cô nói xin lỗi, Trình Hữu Dực thoáng chốc run lên, cả người không ngừng run bần bật. Không. Hắn ôm choàng lấy cô, siết chặt vào trong ngực, chặt đến mức thiếu chút nữa là cô không thể thở nổi. Dực, người phải nói xin lỗi là anh mới đúng. Là anh không chăm sóc tốt cho em, là anh không bảo vệ được em, nên con chúng ta mới mất đi. Là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh. Thật xin lỗi em. Hắn ôm cô thật chặt, thấp giọng nhận lỗi, trong giọng nói dường như có chút nức nở, nghẹn ngào. Đứa bé mất đi lúc nào? Quảng Nhân Nhân kinh ngạc không thôi. Chờ một chút. Cô giãy khỏi vòng tay hắn, ngẩng đầu lên. Anh hiểu lầm rồi, em không có làm mất đứa con. Ai nói với anh là em bị sảy thai vậy hả? Lúc này, người ngạc nhiên đến ngây cả người là Triển Hữu Dực. Không mất đi ư? Hắn cúi đầu nhìn cô. Không có. Cô có chút khản đặc vì mắt đang phiếm hồng. Vành mắt vẫn đọng một lớp nước. Còn chúng ta vẫn còn ư? Hắn hỏi lại, thanh âm khàn khàn. Vẫn còn. Thật không? Cô gật đầu thật mạnh với hắn, dường như sợ hắn không chịu tin, lại gật thêm lần nữa. Triển Hiệu Dực nhìn cô chăm chú, rồi đột nhiên rơi vào trong im lặng, vì hắn không biết lúc này phải có cảm xúc thế nào mới đúng, nên vui mừng hay nên tức giận. Vậy sao sắc mặt em lại trắng đến vậy? Bộ dạng thì yếu ớt, cứ ra vẻ muốn nói rồi lại thôi, có chuyện khó nói, khiến anh tưởng là em sảy thai à? Cô tiếp lời hắn. Ừ. Kết quả không có cách nào nổi giận được với cô, lại còn cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng Quảng Nhân Nhân thì lại rất cảm động. Thì ra biểu hiện của hắn nghiêm trọng như vậy không phải là vì quá mức kinh ngạc, không chấp nhận nổi chuyện cô mang thai, là hắn hiểu lầm. Nghĩ rằng cô đánh mất con của bọn họ, vậy nên hắn mới sợ hãi đến tái cả mặt như thế. Nghĩa là anh muốn đứa bé này à? Cô thấp giọng hỏi. Em nói nhảm cái gì vậy hả? Anh đương nhiên là muốn rồi. Hắn thiếu chút nữa là quát lên với cô, rồi lại lo lắng hỏi. Em không muốn ư? Em muốn, em muốn. Cô kích động trả lời hắn, nước mắt lại rơi xuống. Vậy chúng ta sẽ được làm bố, làm mẹ, đúng không em? Đây có phải là sự thật không? Hắn dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô. Ừ, là sự thật. Cô gật đầu, nước mắt tuôn rơi. Có phải ai làm mẹ rồi cũng thích khóc vậy không? Hắn lại lau nước mắt cho cô lần nữa, nhẹ nhàng hỏi. Có lẽ là vậy. Cô mỉm cười, hạnh phúc không gì sánh bằng. Hắn kìm lòng không được, liền hôn lên môi cô, hôn lên nụ cười của cô. Em vui lắm phải không? Sau khi quyến luyến được nụ hôn một lúc, hắn ngẩng lên hỏi cô. Vâng ạ. Cô ra sức gật đầu rồi vùi mặt vào lồng ngực của hắn. Hai chữ vui vẻ căn bản không đủ để miêu tả cảm giác của cô lúc này. Cô không chỉ vui vẻ mà còn rất xúc động, rất cảm động. Thật lòng muốn cảm ơn hắn và ông trời. Cảm ơn hắn đã không bắt cô bỏ đứa bé. Cảm ơn ông trời đã cho cô dũng khí để nói với hắn chuyện đứa bé. Thật sự rất cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn anh, cảm ơn. Cô không nhịn được mà nói lời cảm ơn với hắn. Em vui đến mức độ hồ đồ luôn rồi sao? Tại sao lại nói câu ngốc nghếch như vậy cho được kia chứ? Hắn xoa xoa đầu cô, ra vẻ yêu chiều. Nếu hắn đã cho là cô nói lời ngốc nghếch, vậy thì cô hỏi hắn một câu ngốc hơn cũng chả sao. Anh sẽ nuôi tụi em chứ? Trong giọng cô có chút buồn bã, vì tình hình kinh tế hiện tại quả thật quá mức suy thoái. Cô thật sợ sau khi đứa con mình ra đời không thể chịu khổ như mình. Triển Hữu Dực nhịn không được mà nâng cằm cô lên, cau mày nhìn cô. Em đang nói cái ngốc nghếch gì vậy hả? Chính là anh biết đó, tình hình kinh tế hiện tại không được tốt cho lắm. Với cửa hàng hoa đó, ngay cả bản thân mình em cũng còn chưa nuôi nổi, cho nên cái gì? Hắn nhàn nhã nhìn cô, chờ xem cô có nói ra lời nào ngốc nghếch hơn nữa không? Quảng Nhân Nhân cũng đã phần nào đoán được câu trả lời dựa vào cách phản ứng của hắn. Nên cô quyết định yên lặng là vàng, cô lắc đầu. Em đói bụng rồi. Em chưa ăn tối hả? Nghe nói cô bỏ đói bản thân, mặt hắn lập tức đổi sắc. Lúc đầu tìm đến hắn, cô vừa khẩn trương vừa bất an, lo lắng muốn chết, lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện ăn uống nữa. Em định khi nào về sẽ nấu cái gì đó ăn? Cô vội vàng giải thích. Thả em nói em định đến đây và anh nấu cho ăn còn có lý hơn đó. Hắn trừng mắt nhìn cô. Hì, bị anh bắt thóp rồi. Cô tính cười giả cho qua chuyện. Hắn khẽ thở dài, lắc đầu. Thật không biết nói sao với em nữa. Để anh đi nấu, cho anh một chút. Nói xong, hắn đi về phía nhà bếp. Vì vợ con mà hầm canh. Quảng Nhân Nhân cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là mẹ quý nhờ con. Từ hôm đó trở đi, hắn không chỉ ngày ngày đưa đón cô đi tiệm hoa mà còn tự tay dọn nhà cho cô, đón cô trở về cùng hắn. Cũng từ hôm đấy, hắn chăm cô chả khác gì phục vụ lão Phật gia, cơm bưng nước rót, khoa trương đến mức cô cũng nhanh chịu không nổi. Nhưng hắn vẫn không cầu hôn cô hay nói chuyện tái hôn. Điều này khiến đôi lúc cô cảm thấy bất an. Còn người quả đúng là một loài động vật với lòng tham không đáy. Lúc đầu cô chỉ cần có thể tiếp tục được ở bên cạnh hắn, yêu hắn là cô cảm thấy mãn nguyện rồi. Sau khi có thai, cô lại nghĩ chỉ cần tự thừa nhận đứa con, nuôi nấng nó là cô đã không còn cầu gì hơn nữa. Nhưng giờ đây cô lại bắt đầu mơ tưởng xa vời, hy vọng có thể hợp pháp hóa quan hệ của hắn bằng hôn nhân. Cô cũng đúng là một kẻ tham lam, chẳng biết thế nào mới là đủ, phải không? Đến cả cô cũng rất chán ghét bản thân mình. Biết rõ lòng tham không đáy khiến cho người khác căm ghét, nhưng cô không cách nào ngăn được mộng tưởng cùng tham lam của mình. Mỗi ngày, mỗi đêm, không có lúc nào là cô không cầu nguyện. Cầu một giây, một phút sau đó, hắn sẽ cầu hôn cô. Hoặc nhắc đến chuyện tái hôn giữa hai người, nhưng ngày qua ngày, nỗi thất vọng lại thêm một nhiều. tim cô không còn biết đau đớn là gì nữa. Trong lòng chỉ còn một loại cảm giác đau đớn không sao nói nên lời. Hơn nữa, mỗi ngày trôi qua, mỗi cay đắng lại càng chồng chất. Quả thật là đắng đến nỗi không thể chịu nổi. Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Hắn đã nói hắn quan tâm cô, có thể vì cô là mọi thứ khiến cho cô cảm nhận được như hắn quan tâm cô một cách sâu sắc. Còn nữa, hắn không nói yêu cô, đến cả chuyện hôn nhân cũng không đề cập đến là vì sao. Có phải là vì một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng không? Nếu quả thật là như vậy, hắn không phải là hắn sợ hôn nhân, mà là sợ người vợ trước đã khiến cho hắn chịu không nổi nữa là cô đây rồi. Nhắc đến chịu không nổi, nói thật đến tận bây giờ cô vẫn không biết câu chịu không nổi ngày ấy hắn nói là có ý gì, là vì cô mập mạp hay là vì cô vụng về không biết chút gì về chuyện nhà cửa, hay là vì cô điên cuồng giảm cân. Cũng có lẽ là có nguyên nhân khác, ví dụ như người phụ nữ năm ấy đứng dưới công ty với hắn chẳng hạn, có khi đó mới là nguyên nhân chính khiến cho hắn muốn ly hôn chăng. Bây giờ nghĩ lại, cô bất an là lẽ đương nhiên thôi. Năm đó, ngay cả khi hôn nhân bảo đảm, cô vẫn cứ để mất hắn. Bây giờ lại chẳng có một sự bảo đảm nào, sao cô có thể an tâm cho được? Không muốn thở than, mà... Hài... Cô không kiềm được mà thở dài một hơi. Lắc đầu, Quảng Nhân Nhân đứng dậy, quyết định đi kiếm việc gì đó để làm, đỡ mất công nhàn cư vì bất thiện, lại suy nghĩ lung tung nữa. Cô còn chưa kịp nghĩ đến chuyện nên làm cái gì thì đã lấy Phù Khiết bước vào tiệm hoa. Đã hơn nửa tháng rồi không gặp, cô lập tức vui vẻ chào đón Phù Khiết. Dạo này muốn gặp được bạn đúng là khó thật nha, người gì đâu mà bận quá trời. Nói gì đó hả, bạn rõ ràng biết mình bận chuyện gì mà mình cũng đâu phải cố ý tránh bạn đâu. Phù Khiết chừng mắt nhìn cô, rồi đưa túi đồ trên tay lên nói. Còn nữa, nhìn nè, mình còn mang cả cà phê cho bạn đó. Phù Khiết nghỉ việc được mấy tháng, gần đây cuối cùng cũng tìm mục tiêu sống cho cuộc đời sau này của mình. Hiện tại, cô đang học hỏi tất cả những kiến thức có liên quan đến cà phê, dự định mở một tiệm cà phê. Có phải bạn quên là giờ mình không uống được cà phê không vậy hả? Cô cười mà như không, liếc xéo tới cà phê trên tay cô bạn. Cô là phụ nữ có thai đó, có nhầm không phải không vậy? Bạn không thể uống, nhưng chồng cũ của bạn có thể. Không phải bạn nói ngày nào anh ta cũng uống sao? Phù Khiết hùng hồn biện giải. Vậy cà phê này là tặng cho anh ấy chứ không phải là tặng cho mình chứ gì. Tiểu thư ơi, tặng cho anh ta với tặng cho bạn thì có khác gì nhau đâu. Bạn muốn kiếm chuyện với mình đúng không? Phù Khiết lại chừng mắt nhìn cô. Đúng vậy, cuối cùng bạn cũng nhận ra rồi. Cô cười, một lúc lâu sau mới nghiêm túc hỏi. Sao hôm nay lại có thời gian rảnh mà đến tìm mình vậy? Khóa học về cà phê của bạn kết thúc rồi hả? Chưa nữa. Vậy làm sao bạn có thời gian rảnh mà đến gặp mình? Cô ngờ vực hỏi, còn tưởng rằng cô ấy đang rảnh rỗi, có thể ngồi với cô một chút. Như thế thì cô có thể quên đi lòng tham không đáy của mình. Đến đưa thiệp cưới, Phù Khiết nhoẻn miệng cười nói. Thiệp cưới của ai? Cô trợn mắt nhìn Phù Khiết mà hỏi, chả hiểu cô ấy đang nói gì. Phù Khiết cười đầy mờ ám với cô, rồi nói. Của mình? Quảng Nhân Nhân há hốc miệng nhìn chằm chằm Khiết, quả thực không thể tin nổi những gì mà mình vừa nghe được. Bạn nói cái gì? Bạn... Cô nhịn không được mà nâng giọng lên đến quãng tám. Đúng thế. Phù Khiết mỉm cười rồi lấy từ trong túi sách ra một phong bì màu hồng phấn đơn giản đưa cho cô. Nè, cái này là mình tự làm đó, chỉ đưa cho vài người thôi hà. Bên trong là lời mời tràn đầy thành ý của mình và những lời cảm ơn của mình gửi đến bạn về những năm qua. Bạn cứ từ từ mà xem, mình đi trước đây. Nói xong, Phù Khiết vẫy tay với cô, xoay người tính đi nhưng cô lại nhanh kéo tay cô ấy lại. Chờ đã, bạn mới đến có chút thôi mà, định đi đâu nữa? Quảng Nhân Nhân nắm chặt lấy tay cô ấy hỏi. Đưa thiệp mời cho những người khác nữa chứ sao? Khương Thừa Cực đâu? Anh ta chính là vị hôn phu của Phù Khiết. Bảo anh ấy đưa đi đi, bạn ở lại nói chuyện với mình. Thật khó khăn mới tìm được người để cô kể khổ, sao có thể để người ta đi dễ dàng như vậy? Hôm nay đâu phải ngày nghỉ, anh ấy đi làm rồi. Hơn nữa, mình đi đưa thiệp mời cho bạn bè mình, anh ấy đi làm gì? Phù Khiết cười cười trả lời. Bữa khác mình đến nói chuyện với bạn nhé. Bye bye. Cô ấy đã nói như vậy, lại còn làm ra dáng vẻ bận tối mắt tối mũi. Cuối cùng, Quảng Nhân Nhân cũng đành phải để cô ấy đi. Cô mang theo nụ cười chúc phúc mà xem hết tấm thiệp mời của Phù Khiết đưa đến. Cẩn thận gấp lại tấm thiệp, bỏ vào trong túi sách để tránh quên không mang về. Được rồi, bây giờ cô phải làm gì nhỉ? Cô nhìn quanh cửa tiệm, cố gắng tìm một việc gì đó để làm thì điện thoại của cô lại reo vang. Rang rang. Thật đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc, không phải sao? Cô đưa tay cầm điện thoại lên. Chào quý khách, tiệm hoa Nhân Nhân xin nghe. Là anh, em đang bận à? Giọng nói của hắn khiến cho đáy mắt cô nhanh chóng hiện lên ý cười. Không có, anh gọi cho em có chuyện gì không? Lại tính mời em đi ăn bữa xế hả? Cô chỉ nói đuổi thôi, nhưng không kiềm được mà quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa tiệm tìm kiếm bóng dáng hắn. Em đoán sai rồi, hắn nói. Vậy là đi ăn tối hả? Chuyện cười này hắn đã từng diễn qua. Ha ha, em lại nói lại lời của anh hả? Nhưng mà em lại đoán sai nữa rồi. Vậy à, hay là mời trước bữa trưa ngày mai đây? Cô buông tầm mắt xuống đoán lần nữa. Hắn ở đầu dây bên kia cười lớn. Sáng kiến này cũng không tệ lắm, nhưng cũng không phải. Cũng không phải nữa à, vậy thì thôi em bỏ cuộc. Cô lười đoán tiếp. Giờ anh đã ở sân bay. Hắn công khai đáp án. Sân bay? Cô sửng sốt. Sân bay Tùng Sơn hay là sân bay Đảo Viên? Anh đến sân bay làm gì thế? Đi đón ai à? Anh tính đi Singapore một chuyến, có lẽ 2-3 ngày nữa mới về lại được. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Chân mày cô cau nhẹ, quan tâm hỏi. Công ty bên kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có điểm nghiêm trọng, anh phải qua đó xem sao. Có gì nguy hiểm không vậy? Cô lo lắng hỏi thăm. Không đâu, anh chỉ đi tìm hiểu tình trạng thôi. Anh cũng không định can dự sâu vào chuyện ngoài ý muốn lần này, nên không có gì nguy hiểm đâu. Chính là em đó, 2-3 ngày anh không ở đây. Em lúc ra ngoài phải cẩn thận một chút, đừng chen chúc lên xe buýt hay là tàu điện ngầm, phải đi taxi biết chưa hả? Còn nữa, phải ăn 3 bữa đàng hoàng, ăn khuya nữa đó, biết không? Ngoài ra không được khiêng vác vật nặng, có chỗ nào khó chịu nhất định phải đến bệnh viện để bác sĩ xem sao, không được cố chịu. Nhờ Phù Khiết đi cùng em ấy, còn nữa. Được rồi, em sẽ cẩn thận mà, anh cứ an tâm đi công tác đi, không cần phải lo lắng cho em đâu. Quảng Nhân Nhân vội vã ngắt lời hắn, nếu không thì hắn có thể dặn dò suốt cả tiếng đồng hồ cũng chưa chắc đã xong nữa. Có bất cứ chuyện gì cũng phải gọi điện báo cho anh được không? Hắn yên lặng một chút rồi bổ sung thêm. Vâng ạ. Cô khẽ cười, dịu dàng đáp lời. Anh sẽ mau về thôi. Hắn hứa. Vâng. Đừng nhớ anh nhiều quá nhé. Cô cười khẽ một tiếng. Anh phải lên máy bay rồi, anh cúp máy nhé. Vâng. Cô gật đầu lên tiếng. Sau khi nghe đầu dây bên kia chuyển đến tiếng tút tút thì mới tiếc nuối mà buông máy xuống. 2-3 ngày nữa mới về. Làm sao bây giờ? Cô bắt đầu thấy nhớ hắn rồi. Nhận được điện thoại của Triển Hữu Dực báo hắn đã ở sân bay Singapore chuẩn bị lên máy bay trở về Đài Loan, Quảng Nhân Nhân vui vẻ đến mức dường như không có thể tập trung làm bất cứ điều gì, liền quyết định đóng cửa sớm rồi gọi taxi lên sân bay đón hắn. Cô không nói cho hắn biết cô sẽ đến đón hắn, nhưng thực tế là hắn hiểu rõ cô quá. Nên ở trong điện thoại, hắn đã nói không cho phép cô lên sân bay, nếu như tiệm hoa đóng cửa sớm thì mau chóng về nhà nghỉ ngơi, ngoan ngoãn đợi hắn trở về. Nhưng không thể tránh cô được, ai bảo hắn nói đi công tác 2-3 ngày lại kéo dài thành 4-5 ngày, rồi cuối cùng biến thành 1 tuần. Hại cô như hắn muốn chết, nếu được nhìn thấy hắn sớm hơn 1-2 tiếng đồng hồ thì cho dù cô bị hắn mắng đi chăng nữa, cô cũng vui vẻ mà nghe. Ngày trạm tiếp tân, sân bay nói chuyến bay của hắn đã hạ cánh cách đó 10 phút, cô vội vàng đi tới lối ra để tìm hắn. Giờ là 8:10, tuy không phải là ngày nghỉ nhưng vì đã quá tan tầm nên trong sân bay đại sảnh chật ních người qua lại, người đến đón chuyến bay nhất là ở lối ra của hành khách. Sau khi Quảng Nhân Nhân luôn miệng nói xin lỗi, cuối cùng cô cũng có thể chen được lên một chỗ ở phía trước, có thể thấy rõ ràng từng người đã kéo hành lý đi ra khỏi lối ra. Cô yên lặng chờ đợi, người đợi đón chuyến bay bên cạnh cứ đến rồi đi, ai nấy cũng đều là vẻ mặt mong chờ, hạnh phúc, vui mừng, vẻ mặt của cô bây giờ cũng hiện lên vẻ mong đợi nhỉ. Mà đến lúc nào mới đến lượt cô mừng rỡ, chạy về phía người đang chờ cô đây? 5 phút nữa, 10 phút nữa hay là 20 phút nữa? Có khi nào giây tiếp theo sẽ đến lượt cô hay không? Cô nhìn chăm chú vào lối ra tăng cường, rốt cuộc bóng dáng của hắn cũng rơi vào trong mắt cô. Cô đang muốn gọi hắn thì lại nhìn thấy một mỹ nữ đi bên cạnh hắn. Mỹ nữ đang nói chuyện với hắn, mỹ nữ cười tươi như hoa, hắn cũng mỉm cười đáp lại, lại còn đưa tay lên đỡ hành lý trên tay cô gái kia, cho dù cô gái kia cười, lắc đầu, hình như nói với hắn là không cần, hắn vẫn nhiệt tình mà cầm hết hành lý trên tay đối phương. Hai người đứng cạnh nhau, dáng vẻ tựa như kim đồng ngọc nữ, khiến cho người khác phải chú ý đến. Quảng Nhân Nhân không muốn suy nghĩ lung tung, nhưng không hiểu tại sao cảnh tượng trước mắt cùng khung cảnh 2 năm trước gặp ở dưới lầu công ty cứ chồng chất lên nhau, để cho cô có cảm giác dường như tim cô sắp nát vụn mất rồi. Cô ra sức lắc đầu, xua đuổi cảm giác kia đi. Đến lúc định thần lại thì được hai người kia cũng đã đi được một quãng xa. Cô vội vàng chen lấn trong đám đông để đuổi theo. Cuối cùng thì nhìn thấy cô gái kia đột nhiên kiễng mũi chân lên, ôm lấy cổ của hắn rồi hôn. Cả đất trời trong giây phút ấy tựa như đã bị đóng băng. Cô không tài nào động đậy được, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh đến run. Vì hắn không đẩy cô gái kia ra. Phù Khiết cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi, lo lắng nên sắp phát điên lên rồi. Buổi tối, cô đột nhiên nhận được điện thoại cầu cứu của Quảng Nhân Nhân. Cô ấy ở đầu dây bên kia vừa khóc lóc vừa gọi tên cô, giống như đang gọi cô đến cứu cô ấy vậy. Thật là thiếu chút nữa đã dọa chết cô rồi. May mà lúc ấy bên cạnh cô còn có vị hôn phu thân yêu Khương Thừa Cực. Đầu tiên anh trấn an cô, làm cho cô bình tĩnh trở lại, rồi sau đó hỏi chỗ Quảng Nhân Nhân đang ở, xong liền lập tức lái xe đưa cô đi tìm người. Cô không biết vì sao Nhân Nhân lại chạy đến sân bay, nhưng chắc chắn 8-9-10 phần là có liên quan đến tên Triển Hữu Dực kia. Vì hôm trước, cô có nghe Nhân Nhân nói, tên kia sẽ đi công tác ở Singapore. Có lẽ Nhân Nhân đến sân bay là để đón tên kia chăng? Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra khiến cho Nhân Nhân kích động đến vậy? Quả thực không khác là mấy so với ngày ấy, lúc cô bắt gặp cô ấy trong bệnh viện. Triển Hữu Dực khốn nạn, Triển Hữu Dực chết tiệt. Rốt cuộc là anh ta lại làm ra cái chuyện tốt gì để Nhân Nhân bị như vậy? Lần trước, cô không ở bên cạnh Nhân Nhân, không thể vì Nhân Nhân mà chủ trì công đạo. Nhưng lần này, nếu đúng thật là tên kia lại làm cho Nhân Nhân khổ sở, anh ta chết chắc rồi. Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Đứa bé trong bụng cô ấy ổn chứ? Phù Khiết vội vàng hỏi bác sĩ vừa mới chẩn bệnh xong, vì lúc bọn họ đỡ được Nhân Nhân lên xe thì cô ấy liền bất tỉnh. Bọn họ lo lắng, lỡ có chuyện gì xảy ra với cô ấy và đứa bé trong bụng nên lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra. Thai nhi trong bụng không sao cả, nhưng sản phụ tim đập nhanh, huyết áp cũng hơi cao so với bình thường. Bác sĩ thuật lại tình hình thực tế. Vậy phải làm gì bây giờ ạ? Trước tiên phải quan sát xem sao đã, xem thử nhịp tim và huyết áp của cô ấy có thể trở lại mức bình thường được không. Những chuyển đoán khác thì phải đợi cô ấy tỉnh lại mới làm được. Bác sĩ nói xong liền rời chân đi, đoán cho một bệnh nhân khác ở trong phòng cấp cứu. Phù Khiết nhìn Quảng Nhân Nhân, khuôn mặt nhợt nhạt, nằm mê man trên giường bệnh, làm cô vừa đau lòng vừa tức giận. Nỗi tức giận trong lòng cô sôi trào, muốn tìm chỗ để thoát ra. Nếu chậm trễ thì không khéo bản thân cô sẽ bị hỏng mất. Cô mở túi sách của Nhân Nhân ra, ra sức tìm kiếm. Em đang làm gì vậy? Khương Thừa Cực hỏi. Điện thoại di động, danh thiếp, bất cứ thứ gì có thể giúp em liên lạc được với tên khốn Triển Hữu Dực kia. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Kỳ lạ, tại sao điện thoại của Nhân Nhân lại không có trong túi sách? Chẳng lẽ làm rơi ở sân bay rồi? Nếu em muốn tìm anh ta thì anh ta sắp đến rồi. Gì cơ? Phù Khiết lập tức ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh. Lúc nãy khi anh đem xe đi đậu thì điện thoại di động của em để trong xe reo lên nên anh nghe giúp em. Là anh ta? Ừ, Khương Thừa Cực gật đầu. Sao anh ta lại có số di động của em? Anh ta tìm em làm cái gì? Phù Khiết nổi giận đùng đùng nói. Muốn hỏi xem Quảng Nhân Nhân có ở chỗ em không? Thế anh trả lời thế nào? Anh nói sự thật. Ý anh là bây giờ anh ta đang trên đường tới đây, cũng sắp tới rồi hả? Phù Khiết nhèo mắt cười lạnh, bẻ khớp tay răng rắc. Đừng kích động quá như thế, tìm hiểu rõ có chuyện gì xảy ra rồi hãy tính. Khương Thừa Cực khuyên nhủ, anh hiểu rõ cái tính nóng như lửa của cô quá mà. Yên tâm, em biết rồi. Phù Khiết nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói nghe chẳng có chút nào là bình tĩnh cả. Giúp em coi chừng Nhân Nhân với, em ra ngoài chờ tên kia. Em không để cho anh ta gặp cô ấy trước sao? Anh hỏi. Nếu như anh ta đúng thật là kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện, tại sao em phải làm như thế? Nói xong, Phù Khiết đưa toàn bộ đồ trên tay cho vị hôn phu, đi ra chặn cửa phòng cấp cứu. Nghe nói Nhân Nhân ngất xỉu, lại nghe nói bọn Phù Khiết đến tận sân bay đón cô rồi mới chuyển đến bệnh viện. Trong nháy mắt, Triển Hữu Dực lập tức hiểu được có chuyện gì xảy ra. Nhất định là Nhân Nhân đã nhìn thấy cảnh nụ hôn kia rồi, chết tiệt. Tiêm bạn hắn lao xuống taxi, rốt cuộc chạy vào bệnh viện. Nhưng ngay cả cửa phòng cấp cứu còn chưa kịp bước qua đã bị Phù Khiết, bạn học kiêm bạn thân của Nhân Nhân, bướng bỉnh chặn lại. Cô làm gì vậy? Vì quá căng thẳng, cộng với gấp gáp nên khẩu khí của hắn không mấy mà thân thiện. Làm gì à? Tôi mới muốn hỏi anh câu đó. Anh đã làm gì Nhân Nhân mà khiến cô ấy đau lòng, khóc lóc đến mức ngất xỉu? Nếu đem sự khó chịu ra so thì Phù Khiết so về hắn chỉ có hơn chứ không có kém. Cô nghiến răng nghiến lợi, dùng sức đẩy hắn ra. Bác sĩ nói thế nào, cô ấy không sao chứ? Hắn vội bắt lấy tay cô, gấp gáp hỏi thăm tình hình của Quảng Nhân Nhân. Anh quan tâm đến cô ấy sao? Nói thừa, hắn nghiến răng trách cứ. Vậy sao anh luôn làm cô ấy tổn thương, luôn làm cho trái tim cô ấy phải tan nát? Cô tức giận chất vấn. Tôi muốn vào gặp cô ấy, cô tránh ra đi. Triển Hữu Dực không thèm để ý đến câu hỏi của cô, nóng lòng muốn vào gặp Nhân Nhân, nhưng Phù Khiết hoàn toàn không chịu nhường đường. Trừ phi anh giải thích mọi chuyện cho rõ, còn không thì tôi không cho anh đi đâu hết. Cô bướng bỉnh nói. Cô muốn tôi giải thích cái gì? Đó là chuyện của tôi với Nhân Nhân. Ừ, thì là chuyện của anh và Nhân Nhân. Vậy tại sao mỗi khi cô ấy nhập viện, người chăm sóc cô ấy đều là tôi? Cô mỉa mai. Cái gì gọi là mỗi lần? Hắn ngẩn người ra rồi đột ngột trầm giọng hỏi. Ngoài lần này ra, còn lần khác nữa sao? Hỏi nghe hay quá. Thì ra anh không biết chuyện trước kia Nhân Nhân phải nằm viện nửa năm sao? Phù Khiết cười khẩy mà nói. Hắn kinh ngạc, không thể nào nhúc nhích được. Cô đang nói gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Và lúc nào? Lúc anh và cô ấy ly hôn. Hắn vô thức lắc đầu, không dám tin lại có chuyện như vậy. Nhân Nhân nằm viện những nửa năm sao? Vì sao? Rốt cuộc cô ấy bị bệnh gì? Tại sao cô ấy phải nằm viện hơn nửa năm? Tại sao? Hắn nhìn cô chằm chằm hỏi. Anh thật cái gì cũng không biết à? Phù Khiết cười gằn, trừng mắt nhìn hắn. Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, tình cảm của anh đối với Nhân Nhân rốt cuộc là thực lòng hay chỉ là giả ý? Nếu như anh thực sự không yêu thương gì cô ấy thì anh nên tránh xa cô ấy ra một chút. Từ khi bắt đầu yêu cô ấy đến nay, tình cảm của tôi dành cho cô ấy chưa từng thay đổi. Nói thật là dễ nghe. Nếu đúng thật là như anh nói, tình cảm của anh dành cho Nhân Nhân chưa từng thay đổi, vậy thì tại sao anh lại ly hôn với cô ấy, khiến cho cô ấy đau lòng đến không thiết sống nữa? Sau khi cô ấy bị viêm màng bụng, phải cắt bỏ một phần dạ dày, xong lại mắc phải chứng kén ăn và trầm uất, thiếu chút nữa là mất mạng. Tại sao? Trong nháy mắt, sắc mặt của Triển Hữu Dực tái nhợt. Cô nói cái gì? Hắn đột nhiên nắm chặt lấy tay cô, chặt đến mức làm cô bị đau. Mặc dù tay bị nắm đau, nhưng Phù Khiết vẫn không chịu ngừng lại. Không phải là anh vừa mới hỏi tôi còn lần khác nữa sao? Chính là lần đó đó. Cô trợn mắt nhìn hắn trừng trừng, lên án tội lỗi của hắn. Anh biết lúc tôi gặp Nhân Nhân ở bệnh viện, cô ấy bao nhiêu ký không? 35 ký đó. Kém gần một nửa so với số cân nặng của cô ấy lúc còn ở trường học. Cả người dường như chỉ còn da bọc xương, chả khác gì một xác chết. Một mình nằm lẻ loi trong bệnh viện, không có một lời, cứ như đang yên tĩnh chờ cái chết vậy. Triển Hữu Dực lắc đầu, mặt trắng bệch, không có chút máu, buông tay cô ra vì đả kích to lớn mà lảo đảo lùi về phía sau. Phù Khiết cũng không vì thế mà buông tha cho hắn. Anh có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó làm người ta khiếp sợ lẫn đau lòng biết bao nhiêu không hả? Tự như mỗi lần hắn lùi về phía sau một bước thì cô lại tiến lên một bước vậy. Anh có biết chúng tôi mất bao nhiêu tâm tư lẫn thời gian mới có thể lôi cô ấy ra khỏi vùng kén ăn và trầm uất không hả? Vất vả lắm chúng tôi mới có thể giúp cô ấy dần dần khỏe lại, khôi phục được cuộc sống bình thường, giúp cho cô ấy có thể tiếp tục mỉm cười. Anh có biết không? Nhưng chính là tên khốn nạn nhà anh, nếu đã đi, đã bỏ rơi cô ấy, đã không cần cô ấy nữa thì đi luôn đi, tại sao còn muốn quay lại đùa giỡn cô ấy? Nếu đã quay về, sao không chịu đối xử tốt với cô ấy mà lại khiến cho cô ấy bị tổn thương đến vậy? Tôi thật là... Kiểm không nổi nỗi tức giận trong lòng, Phù Khiết chợt siết chặt tay, thành nắm đấm, hùng hăng đấm mạnh vào bụng của hắn. Triển Hữu Dực bị đánh đến phải cúi gập người xuống, lảo đảo lùi phía sau vài bước. Nhưng hắn không cảm thấy đau ở chỗ bị đánh, mà đau ở tim. Tim của hắn đau quá, đau đến mức hắn sắp không hít thở nổi nữa rồi. Một mình cô ấy, đơn độc lẻ loi nằm trong bệnh viện, cả người chỉ còn 35 ký, không nói gì cả. Hắn không cách nào tưởng tượng ra cái hình ảnh ấy cho được, bởi vì chỉ cần nghĩ đến tim hắn sẽ bị đau, rốt cuộc hắn đã làm gì cô ấy vậy? Viêm màng bụng, đó là loại bệnh gì, có liên quan đến vết sẹo trên người cô sao? Cô cứ nghĩ, hắn không biết, cứ cho là mình che giấu tất cả, nhưng thật ra thừa dịp cô ngủ say, hắn đã từng trộm vén áo cô lên để xem cô đang giấu giếm cái bí mật gì. Lúc đầu hắn còn tưởng là nếp nhăn do gấp mỡ để lại, cho nên cô mới tìm mọi cách để giấu giếm. Thậm chí còn chuyển từ thế bị động qua thế chủ động, đùa cho hắn không có chút sức lực dư thừa nào để mà cởi đi áo của cô. Không ngờ, hiện lên trước mắt hắn lại là một vết sẹo hơn 10 cm. Bắt đầu từ phía dưới xương sườn của cô chạy thẳng đến rốn. Vết sẹo kia khiến cho hắn sợ hãi đến mức cả đêm không tài nào chớp mắt nổi. Sau này cũng không dám mở miệng hỏi. Hắn cũng biết mình đang sợ hãi điều gì, đang trốn tránh điều gì. 35 kg, đây thực sự là số cân nặng mà một người 1m65 có thể có sao? Chứng trầm uất, chứng kén ăn. Rốt cuộc, hắn đã làm gì cô? Hắn đã làm gì? nước mắt đột nhiên rơi ra từ hốc mắt của Triển Hiệu Dực, dọa cho Phù Khiết sợ đến mức kêu to một tiếng, vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông không quen thân khóc trước mặt cô. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phải làm gì bây giờ? Cô nói những lời đó đúng thật là vì muốn hắn bị cắt đứt lương tâm, muốn hắn phải tự trách bản thân mình, nhưng cô đâu có muốn làm cho một người đàn ông phải khóc. Phù Khiết, Nhân Nhân tỉnh rồi. Khương Thừa Cực đi ra khỏi phòng cấp cứu nói, cô thực sự rất cảm ơn vì vị hôn phu đã xuất hiện kịp lúc để giải thoát cho cô khỏi tình trạng khó xử này. Có thật không? Cô vội vàng quay người lại hỏi, rồi nhanh chóng cất bước chạy vào trong phòng cấp cứu, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Triển Hữu Dực nữa. Sợ nhất chính là phải thấy hắn gạt đi nước mắt. Ôi, phải làm gì bây giờ? Mặc dù mắng hắn là đúng rồi, nhưng sao cô lại cảm thấy cắt rứt lương tâm thế này? Quảng Nhân Nhân nằm ở trên giường cấp cứu, vừa lúc thấy Phù Khiết chạy vào, liền vội vàng lấy tay lau đi nước mắt, gượng cười muốn ngồi dậy. Không được, Phù Khiết vội vàng đi tới bên cạnh cô, ấn cô nằm lại xuống giường. Bạn thấy thế nào, có chỗ nào khó chịu không? Cô ấy hỏi với vẻ lo lắng. Thật xin lỗi, làm bạn lo lắng rồi. Quảng Nhân Nhân lắc đầu, cố gắng giữ cho nụ cười không bị tắt. Hiện giờ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Phù Khiết chau mày hỏi. Không có gì đâu. Cô lắc đầu, lý nhí, nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt. Bạn lại muốn bị trầm uất nữa phải không? Có chuyện gì buồn thì cứ nói thẳng ra, không nên cứ giữ lại trong lòng. Phù Khiết có hơi nổi giận. Mình không sao. Không sao mà khóc đến nỗi suýt ngất đi ở sân bay hả? Bạn nói những lời này, quỷ cũng không thèm tin đâu. Quảng Nhân Nhân im lặng không nói. Bạn không nói thì mình bắt tên Triển Hiệu Dực nói. Đừng mà. Cô đột nhiên kêu lên. Mình không muốn cho anh ấy biết mình đang ở đây. Phù Khiết, đừng mà. Cô không ngừng lắc đầu van xin. Không kịp nữa đâu, anh ta đã đến đây rồi. Phù Khiết ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Quảng Nhân Nhân vội vã quay lại, lập tức liền chạm vào đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn. Hắn nhìn cô thật lâu, trong đáy mắt nhuốm đậm ý tự trách lẫn day dứt. Đừng vậy. Cô bất giác nhắm hai mắt, thấp giọng nói, không muốn nghe hắn lên tiếng nói lời xin lỗi. Nếu như hắn thật sự mở miệng nói lời xin lỗi với cô, thì chính là hắn thừa nhận làm chuyện có lỗi với cô. Cô không muốn, không hề muốn. Nếu bạn không muốn gặp anh ta thì mình đuổi anh ta đi ngay lập tức. Giọng nói của Phù Khiết vang lên bên tai cô. Cô cắn chặt môi, đau khổ đấu tranh. Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu được rốt cuộc là muốn hắn ở lại hay là muốn hắn ra đi. Giờ phút này đây, cô chỉ có một loại cảm giác duy nhất. Tim đau quá. Nhìn bộ dạng của Nhân Nhân thì đúng là cô ấy không muốn gặp anh rồi. Anh đi đi. Sau này tránh xa Nhân Nhân ra càng tốt. Tốt nhất là cả đời này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Anh có hiểu không hả? Nghe thấy Phù Khiết nói như vậy, Quảng Nhân Nhân kìm không nổi mà mở mắt ra, chụp lấy tay cô ấy khẽ lắc đầu. Đừng mà. Cô nhỏ giọng khẩn cầu. Bạn cứ nhắm chặt mắt không chịu nói, là mình nghĩ là bạn muốn mình đuổi anh ta đi. Phù Khiết cúi đầu nhìn cô nói. Quảng Nhân Nhân im lặng nhìn cô, đáy mắt chất đầy sự dằn vặt, thống khổ lẫn đau đớn. Cô thực sự không biết mình nên làm gì lúc này. Muốn hắn đi, nhưng bản thân không để hắn đi được. Nghĩ yêu là đau, nhưng tim đau quá, đau quá. Nói chuyện với anh ta cho rõ ràng đi. Phù Khiết đột nhiên cúi xuống, nhẹ giọng nói vào tai cô. Mới nãy mình nói cho anh ta nghe chuyện 2 năm trước bạn ngã bệnh, phải nằm bệnh viện. Anh ta đã kinh sợ đến mức giống như bị người ta đâm một nhát vậy, lại còn rơi nước mắt nữa. Quảng Nhân Nhân kinh ngạc ngẩng lên nhìn Phù Khiết, nước mắt, hắn ư. Phù Khiết chăm chú nhìn cô, nhẹ nhàng gật đầu với cô rồi đứng lên nhìn về phía Triển Hữu Dực. Hai người nên nói rõ mọi chuyện đi. Cô nói, cơ thể phụ nữ đang mang thai không thể chịu đựng được cảm xúc quá mức mãnh liệt. Lần này may mắn là đứa bé không có chuyện gì, nhưng không có nghĩa là lần sau lại may mắn như vậy. Cho nên, không vì điều khác gì hết, cứ nói như là vì đứa bé, hai người tốt nhất là nên nói chuyện rõ ràng với nhau, xem thử rốt cuộc là muốn chia tay hay là muốn tiếp tục. Nói xong, Phù Khiết vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Quảng Nhân Nhân, sau khi mỉm cười với cô như là muốn nói, mình mãi mãi là bạn tốt của bạn. Mãi mãi là nơi để bạn có thể dựa vào. Liền theo Khương Thừa Cực rời đi. Phù Khiết vừa đi, bác sĩ tới. Sau khi hỏi thăm cô một vài câu đơn giản, dặn dò những chuyện mà phụ nữ có thai nên chú ý, lại đo huyết áp và nhịp tim thêm một lần nữa, xác định cô đã ổn định thì mới nói cho cô có thể về nhà. Triển Hiệu Dược không an tâm, liền hỏi lại bác sĩ rất nhiều thứ. Sau khi khẳng định được cô đã thực sự không có chuyện gì thì mới đỡ cô dậy, đi đóng tiền. cẩn thận dìu cô rời khỏi phòng cấp cứu, ra ngoài cửa đón taxi rồi đưa cô về nhà. Trên đường về, hai người cũng chỉ im lặng, không ai nói gì. Hắn cũng không mở lời xin lỗi cô. Điều này khiến cho cô vừa thở dài một hơi như chút được gánh nặng, vừa lo lắng bất an, không biết tiếp theo mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Hai người bọn họ còn có thể có tương lai ư, hay là mọi chuyện dừng lại ở đây, không dây dưa thêm nữa. Về đến nhà, hành lý của hắn vẫn chưa kịp cất đi, còn để trong phòng khách. Nhìn thấy hành lý, Quảng Nhân Nhân lại nhớ đến hình ảnh của hắn hôn cô gái kia ở sân bay, sắc mặt bất giác trở nên trắng bệch, bước chân không vững vàng. Triển Hữu Dực đỡ cô ngồi xuống ghế salon, trước tiên là hỏi cô đã ăn gì chưa, cô lắc đầu. Chỉ thấy hắn hơi bĩu môi, lộ ra vẻ muốn mắng người rồi lại nín nhịn, quay người đi vào nhà bếp, vì cô mà chuẩn bị bữa ăn. Cô có thể cảm nhận được hắn vẫn quan tâm đến cô, nhưng sao hắn có thể vừa quan tâm đến cô vừa đi hôn cô gái khác? Là vì hắn chỉ quan tâm tới cô chứ không yêu ư? Mà quan tâm tới cô là vì đứa con trong bụng sao? Nước mắt làm cho tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ. Cô nhắm mắt lại nhưng không ngăn nổi nước mắt. Từng giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt, chảy dài trên khuôn mặt cô. Đừng khóc nữa mà. Giọng nói của hắn đột nhiên vang lên bên tai cô. Cô mở mắt ra, hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Anh yêu em ư? Anh đối tốt với em, quan tâm đến em chỉ là vì đứa bé thôi sao? Cô thật muốn hỏi hắn như thế, nhưng lại không thể nói thành lời. Ăn gì trước đi đã, ăn xong rồi chúng ta sẽ bàn tiếp. Hắn dịu dàng đỡ cô dậy khỏi ghế salon, dìu cô đi đến bàn ăn, đỡ cô ngồi xuống. Nhìn tô mì thập cẩm hắn nấu, Quảng Nhân Nhân chỉ ăn mấy miếng vì tâm trạng trầm uất nên không ăn nổi. Cô lỡ đãng dùng đôi đũa khuấy nước dùng nhưng không muốn ăn chút nào. Ăn thêm chút nữa đi em, hay là em lại muốn bị thủng dạ dày rồi bị viêm màng bụng nữa? Hắn đột nhiên mở miệng nói. Cả người cô cứng đờ, đột nhiên nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới lời Phủ Khiết nói với cô lúc trong bệnh viện. Cô ấy đã đem chuyện 2 năm trước, cô ngã bệnh phải nằm viện cho hắn biết rồi. Em xin lỗi. Cô cúi đầu nói xin lỗi. Vì sao phải xin lỗi anh? Cô không biết vì sao nữa. Lời xin lỗi tự nhiên thốt lên thế thôi. Không chăm sóc tốt cho cơ thể mình để cho nó đổ bệnh. Nhưng cô lại có cảm giác có lỗi với hắn. Ăn thêm chút nữa đi. Không vì mình cũng phải vì con chứ. Vì anh và con, ăn thêm chút nữa được không? Hắn nhẹ nhàng khuyên bảo. Vì con à? Còn vì anh nữa. Nói chính xác là vì anh. Con chỉ là cái cớ để anh che giấu sự ích kỷ của bản thân mình, là cái cớ để anh giữ được em bên cạnh anh mà thôi. Hắn thú thật với cô. Gì cơ? Cô ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn. Em ăn mì đi đã, ăn xong hãng nói. Nói giọng của hắn thật dịu dàng, nhưng nét mặt lại kiên định, tuyệt đối không cho phép cô cự tuyệt. Thấy dáng vẻ kiên quyết của hắn như vậy, Quảng Nhân Nhân buộc lòng cúi xuống, từng miếng đem tô mì, chả biết là mùi vị gì kia đưa vào miệng, rồi kìm không được mà suy nghĩ xem những lời hắn vừa nói rốt cuộc là có ý gì. Còn chẳng qua chỉ là cái cớ để cô ở lại bên hắn. Cuối cùng cũng ăn xong bữa tối, quay trở lại ghế salon ngoài phòng khách, Quảng Nhân Nhân cúi đầu nghịch mấy ngón tay của mình, còn Triển Hữu Dực thì ngồi trên một chiếc ghế salon khác. Bầu không khí trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh đến mức làm cho con người ta có cảm giác ngột ngạt, hít thở cũng khó khăn. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây? Hắn lên tiếng, đánh vỡ sự trầm mặc. Chuyện ở sân bay, chuyện ly hôn năm đó, rồi chuyện em bị viêm màng bụng phải nằm viện nửa năm, cho em chọn. Hắn thật nhân từ, còn cho cô chọn nữa cơ đấy. Nhưng vấn đề là cô không biết phải nói từ chuyện nào. Hơn nữa, cho dù không có chuyện kia, cô cũng vẫn cứ có cảm giác lo lắng, sợ hãi. Thật giống như quan hệ của bọn họ có thể vì lần nói chuyện này mà đi đến kết thúc vậy. Không có ý kiến gì sao? Vậy thì nói chuyện em ngã bệnh phải nằm viện trước đi. Hắn hít sâu một hơi, biểu hiện trên khuôn mặt đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Tại sao lại bị viêm màng bụng? Lúc nãy anh có hỏi qua bác sĩ rồi, viêm màng bụng là do sau khi dạ dày bị thủng, thức ăn từ chỗ đó chảy vào ổ bụng gây viêm nhiễm. Ông ấy nói, dạ dày tổng cộng có 4 lớp, từ tiêu hóa không tốt, đau dạ dày, loét dạ dày đến chảy máu dạ dày phải diễn ra trong một khoảng thời gian dài và có rất nhiều triệu chứng. Tại sao em lại đến nỗi thủng dạ dày rồi biến thành viêm màng bụng? Em nói cho anh biết được không? Quảng Nhân Nhân quyết định im lặng không nói gì, bởi vì tất cả chuyện này đều là do tự cô gây nên. Bảo cô phải nói thế nào đây? Nhìn ăn quá mức, rồi lại đột nhiên ăn uống quá độ. Dạ dày khó chịu cũng không chịu đi bệnh viện, uống thuốc dạ dày lung tung. Sau khi chịu không nổi nữa thì đành phải đi khám bác sĩ, lại không chịu nghe khuyến cáo của bác sĩ, khiến cho dạ dày chảy máu rồi mới biết sợ là cái gì. Muốn nói cho hắn biết nhưng lại không dám. Rồi Tuyết lại thêm xương cùng hắn ly hôn, vì đau lòng mà quên luôn cuộc nói chuyện đau dạ dày. Cuối cùng thì biến thành viêm màng bụng. Tất cả những chuyện này đều là cô tự làm tự chịu, chả có gì hay mà nói cả. Sao lại không nói gì? Em cảm thấy mình rất ngu ngốc, thật chẳng biết nói gì cả. Cô thấp giọng nói. Bây giờ nhớ lại, hắn mới nhận ra. Lúc ấy cô vì tiêu hóa không tốt mà phải uống thuốc dạ dày, thường hay nôn mửa. Nhưng hắn lại cho rằng cô học theo những ngôi sao trên TV, dùng thuốc nôn để giảm cân. Cô thực sự khó chịu mà khi ấy hắn nào có nhận ra. Hắn lại bụng dạ nhỏ nhen, để tâm đến mỗi cảm nhận ích kỷ của bản thân. Hắn thật hận bản thân mình. Em xin lỗi. Em không nên nói lời xin lỗi với anh, người phải nói những lời này là anh mới đúng. Trần Hữu Dực tức giận nói. Sắc mặt em khi ấy lúc nào cũng nhợt nhạt, luôn hở ra một chút lại ôm bụng, luôn mang theo thuốc dạ dày bên mình, luôn nói với anh là em ăn không vào. Vậy mà anh vẫn một mực ích kỷ, vẫn bắt em ăn nhiều hơn một chút. Anh... Hắn đột nhiên đứng dậy, siết tay thành nắm đấm, đi tới phía tường, dồn sức đấm thật mạnh vào bức tường phía trước mặt. Tiếng nắm đấm đập vào tường vang lên thật lớn, dọa cho Quảng Nhân Nhân sợ đến nỗi nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi. Trước khi hắn vung nắm đấm lên, nện vào bức tường lần thứ hai, cô vội kêu to, đừng mà. Nắm đấm của hắn lần nữa đập vào tường, rồi cứ như vậy, để yên trên tường. Cả người không hề nhúc nhích, đưa lưng về phía cô. Quảng Nhân Nhân vội vã chạy đến chỗ hắn, nhanh chóng kéo tay của hắn rời khỏi bức tường. Khi nhìn thấy hắn tay sưng đỏ, đã hiện ra vài tia máu, thì đau lòng mà rơi nước mắt. Tại sao anh phải làm như vậy? Cô ngẩng đầu lên hỏi hắn, tại sao hắn phải tự tổn thương bản thân? Vì đây mới đích thực là anh, hắn nói với cô. Cô khó hiểu nhìn hắn, không sao hiểu được lời hắn nói có ý gì. Anh có khuynh hướng bạo lực tiềm ẩn, kiềm chế không được thì sẽ muốn đánh người. Hắn dịu dàng lau đi nước mắt vương trên mặt cô, thành thật mà nói với cô. Gì cơ? Quảng Nhân Nhân ngạc nhiên đến há hốc mồm, không sao tin nổi. Hắn bình tĩnh là thế, rất ít khi nổi giận, mà cho dù giận đi nữa thì cũng vẫn giữ được tự chủ, cùng lắm là làm mặt lạnh, không nói lời nào mà thôi. Ở đâu ra khuynh hướng bạo lực vậy? Anh đang nói đùa đúng không vậy? Cô hỏi. Không phải, anh nói thật. Hắn nói với cô, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Cấp 1 anh vẫn hay đánh nhau, cấp 2 thì còn ra tay đánh cho người khác trọng thương, phải nằm viện. Sau này anh bị bắt phải học thư pháp, học gần 10 năm mới có thể kiểm soát được tính nóng nảy của bản thân. Nhưng kể từ sau khi kết hôn với em, khuynh hướng bạo lực của anh lại bắt đầu trỗi dậy. Tại sao sau khi kết hôn với em xong lại bắt đầu trỗi dậy? Có phải vì bộ dạng em nhìn rất muốn đánh không? Trần Hữu Dực nghe xong liền ngạc nhiên, nét mặt vốn đang u ám, đột nhiên giãn ra, giống như mặt trời thoát khỏi mây mù che phủ vậy mà mỉm cười. Em đang nói cái gì vậy? Làm gì có ai lại nói bộ dạng của mình nhìn rất muốn đánh kia chứ? Hắn không khỏi bật cười nói. Nếu không phải là bộ dạng của em nhìn muốn đánh thì anh muốn đánh ai? Là ai làm cho khuynh hướng bạo lực của anh lại trỗi dậy? Cô nhìn thẳng vào mắt hắn nghiêm túc nói. Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt cô, dù có vẻ mặt nhợt nhạt nhưng vẫn thật xinh đẹp, động lòng người. Ngũ quan của cô tuyệt đẹp, mắt hạnh, mũi nhỏ xinh, lại thêm da thịt mềm mại, thơm mát. Tất cả những điều này, từ lúc trong mắt kẻ khác, cô vẫn là một cô gái béo ú, thì hắn đã biết rồi. Nhưng kể từ khi cô bắt đầu gầy đi, ngũ quan xinh xắn của cô, da thịt vô cùng mịn màng của cô, vóc dáng đầy đặn mê người, cùng đôi chân thon dài của cô đã thu hút ánh mắt ái mộ của biết bao gã đàn ông, khiến cho hắn giận đến nỗi muốn đấm hết tất cả mấy gã ấy. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng nhận ra lòng ghen tuông của mình lại lớn đến vậy. Mãi đến khi gặp cô, yêu cô, cưới cô rồi, hắn mới phát hiện ra. Tất cả những gã đàn ông dám đưa mắt nhìn em. Hắn nhìn cô, thành thật trả lời câu hỏi của cô. Quảng Nhân Nhân tròn mắt nhìn hắn, cả người ngẩn ra. Là sao? Cô hỏi hắn, không cách nào tin được những gì mình vừa nghe thấy. Hắn đang nói với cô là hắn ghen sao? Ghen vì có người đàn ông khác nhìn cô sao? Mặc dù nhìn bên ngoài thì chẳng thấy gì, nhưng thực ra lòng ghen tuông của anh rất lớn. Mỗi lần nhìn thấy có người đàn ông khác cười với em hay là em cười với họ, anh lại có cảm giác kích động, muốn nhào lên đánh người. Rồi khi em càng lúc càng gầy đi, càng lúc càng được chào đón, lẫn ngợi khen, số lần anh muốn dùng nắm đấm lại càng nhiều lên. Thành thật mà nói, thì anh chẳng lo lắng chuyện ngày nào đó mình không kiềm được nữa mà xảy ra đánh người. Nhưng là anh sợ, sợ một ngày nào đó, nắm đấm của anh không khống chế được mà đánh phải em. Nếu thật như thế, thì anh phải làm sao đây? Nên anh ly hôn cùng với em. Hắn nhìn thật sâu vào mắt cô, trong đáy mắt tựa hồ nỗi đau khi năm ấy phải chọn lựa giữa ly hôn với cô để bảo vệ cô, không bị tính bạo lực của hắn làm hại lẫn cô. Còn không ngừng đau đớn, nhưng hắn nào nghĩ đến hắn rời đi mới là sự tổn thương lớn nhất dành cho cô. Anh biết lúc đó tôi gặp Nhân Nhân ở bệnh viện, cô ấy bao nhiêu ký không? 35 ký đó. Một mình nằm lẻ loi trong bệnh viện, không nói một lời, cứ như đang yên tĩnh chờ cái chết vậy. Anh có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó làm người ta khiếp sợ lẫn đau lòng đến biết bao nhiêu không hả? Sau khi phải trải qua cắt bỏ một phần dạ dày xong, lại mắc phải những chứng kiến ăn và trầm uất, thiếu chút nữa là mất mạng. Mỗi chữ, mỗi câu nói của Phủ Khiết giống như một thanh đao, một cây kiếm đâm chém hắn ngàn vạn lần vậy. Hắn không biết có những chuyện xảy ra như vậy, vì sau khi ly hôn với cô xong, hắn liền nhận công văn từ công ty chuyển công tác đến Singapore. Hắn không dám ở lại Đài Loan dù chỉ là một ngày vì hắn sợ, sợ bản thân sẽ đổi ý, sẽ không buông tha cô nổi, rồi sẽ tạo thành một sai lầm lớn. Chẳng ngờ hắn buông tay ra đi mới thực sự là sai lầm lớn nhất, không cách nào bù đắp nổi. Nếu không phải là nỗi nhớ day dứt cùng tình yêu mãnh liệt khiến hắn không thể chịu được hơn nữa, có lẽ hắn cũng sẽ không vịn vào đó lý do cô muốn trả lại ngôi nhà cho hắn mà trở về bên cạnh cô như bây giờ. Nếu thế, có lẽ hắn vĩnh viễn cũng không biết được những chuyện này. Anh xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều. Nhìn cô đang hiện lên trước mặt hắn lúc ấy, hắn ngăn không nổi tình cảm mạnh mẽ trào dâng nữa mà kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, đem mặt vùi vào trong mái tóc, dài ủ xuống bờ vai cô, không ngừng thì thầm lời xin lỗi của hắn. Anh nên sớm hiểu ra, sớm biết rằng anh nên ở bên cạnh em chứ không phải là rời xa em. Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em. Hắn ôm cô thật chặt, chặt đến mức Quảng Nhân Nhân dường như có thể khó thở, nhưng cô không vùng ra mà dùng hai tay ôm hắn bằng tất cả sức lực của cô. Hắn có biết chăng, lồng ngực của hắn chính là bến bờ duy nhất cho cô hy vọng neo đậu giữa đại dương mênh mông. Đối với cô mà nói, hắn không sai, chỉ cần hắn đồng ý để cô dựa vào, để cô có cảm giác có là cô đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Không phải anh sai, là em tự làm tự chịu, là em không nghe lời anh nên mới gây ra hậu quả như vậy, thực sự không phải lỗi của anh. Cô lắc đầu, xúc động nói với hắn. Hắn lại ôm chặt cô hơn một lúc lâu nữa rồi mới ngẩng đầu lên, nhìn cô với đôi mắt hơi phiếm đỏ, khàn giọng hỏi. Em không trách anh sao? Cô lắc đầu. Em nên trách anh mới đúng. Cô lại lần nữa lắc đầu. Em chỉ cần biết rằng anh ly hôn với em không phải là vì ghét bỏ em, vì chán ghét em, thế là đủ rồi. Anh yêu em, yêu đến mức tim cũng phải đau đớn, sao anh có thể ghét bỏ em, chán ghét em cho được đây? Hắn nhẹ nhàng vuốt mặt cô, khóe môi cô, ánh mắt dịu dàng chứa đầy yêu thương nồng đậm, làm say lòng người. Khi đó anh đã nói, em làm cho anh không chịu đựng nổi nữa, cũng không muốn phải chịu đựng em thêm nữa. Cô vĩnh viễn ghi nhớ khuôn mặt lạnh lùng, vô tình của hắn khi ấy. Anh nói là em đã không còn là người mà lúc đầu anh yêu. Chẳng lẽ em không phát hiện ra những câu nói này căn bản không đưa ra một lý do cụ thể nào hay sao? Vì ai ngay cả một lý do để chán ghét em cũng không nghĩ ra được, chỉ có thể nói bừa mà thôi. Hắn kéo cô ngồi xuống ghế salon. Lúc này, hai bọn họ không còn ngồi mỗi người một bên như thường lệ nữa, mà là cuốn quýt thân thiết. Có thật không? Cô hỏi. Hắn nâng cằm cô lên, nhìn thấy trong mắt cô là nghi ngờ lẫn do dự. Em muốn nói gì, muốn hỏi gì cũng được hết. Hôm nay chúng ta hãy đem hết thảy mọi chuyện ra nói cho rõ ràng đi. Phủ Khiết nói rất đúng. Hôm nay may mắn không có nghĩa là lần sau cũng may mắn như vậy. Anh không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của em. Dừng một chút, hắn hỏi. Lúc ở sân bay, em đã thấy cảnh kia rồi đúng không? Nhắc tới hình ảnh khắc sâu trong trí não, không cách nào quên được kia, làm cho Quảng Nhân Nhân kìm không được mà khẽ run. Cô bình thản gật đầu, trong mắt hiện rõ sự đau đớn. Cô ta là quản lý về mảng quan hệ công chúng trong công ty. Trước nay đối với anh, cô ta vẫn là một nữ cường nhân, một trợ thủ đắc lực. Vì trước giờ cô ta luôn công tư phân minh, cũng chưa từng có hành vi cử chỉ nào quá mức. Hơn nữa tháng sau cô ta sẽ kết hôn, nên anh mới không đề phòng cô ta. Tháng sau cô ấy sẽ kết hôn ư? Cô ngạc nhiên, cắt ngang lời hắn. Đúng vậy. Vậy sao cô ấy vẫn hôn anh? Cô ta nói đó là quà cưới mà cô ta tự tặng cho bản thân. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, đáy mắt không có chút gì là vẻ trốn tránh hay chột dạ cả, chỉ thấy một mảng mênh mông tĩnh lặng. Quảng Nhân Nhân nghe mà ngạc nhiên đến há hốc mồm, khoa trương quá mức rồi đó, trên thế giới này làm sao lại có loại phụ nữ như thế cho được kia chứ, tháng sau kết hôn rồi mà còn đi hôn người đàn ông khác ngoại trừ vị hôn phu của mình. Nhưng anh không đẩy cô ấy ra. Đây mới là điểm làm cho cô đau lòng. Anh đương nhiên là có, chẳng lẽ em không thấy sao? Cô sửng sốt một chút rồi lắc đầu. Gì cơ? Lần này biến thành hắn sửng sốt. Quảng Nhân Nhân nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Thực sự là cô không nhìn thấy, nhưng giờ nghĩ lại, cô cũng không dám chắc mình đã nhìn thấy hình ảnh đau lòng đó bao nhiêu nữa. Có lẽ là 3 giây, có lẽ là 5 giây, cũng có lẽ chỉ có 1 giây. Cô chỉ biết rằng hình ảnh đó khiến cho cô cảm giác như bị đóng băng. 1 giây đối với cô dường như là cả một đời. Tim rất đau, đau đến mức cô không thể chịu được. Đành phải nhanh chóng xoay người rời đi, khóc với cả cõi lòng tan nát. Sao em có thể không thấy cho được? Chỉ 1 giây, không, thậm chí còn ngắn hơn vậy nữa, anh đã lập tức đẩy cô ta ra. Em thực sự không nhìn thấy ư? Hắn nói với cô bằng chất giọng kích động, cố gắng bảo vệ cho sự trong sạch của mình. Hình như em lập tức quay đầu chạy đi. Cô ấy này nói, hắn lập tức ngây ngốc, quả thực không biết nói gì nữa. Gặp phải chuyện như vậy, em có thể xông lên tát cho người phụ nữ kia một cái, hoặc là tát cho anh một cái, việc gì em phải chạy đi. Hít sâu một hơi, hắn dạy cho cô việc đáng ra phải làm. Em có quyền gì cơ chứ? Cô đau đớn nhìn hắn hỏi lại. Ý em là gì? Hắn không hiểu. Em dùng cái thân phận gì để mà đánh cô ấy hay đánh anh? Cô hỏi, cuối cùng cũng đem câu hỏi không dám đụng vào mà nói ra. Dùng thân phận gì á? Đương nhiên là dùng thân phận bà xã rồi. Nếu em cảm thấy thân phận này vẫn chưa đủ sức nặng thì còn thân phận là mẹ của con anh nữa. Hắn thẳng thắn nói, như thể chuyện vốn phải là như thế. Anh quên chúng ta đã ly hôn rồi sao? Cô nhịn không được mà nhắc cho hắn nhớ, bọn họ sớm đã không còn là vợ chồng nữa rồi. Em không biết sao? Vẻ mặt hắn có chút trách móc. Biết gì cơ? Chúng ta chưa từng ly hôn bao giờ, cho đến bây giờ em vẫn đường đường chính chính là bà Triển. Hắn nhìn thẳng vào cô. Cô kinh ngạc đến há hốc mồm. Gì cơ? Thì ra em thực sự không biết. Hắn thở dài nói, cúi đầu hôn lên khuôn mặt đang ngây ngốc của cô. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hai chúng ta rõ ràng là đã ly hôn rồi mà. Tại sao anh lại nói chúng ta chưa ly hôn bao giờ? Cô khó hiểu nhìn hắn. Chúng ta đã ký vào đơn ly hôn rồi, thậm chí còn nhờ luật sư giúp chúng ta chuyện phí trợ cấp, cùng chuyện sang tên nhà cửa, không phải sao? Em có đăng ký ly hôn không? Hả? Trên chứng minh thư của em vẫn viết tên anh là chồng đúng không? Đó là vì cô không đành lòng nên không đi đổi giấy chứng minh thư mới. Thực ra, anh cũng không nhờ luật sư xử lý chuyện đăng ký ly hôn của chúng ta, chỉ nói với ông ấy rằng nếu như em phát hiện ra hai chúng ta thực sự không có ly hôn mà tìm đến ông ấy, vậy thì xin ông ấy cứ làm theo ý muốn của em. Nhưng trong suốt 2 năm qua, việc duy nhất em muốn làm là đem ngôi nhà trả lại cho anh, chẳng hề nhắc đến việc kiểm tra chuyện trước pháp luật. Chúng ta vẫn đang là một đôi vợ chồng. Anh từng nghĩ có lẽ là vì em căn bản không chú ý đến chuyện này, nhưng điều này cũng gián tiếp chứng minh một chuyện, đó là sau khi em rời xa anh, ít nhất cũng không gặp người nào đó mà em muốn lấy, cho nên em không phát hiện ra chuyện ly hôn giữa chúng ta là giả. Em không biết khi anh nhận ra điều này, anh đã vui mừng biết bao đâu. Vậy nên cho tới bây giờ, anh mới không cầu hôn em hay nói chuyện tái hợp là vì chúng ta vẫn là một đôi vợ chồng, chân chân chính chính đúng không? Quảng Nhân Nhân rốt cuộc cũng ngộ ra. Điều này cuối cùng cũng đã hóa giải hết những khúc mắc trong lòng cô. Ông trời ơi, thì ra bọn họ căn bản không có ly hôn. Cô vẫn mãi là bà xã của hắn, mãi mãi là bà Triển, mãi là người mẹ duy nhất của con hắn. Em muốn anh cầu hôn em lần nữa sao? Hắn đột nhiên hỏi cô. Cô sửng sốt, vội vàng lắc đầu nói. Em không phải có ý này. Nhưng cô còn chưa nói hết, thì hắn đã đứng dậy, quỳ trước mặt cô. Quảng Nhân Nhân tiểu thư, em có đồng ý lấy anh không? Hắn nắm lấy tay cô, chân thành, thâm tình nhìn cô mà nói. Đồng ý để anh chăm sóc em cả đời này, thương yêu em cả đời, bất kể sau này có chuyện gì xảy ra, vẫn mãi là chỗ dựa cho em, vĩnh viễn bầu bạn bên cạnh em, có được không? Nhìn hắn, mắt Quảng Nhân Nhân bất giác đỏ hoe, muốn mỉm miệng nói em đồng ý, nhưng lại nhận ra cổ họng không tài nào phát ra tiếng. Vậy nên cô chỉ có thể gật đầu như để nói rằng cô đồng ý, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Đây là nước mắt hạnh phúc sao? Hắn nhẹ nhàng chạm lên nước mắt cô. Cô yên lặng gật đầu. Anh thích khi em vui, khi nhìn em hạnh phúc. Em cười chứ không phải là khóc thế này. Hắn dịu dàng nói, lại trở lại ngồi bên cạnh cô, ôm cô vào lồng ngực. Sau này cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng sẽ không buông em ra đâu, Nhân Nhân à. Hắn chân thành ước hẹn. Em yêu anh. Cuối cùng cô cũng thốt nổi thành lời. Anh cũng yêu em, rất yêu, rất yêu. Hắn dịu dàng hôn cô. Hôm sau, Phủ Khiết xin phép nghỉ lên lớp. Mới sáng sớm đã bảo Khương Từ Cực đưa cô đến thăm Quảng Nhân Nhân. Một phần là lo lắng cho tình trạng của cô ấy. Phần còn lại là tò mò về chuyện xảy ra sau đó giữa đôi chồng cũ vợ cũ này. Chỉ là sau khi nghe Nhân Nhân thuật lại câu chuyện, mặc dù kết thúc là hạnh phúc viên mãn, nhưng cô nghĩ thế nào cũng cảm thấy quá tốt cho tên Triển Hữu Dực kia rồi. Thậm chí chỉ vì bản thân mình thích ăn giấm chua, lại không có can đảm vượt quá vấn đề bản thân mà lại làm hại một mình Nhân Nhân phải chịu khổ nhiều như vậy, rõ ràng càng nghĩ càng tức giận. Không thể tha thứ cho anh ta một cách đơn giản như vậy được. Phủ Khiết lớn tiếng, nói với vẻ kiên quyết. Phủ Khiết. Trên mặt Quảng Nhân Nhân hiện lên vẻ van nài. Cô thực sự không muốn vừa mới khổ tâm can lai, sóng yên biển lặng, xong lại xảy ra chuyện, sóng gió lại nổi lên. Gì nữa, mình có chưa nói gì anh ta mà, bạn đau lòng cái gì? Phủ Khiết liếc xéo cô, trêu ghẹo. Đừng vậy mà, lúc đó anh ấy ly hôn với mình cũng là vì không muốn tổn thương đến mình. Ai nói với bạn chuyện đó, mình nói là chuyện xảy ra ở sân bay hôm qua ấy. Phủ Khiết trợn trắng mắt, Quảng Nhân Nhân ngạc nhiên tròn mắt nhìn. Nhưng chuyện ở sân bay thì anh ấy có thể xem như là người bị hại mà. Bạn nghe anh ta nói, Phủ Khiết nói với vẻ mặt mỉa mai. Quảng Nhân Nhân thành thật gật đầu với cô ấy rồi nghiêm túc nói. Phủ Khiết, anh ấy sẽ không lừa mình đâu, hơn nữa là chuyện thân phận của đối phương lẫn chuyện cô ấy tháng sau sẽ kết hôn, không phải là kiểm tra sẽ biết liền sao, không ai nói dối như vậy hết. Cô tin tưởng hắn, tin rằng hắn sẽ không lừa dối cô. Sau khi đem hết tất cả mọi chuyện xảy ra nói rõ hết trong hôm qua xong, tất cả những hiểu lầm đều được hóa giải, bao gồm cả cảnh cô bị bắt gặp hai người trước, hắn cũng giải thích rõ cho cô hiểu, người kia là cô em họ mới về nước của hắn, hôm nào có thời gian sẽ giới thiệu cho cô biết. Mình không phải nói chuyện này. Không phải chuyện này thì còn chuyện gì nữa? Quảng Nhân Nhân quả thực bị cô ấy làm cho hồ đồ luôn. Bạn nghĩ một cô gái sắp kết hôn sẽ đi hôn một người đàn ông đã có vợ rồi sao? Phủ Khiết nói ra điều khiến cô ấy nghi ngờ. Hả? Quảng Nhân Nhân hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc cô ấy đang nghĩ tới cái gì, muốn nói chuyện gì nữa. Bạn không cảm thấy người đàn bà kia làm vậy rất giống cá cược một ván, được ăn cả ngã về không sao? Được ăn cả ngã về không? Xem thử ông xã bạn có chút gì là động lòng không, có nhân cơ hội đó là giữ cô ta lại không, nói cô ta đừng kết hôn hay không? Phủ Khiết gật đầu, nói ra cách nhìn nhận của mình, càng nghĩ lại càng cảm thấy như vậy quá không sai chút nào. Tại sao lại nói cô ấy không nên kết hôn? Quảng Nhân Nhân nhíu mày, hoàn toàn không hiểu nổi cách suy nghĩ của bạn tốt. Bạn thực sự không hiểu gì hết hả? Mình thực sự không hiểu, cô thành thật thừa nhận. Ông xã nhà bạn có đeo nhẫn không? Phủ Khiết hít sâu một hơi rồi hỏi. Gì cơ? Quảng Nhân Nhân căn bản là không ngờ đến cô ấy sẽ hỏi câu như vậy. Ông xã nhà bạn có đeo nhẫn kết hôn hay không? Không có, anh ấy không thích đeo đồ gì hết trên tay. Thấy chưa, có dám cá với mình không? Mình đoán là trong công ty của anh ta chắc chả có ai biết anh ta đã kết hôn đâu. Mà những cô gái chưa lập gia đình đều coi anh ta như thể rùa vàng mà muốn câu về. Người đàn bà ở sân bay kia cũng là một trong số đó nên mới muốn cược như thế. Phủ Khiết khoanh hai tay trước ngực, hừ giọng nói. Quảng Nhân Nhân giật mình, ngây ra nhìn cô ấy. Một lúc lâu sau mới chậm chạp hiểu được ý của cô ấy. Ý của Phủ Khiết là ông xã nhà cô che giấu thân phận đã có vợ của bản thân, ra ngoài giao tiếp với phụ nữ sao? Cô đột nhiên cảm thấy thật buồn cười, nhịn không được mà phì cười một tiếng. Bạn còn cười được nữa sao? Phủ Khiết trợn tròn mắt, cảm thấy không thể tin nổi. Vậy là đến giờ bạn vẫn không hiểu mình đang nói gì với bạn hả? Phủ Khiết, mình chưa từng nói với bạn mình và anh ấy quen nhau như thế nào phải không? Quảng Nhân Nhân lắc đầu rồi mới mỉm cười nói. Chưa, nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện này? Liên quan chứ, bởi vì anh ấy thực sự rất ghét phụ nữ vây quanh anh ấy. Quả thực có thể dùng mấy chữ tránh như tránh rắn rết để mà hình dung. Cô cười, sau đó đem quá khứ của hai người quen nhau nói sơ qua. Nói cho cô ấy biết về Triển Hữu Dực có bao nhiêu chán ghét đối với những cô gái tặng hoa cho hắn, theo đuổi hắn. Nói vậy thì người đàn bà kia rõ ràng là bị điên nha. Đã chuẩn bị kết hôn rồi mà còn đi câu trai đã có vợ. Phủ Khiết nghe xong liền cau chặt chân mày mà nói. Thần kinh của cô ấy có phải có vấn đề hay không thì mình không biết. Nhưng mình tin rằng sau này chắc chắn không bao giờ xảy ra chuyện tương tự như thế này nữa. Ông xã nhà bạn nói vậy hả? Ừ. Anh ta chắc chắn vậy sao? Chuyện hôm qua ở sân bay đâu phải là anh ta muốn như vậy. Nhưng không phải cuối cùng vẫn xảy ra sao? Phủ Khiết cười khẩy. Nói không lại bạn tốt, Quảng Nhân Nhân chỉ có thể khẽ khàng thở dài. Bạn đến công ty anh ta bao giờ chưa? Phù Khiết đột nhiên hỏi, dường như có điều gì đó suy nghĩ, vẻ mặt như đang chủ tính điều gì đó. Chưa. Biết công ty anh ta ở đâu không vậy? Bạn hỏi cái này làm gì? Quảng Nhân Nhân gật đầu, ngập vực hỏi. Chúng ta đi tìm anh ta. Phù Khiết nhếch miệng cười nói. Giờ á? Cô ngạc nhiên. Ừ, bây giờ. Tại sao? Cô không sao hiểu được. Hôm qua mình gây chuyện, chẳng lẽ không nên mời anh ta một bữa no say để tạ lỗi sao? Mình muốn đến công ty anh ta xem thử luôn. Phù Khiết nhướng mày, nói với cô. Sao mình lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy nhỉ? Quảng Nhân Nhân nhìn cô ấy. Không sai, bạn nên ăn mặc đẹp một chút. Phù Khiết cười lớn thành tiếng, thẳng thắn thừa nhận. Mặc đẹp làm gì? Đương nhiên là để ra oai, đánh phủ đầu rồi, ngốc quá. Ra oai, đánh phủ đầu, là có ý gì? Cứ chờ đi. Phù Khiết, chờ một chút. Đi đến trước cửa công ty, nơi Triển Hữu Dực làm việc. Quảng Nhân Nhân do dự, kéo Phù Khiết lại, vẫn cảm thấy làm thế này thật không hay chút nào. Công ty là chỗ làm việc, đâu phải chỗ để hẹn bà xã. Các cô không báo trước một tiếng mà lại tự tiện chạy đến công ty hắn như vậy, hình như không được tốt cho lắm. Làm gì? Phù Khiết mất kiên nhẫn hỏi. Mình gọi điện trước với anh ấy một tiếng đã, không kéo anh ấy đang họp cũng nên. Vậy cũng không sao hết, dù sao chúng ta có nhiều thời gian mà, từ từ chờ đợi cũng được. Phù Khiết cắt ngang lời cô, kéo tay cô đi vào cửa công ty, đi thẳng một mạch đến trước quầy tiếp tân. Chào cô, chúng tôi muốn tìm Triển Hữu Dực tiên sinh, phiền cô báo giúp một tiếng. Phù Khiết nói với một cô gái ở quầy tiếp tân một cách tự nhiên. Vâng, xin hỏi tiểu thư họ gì? À, tôi họ Phù. À mà, cô chỉ cần nói với CEO của các cô là có vợ anh ấy đến tìm là được rồi. Phù Khiết mỉm cười nói, chỉ thấy hai cô nhân viên lễ tân không thẹn mà cùng nhau ngẩng đầu lên, hai đôi mắt tròn xoe nhìn cô ấy. Sao thế, tôi nhìn không giống phu nhân của CEO các cô sao? Phù Khiết cười đến một bộ dạng vô lại, đó là đương nhiên rồi, bởi vì vị này mới là phu nhân của CEO các cô. Quảng Nhân Nhân bối rối đứng ở bên cạnh bạn tốt, mỉm cười gượng gạo với hai cô lễ tân đột nhiên đưa mắt nhìn về phía mình kia, lại nhẹ nhàng mà gật đầu một cái với đối phương. Xin chào. Cô nói. Chào cô. Cô lễ tân dường như bị sự thân mật của cô dọa cho hết hồn, lại dường như là nghi ngờ thân phận của cô mà nhìn cô chằm chằm. Dò dự không biết có nên thay các cô thông báo hay không. Sao thế? Phù Khiết tò mò hỏi. Không phải các cô đang nghi ngờ thân phận của chúng tôi đấy chứ? Hay là từ trước đến giờ các cô hoàn toàn không biết CEO của các cô đã kết hôn hả? Hai cô lễ tân nhanh chóng đưa mắt nhìn nhau. Không phải, chúng tôi không ngờ cái cớ đó là sự thật. Một cô lễ tân nhìn có vẻ nhiều chuyện lên tiếng. Người kia liền cầm điện thoại, tận tụy với công việc thông báo. Cái cớ? Cớ gì cơ? Phù Khiết ra vẻ mặt hứng thú mà ghé vào bàn tiếp tân hỏi thăm. CEO thường kiếm cớ để từ chối những người bạn theo đuổi anh ấy. Anh ấy luôn luôn nói với người khác rằng anh ấy đã kết hôn, nhưng có thể bởi vì chưa có ai từng nhìn thấy hay nghe thấy anh ấy nhắc đến chuyện của phu nhân nên mọi người thường cho rằng là anh ấy kiếm cớ từ chối thôi, không ai nghĩ rằng CEO của các cô thực sự đã kết hôn rồi, ngay cả con cũng sắp có luôn rồi phải không? Phục Khuyết cười meo meo, ném ra một quả bom gây chấn động hơn nữa. Cô lễ tần đưa mắt nhìn cái bụng hơi nhô lên của Nhân Nhân rồi vô thức gật đầu. Cô có muốn biết vì sao CEO của các cô lại không nhắc đến chuyện của phu nhân hay không? Vì chỉ cần nói thì sẽ có người hỏi thì sẽ có người tò mò mà. Cứ hỏi này hỏi nọ, đủ thứ chuyện mà anh ta lại là một thùng giấm bự. Phù Khiết, Quảng Nhân Nhân vội vàng ngăn lại nhưng bị bạn tốt làm lơ. Không thể chịu được cảnh bà xã dịu dàng xinh đẹp lại bị người ta nhòm ngó, ái mộ nên đành phải cẩn thận đem bà xã giấu thật kỹ đó mà. Phù Khiết, bạn đừng có nói lung tung nữa mà. Quảng Nhân Nhân lần nữa lên tiếng, ngăn cô ấy lại. Cô ấy có cảm giác hai gò má của mình đang đỏ rực lên, thật muốn đào một cái lỗ mà chui xuống đó rồi. Mình đâu có nói lung tung, tất cả những gì mình nói đều là sự thật. Phù Khiết lập tức cự lại. Nếu không thì đợi Triển Hữu Dực tới, mình đi tìm anh ta đối chứng, vậy là có thể chứng minh những lời mình nói đều là sự thật rồi. Phù Khiết! Quảng Nhân Nhân xấu hổ kêu lên, thật đúng là hết cách với cô ấy mà. Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến liền. Đến thiệt là nhanh nhá. Quảng Nhân Nhân nghe thấy, lập tức quay đầu, nhìn thấy Triển Hữu Dực đang vội vã chạy từ thang máy đến chỗ các cô. Sao thế, có chuyện gì xảy ra à? Hắn chạy đến trước mặt cô, hơi thở có chút gấp gáp, lo lắng nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, rồi từ chân lên đầu. Vừa khéo đi qua gần chỗ này nên vào xem một chút, không được sao? Phù Kiết đứng một bên lạnh lùng mở miệng. Triển Hữu Dực khẽ run lên vì lạnh, quay đầu liếc cô ấy một cái rồi đem toàn lực chú ý rời về phía trên người của bà xã. Sao lại không ở nhà nghỉ ngơi hả? Không phải em đã đồng ý với anh là hôm nay sẽ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt sao? Hắn dịu dàng hỏi, bất giác đem tay cô ủ vào trong lòng bàn tay, xoa nhẹ. Thời tiết đã dần trở nên ấm áp, nhưng tay cô vẫn cứ lạnh như băng. Rốt cuộc, hắn phải làm thế nào mới có thể cải thiện thể chất của cô đây? Chẳng lẽ chỉ có thể đợi khi con của cô sinh ra rồi nhân lúc cô ở cữ mà bồi bổ cho cô sao? Triển đại CEO, mặc dù tôi sớm đã biết trong mắt anh chỉ có mỗi mình bà xã xinh đẹp của anh, nhưng anh ít nhất cũng phải biết phép lịch sự, căn bản là gì chứ? Chào nhau một tiếng cũng khó vậy sao? Phù Kiết chịu không được mà lên tiếng cự nữ. Nào có người nào như hắn kia chứ, nhìn liếc qua người ta một cái rồi thôi, ngay cả một câu chào cũng lười nói, cứ vậy mà nói chuyện không ngừng với bà xã của mình, bộ coi Phù Kiết cô đây là người vô hình hả? Chào cô, Triển Hữu Dực biết điều quay lại chào cô ấy, rồi bồi thêm một câu, nói mang đầy ý trách cứ. Cô không nên đưa cô ấy đến đây thế này, hôm qua cô ấy mới vừa vào viện đó. Cho xin đi, cô ấy là bị anh hại mà phải vào viện, không phải là anh chắc. Phù Kiết bất giác trợn trắng mắt. Triển Hữu Dực không cách nào phản lại được vì lời cô ấy nói là sự thật. Có phải tụi em đến làm ảnh hưởng đến công việc của anh hay không? Quảng Nhân Nhân áy náy hỏi. Không đâu, cô muốn đến phòng làm việc của anh xem thử không? Triển Hữu Dực dịu dàng hỏi. Muốn, Phù Kiết trả lời đến thật là nhanh. Cô đã làm nhân viên quèn bao năm nay, thật muốn biết cảm giác ngồi trong phòng làm việc ở trên lầu cao kia, làm mưa làm gió là như thế nào. Đáng tiếc, vị hôn phu của cô có khả năng ấy, nhưng lại không có dã tâm. Đã vậy lại còn vì cô mà từ chức. Hại cô hoàn toàn mất đi cơ hội được thăng xuống thú phòng làm việc cao cấp. Hiện tại, cơ hội đột nhiên rơi từ trên trời xuống, sao cô có thể không nắm lấy cho được cơ chứ? Phù Kiết. Quảng Nhân Nhân có chút dở khóc dở cười mà liếc mắt nhìn cô ấy rồi mới quay lại nhìn ông xã, lo lắng cau mày. Thật sự không sao chứ, sẽ không làm phiền đến công việc của anh chứ. Anh đã nói rồi, bạn làm gì mà phải lo lắng cho anh ta nhiều như thế, đi xem một chút, xem thử xem phòng làm việc của CEO trông như thế nào. Phù Kiết vội vã ôm lấy cánh tay của cô, đi về phía hành lang thang máy. Đi chậm thôi, đừng lôi kéo như thế. Triển Hữu Dực lôi kéo cánh tay của bà xã ra khỏi lồng ngực Phù Kiết, dùng hành động thiết thực để bảo vệ quyền sở hữu của mình. Này, anh làm gì mà ghen dữ vậy hả? Tôi là phụ nữ chứ đâu phải đàn ông đâu, tôi nắm tay bà xã anh một chút thì chết chắc. Phù Kiết la lên, chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào có ý muốn chiếm hữu mạnh như vậy. Muốn lôi kéo thì đi mà lôi kéo vị hôn phu của cô ấy. Anh ấy đâu có ở đây? Cô đi tìm anh ta cũng không phiền lòng đâu. À, cái này rõ là muốn đuổi người nha. Anh yên tâm đi, tôi tuyệt đối không phụ tấm lòng của anh đâu. Vài bóng đèn này, tôi nhất định làm bóng đèn đến cùng. Phù Kiết hử lạnh nói, lại lần nữa khiêu khích hắn mà nắm lấy tay của Quảng Nhân Nhân, cuốn chặt lấy cô ấy, mặc cho hắn đứng một bên nhìn. Cô có phải là có khuynh hướng đồng tính luyến ái không vậy? Triển Hữu Dực có chút không vui, mặt mày nhăn nhó. Đúng thì sao? Phù Kiết hất cằm, khiêu khích, hỏi lại. Phù Kiết, bạn đừng chọc anh ấy nữa mà. Ông xã, Phù Kiết nói giỡn đó. Quảng Nhân Nhân vừa bực vừa buồn cười, liền ngăn cho hai người bọn họ không cãi nhau nữa. Triển Hữu Dực thở dài, quyết định tạm thời không thèm để ý đến Phù Kiết nữa, cứ thích đá xoáy hắn kia nữa. Thang máy tới, hắn cẩn thận đưa bà xã vào thang máy. Thang máy nhanh chóng đưa bọn họ đi lên lầu trên, lên lầu 2, lầu 3, 4 rồi lầu 5. Nhưng tốc độ của tin đồn còn nhanh gấp trăm lần tốc độ của thang máy. Trước khi bọn họ đến được lầu mong muốn thì tin tức đã nhanh chóng truyền đến từng phòng ban ở công ty rồi. Điện thoại reng reng rung lên. Nghe nói CEO thật đúng là kết hôn rồi đó. Mọi người dán chặt vào ống nghe. Nghe nói phu nhân của CEO đến công ty là một đại mỹ nhân đó nhé. Giọng nói dịu dàng, nói chuyện lại nhỏ nhẹ. Tin đồn nhanh chóng lan rộng ra. Nghe nói phu nhân của CEO đang mang thai, CEO quả thực là rất yêu chiều và nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay, dịu dàng hết mực với cô ấy nha. Tin đồn càng truyền, lại càng khoa trương hơn. Nghe nói CEO cực kỳ yêu bà xã, xem bà xã như bảo bối vậy. Người đàn ông khác mà liếc nhìn bà xã anh ấy một cái thì anh ấy cũng sẽ ghen đó. Quả thực là đáng yêu đến chết đi được mà. Còn nữa nha, nghe nói CEO phải mất rất nhiều thời gian mới theo đuổi được bà xã của anh ấy đó. Từ Đài Loan theo tới Singapore, rồi lại từ Singapore vòng về Đài Loan. Vất vả lắm mới có kết quả. Hơn nữa, nghe nói bà xã của anh ấy tinh thông, cầm kỳ thi họa, không chỉ là một mỹ nữ mà còn là một tài nữ đó. Ngay cả võ nghệ cũng không làm khó được cô ấy. Chả trách CEO lại chẳng hề động lòng với những cô gái khác theo đuổi vẻ bề ngoài của anh ấy. Kết quả chính là... nghi vấn rốt cuộc cũng đã được giải đáp. CEO thực sự đã kết hôn rồi, hơn nữa còn rất yêu bà xã của mình. Không sai, còn là người đã có con nữa. Đúng vậy, hết hy vọng rồi. Hài, Mỹ Lệ ra oai, đánh phủ đầu, thành công mỹ mãn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Triển Hữu Dực đi ra khỏi nhà tắm, liền thấy bà xã đang ngồi một mình trên ghế salon phòng khách. Chân mày cau nhẹ, cả người ngây ra, ngay cả khi hắn đến gần cũng không phát hiện ra. Triển Hữu Dực lo lắng mà ngồi xuống ghế, ôm cô vào trong lồng ngực, dịu dàng hỏi. Em đang nghĩ đến gì mà có vẻ không vui thế? Phù Khiết có thai rồi. Quảng Nhân Nhân nhẹ giọng nói. Đó là chuyện tốt mà, sao em lại tỏ vẻ không vui như thế? Hắn nhíu mày. Không phải em không vui, chỉ là có chút lo lắng thôi. Nghe nói cô ấy ói rất dữ, chỉ cần bước chân xuống giường là ói liền. Cô cau mày, nói ra điều lo lắng trong lòng. Nghiêm trọng vậy sao? Thế thì thật khổ cho Trương Thừa Cực rồi. Triển Hữu Dực thương cảm cho hắn từ tận đáy lòng mình, nhìn người phụ nữ mình yêu chịu đựng mà hành hạ từ những cơn ói mửa vì mang thai. Con của mình thật đúng là đau lòng không thể kể xiết, bản thân hắn cũng vậy, chính là một ví dụ điển hình. May mà bà xã của hắn đã sớm trải qua giai đoạn kia rồi, cầu trời phù hộ cho Khương Từ Cực. Nhưng mà cũng phải ngẫm lại, không phải là hai hôm trước bọn họ mới từ Hy Lạp hưởng tuần trăng mật về sao? Gặp phải chuyện như vậy bọn họ tính sớm quay về à? Hắn thuận miệng tán chuyện. Thực ra là ngược lại, nghe nói bọn họ muốn tạm thời ở lại đó, không biết ngày nào sẽ quay trở về. Vẻ mặt Quảng Nhân Nhân trở nên cô độc, nghĩ đến chuyện Phù Khiết đang ở một nơi xa xôi, khác biệt trên địa cầu, không biết khi nào mới có thể quay về, cô liền cảm thấy cô đơn. Em giàu dĩ, không vui là vì ngưỡng mộ cô ấy à? Triển Hữu Dực đột nhiên hiểu ra. Chúng ta đi Nhật Bản hưởng tuần trăng mật có 5 ngày, trong khi bọn Phù Khiết có thể đi Hy Lạp, đã thế còn có thể ở lại nơi đó một thời gian đúng không? Không phải đâu. Xin lỗi em, bà xã à, tất cả đều là tại ông xã em, là anh đây, không có khả năng, thật có lỗi quá. Hắn ôm cô, cười nhận lỗi, chọc cho cô nhịn không được mà cười thành tiếng. Đừng đùa nữa mà, cô trách hắn. Đợi con ra đời rồi, hai chúng ta đi hưởng tuần trăng mật thêm lần nữa, lần này chúng ta cũng đi Hy Lạp đi. Hắn cúi xuống hôn cô. Đã bảo anh đừng có đùa nữa, sao anh còn đùa nữa vậy? Cô hờn dỗi, liếc mắt nhìn hắn. Hắn lại nghĩ, cô không thích nơi đó, liền nói, nếu em không thích đi Hy Lạp thì chúng ta đi nơi khác, em muốn đi đâu nào, Pháp, Ý hay là Anh? Vậy con thì phải làm sao? Cô nói vấn đề quan trọng, được con cho bảo mẫu chăm sóc là được mà. Em không an tâm, vậy mang đi cùng là được rồi. Mang đi cùng làm sao nghỉ ngơi được? Cô chỉ ra điểm sơ suất của hắn. Chuyện đó càng đơn giản, mang theo bảo mẫu chăm sóc cho con không phải là ổn sao? Oa, anh nhiều tiền ghê nha, cho em đi. Cô đưa tay về phía trước, ý muốn hắn đưa tiền. Tiền của anh không phải là đều nằm trong tay của em sao? Hắn cười nói. Cô sừng sốt một lúc rồi bật cười khúc khích. Đúng vậy, tất cả số tiền tiết kiệm, con dấu, thẻ ngân hàng của hắn, tất cả đều do cô giữ. Bất động sản, cổ phiếu, tiền bạc, công trái, tất cả đều do cô đứng tên. Kể cả căn nhà mà bọn họ đang ở hiện giờ cũng là do cô đứng tên, không có gì khác cả. Nghĩ kỹ mà nói thì những thứ hắn cho cô không chỉ là nhiêu đâu thôi, mà căn bản không giữ lại cho mình chút gì cả, không chỉ là tài sản của hắn mà còn có cả sự tin tưởng của hắn, tình yêu của hắn. Tất cả những gì là của hắn thì đều trao cho cô. Ông xã, cô nhẹ giọng gọi. Gì vậy? Hắn đưa tay xoa nhẹ cái bụng đã nhô lên của cô, cảm nhận được đứa bé hiếu động cựa quậy. Anh có muốn uống gì không? Cô rất muốn vì hắn mà làm một điều gì đó, chứ không phải cứ để hắn làm mọi thứ vì cô như vậy. Cầu cho em có thể sinh nở thuận lợi, giúp anh sinh ra một đứa bé khỏe mạnh. Hắn thành thật nói, đây là mong chờ lớn nhất của hắn hiện nay, vì hơn 2 tháng nữa chính là ngày sinh dự trù. Thành thật mà nói, hắn thật sự có chút nóng lòng. Đừng nói về em và con, nghĩ về anh thôi. Cô hôn nhẹ lên môi hắn, dịu dàng nói. Bản thân anh à... Đúng vậy, những chuyện chỉ liên quan đến anh mà thôi, không liên quan gì đến em hết. Vấn đề là, kể từ sau khi gặp em, tất cả mọi hy vọng cùng ước nguyện của anh đều liên quan đến em. Hắn chạm nhẹ lên mặt cô, nhìn thật sâu vào trong mắt cô. Anh hy vọng mỗi ngày em lại đều có thể yêu anh nhiều hơn một chút. Anh hy vọng em có thể mãi mãi tươi cười. Anh hy vọng những gì mà anh mang đến cho em đều là niềm vui, không có đau thương. Anh hy vọng nếu một ngày kia làm sai điều gì khiến cho em phải khóc, em có thể đánh anh, mắng anh, hận anh hoặc nuôi thủ suốt cả cuộc đời. Nhưng dù gì đi chăng nữa, cũng đừng đẩy anh ra khỏi em, đừng nói là em muốn rời bỏ anh. Đời này em đã gắn kết với anh rồi, ngoại trừ thần chết ra thì không có ai có thể chia lìa chúng ta. Quảng Nhân Nhân đưa tay ôm lấy cổ hắn, nghẹn ngào nói lời đồng ý. Niềm xúc động dâng lên khiến cho tim cô dường như sắp nổ tung. Rốt cuộc là cô có tài đức gì mà được hắn yêu thương. Cô thực sự rất yêu hắn, rất yêu, yêu rất nhiều. Hai người cứ yên lặng ôm nhau như vậy một lúc lâu. Bà xã, Trần Hữu Dực đột nhiên nhẹ giọng gọi. Quảng Nhân Nhân khẽ cựa mình, tỏ ý cô đang nghe. Anh nghĩ đến một ước muốn. Là gì vậy? Cô ngẩng đầu lên tò mò nhìn hắn. Sinh cho anh một cô con gái đi, anh muốn có một cô con gái giống em. Hắn ngắm nhìn cô. Nếu con đầu lòng là con trai thì cũng được, không chỉ khiến cho bố mẹ đã di dân đến Úc vui mừng mà còn có thể xóa đi áp lực nối dõi tông đường cho bà xã. Nhưng dù hắn nghĩ thế nào đi nữa, hắn cũng cảm thấy rằng bé gái vẫn rất đáng yêu hơn bé trai. Cho nên hắn muốn có một cô con gái. Được thôi, cô gật đầu nhận lời mà không chút do dự. Nhưng mà nếu sinh ra là một ông anh thì phải làm sao bây giờ? Cô nhịn không được mà muốn tranh luận với hắn. Vậy đem nó nhét vào lại là được rồi. Biết bà xã muốn tranh luận với mình, hắn liền ra vẻ nghiêm túc mà trả lời, vui vẻ chơi đùa với cô. Sinh cũng sinh ra rồi, sao mà nhét vào được? Cô cười hỏi. Vậy nói, con nó chỉnh hình thức là được rồi, chỉnh xong về anh sẽ nhận con nó. Quảng Nhân Nhân bị hắn trêu cho cười đến ngả nghiêng, đưa tay huých hắn. Trẻ con làm sao mà chỉnh hình cho được? Hắn thật rõ là quá lắm mà. Trần Hữu Dực nâng nhẹ khuôn mặt đang cười đến không dứt của cô lên, say đắm hôn lên khuôn mặt của cô, hôn lên mắt cô, môi cô. Bà xã, anh yêu em. Quảng Nhân Nhân nhìn hắn, không hiểu vì sao cô rõ ràng cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng lại luôn có cảm giác muốn khóc. Cô hít sâu một hơi, đến nước mắt sắp rơi xuống. Ra vẻ thật hạnh phúc mà mỉm cười với hắn. Em cũng yêu anh. Cô thâm tình đáp lại, ngẩng đầu chủ động hôn hắn. Xuân hạ thu đông, một năm bốn mùa, chớp mắt lại vừa trôi qua. Cuộc sống hôn nhân vẫn hạnh phúc đến không thể tưởng tượng được. Sau khi sinh xong đứa con đầu lòng, dưới sự nghiêm khắc thực thi chuyện ở cữ của mẹ chồng và ông xã, bệnh chân tay lạnh như băng kia của cô dần được cải thiện. Tuy rằng mùa đông đến, vẫn không cách nào không sợ lạnh giống như trước kia, nhưng ít ra tay chân cũng đã lấy lại được độ ấm, sẽ không lạnh đến thấu tim như khối băng nữa. Cân nặng cũng như thế, rốt cuộc chữ số đầu từ số 4 khiến cho ông xã không ngừng nhăn mày cau mặt đã nhảy lên con số 5. Đương nhiên là hắn vẫn không hài lòng, nhưng mà thả có chút ít còn hơn là không. Không phải sao? Con của bọn họ đã được 10 tháng, thật đúng là xinh đẹp, đáng yêu vô cùng. Hai mắt thật to giống cô, da trắng nõn giống cô, còn tất cả những thứ khác thì y hệt cha nó. Vừa mới sinh ra đã được cái bác sĩ đến y tá trong bệnh viện gọi là tiểu soái ca. Sau khi đẩy tháng thì chả hiểu sao lại có người của công ty đồ dùng trẻ em tìm đến, hy vọng bọn họ có thể gật đầu đồng ý để cho con họ làm ngôi sao nhí. Đương nhiên, có ông xã ở đó thì trả lời vĩnh viễn chỉ có một, không thể được. Nhưng từ khi đứa bé được đầy tháng đến nay, những người đó vẫn chưa hết hy vọng, thỉnh thoảng vẫn đến thăm hỏi. Một năm trôi qua, kinh tế toàn cầu vẫn bị bóng ma khủng hoảng bao trùm lên, nhưng hai vợ chồng bọn họ có thể coi là khá may mắn. Công việc không bị ảnh hưởng gì, công việc của ông xã lại không phải nói đến. Tiếp tục yên ổn ngồi ở chiếc ghế CEO, mà tiệm hoa Nhân Nhân của cô cũng may mà có tồn tại được. Tùy nói là không kiếm được ra tiền, nhưng không phải bù lỗ có nghĩa là buôn bán có lời rồi, không phải sao? Ít nhất là cô có thể hưởng thụ niềm vui của việc bận rộn. Bây giờ cô không chỉ có chồng, có con mà còn có sự nghiệp. Quan trọng nhất là tình yêu và chiều chuộng của ông xã dành cho cô thủy chung khiến cho cô hạnh phúc đến mức không nói nên lời. Hạnh phúc nhất chính là 2 tháng trước cô mới phát hiện ra mình có thai, lại còn là thai đôi nữa. Chỉ có điều không biết lần này sẽ là bé trai hay là một bé gái, thực sự mong chờ của ông xã đây. Hai vợ chồng bọn họ đều tràn đầy chờ mong. Bà chủ, không phải chị nói buổi chiều có việc bận phải ra ngoài hay sao? Em gái vừa đi học, vừa đi làm thêm trong tiệm hỏi cô. Mặc dù không có bao nhiêu tiền lời, nhưng đã là người mẹ, Quảng Nhân Nhân vẫn nhận một sinh viên vào cửa tiệm để phụ việc. Ừ, cô gật đầu trả lời. Hôm nay là ngày đi khám thai, cô muốn đi đến bệnh viện một chuyến. Vốn định là tự mình đi, không ngờ ông xã buổi sáng chả đào động gì đến việc này. Đột nhiên nửa tiếng trước gọi điện cho cô muốn đi cùng với cô, bảo cô chờ hắn. Cô còn tưởng là hắn đã quên rồi. Bà chủ, chị đang đợi ông chủ hả? Nhắc đến ông chủ đẹp trai, liền khiến cho hai mắt của em gái làm thêm lập tức sáng rực lên. Ở trước mặt chị mà dám trắng trợn, mơ tưởng đến ông xã chị như vậy, không sợ chị tức giận, cho ngày mai khỏi đi làm nữa luôn sao hả? Quảng Nhân Nhân nhướng nhẹ chân mày, cười mà như không hỏi cô bé sinh viên làm thêm. Bà chủ sẽ không tức giận đâu, vì bà chủ biết rõ, trong mắt ông chủ chỉ có một mình bà chủ thôi mà. Vừa nói, cô bé làm thêm vừa nhịn không được mà lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Thích thật, em cũng muốn tìm được một ông xã vừa đẹp trai, vừa trung thủy như thế. Quảng Nhân Nhân nghe vậy nhịn không được mà lắc đầu, cười khẽ. Chỉ một lúc sau, ông xã đã bước vào cửa tiệm. Có thể đi được chưa thế hả bà xã? Hắn dịu dàng hỏi. Cô mỉm cười gật đầu, chỉ thấy hai mắt của cô bé làm thêm đã biến thành hình trái tim mà trong mắt ông xã thật đúng là chỉ có mình cô. Ngay cả liếc cũng chả liếc mắt đến nhìn cô bé làm thêm xinh xắn kia lấy nửa cái. Chị đi đây. Cô cười cười, nói với cô bé làm thêm rồi để cho ông xã nắm lấy tay mình, sánh bước đi ra khỏi cửa tiệm hoa. Ngoài trời, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống mặt đất, gió nhẹ thổi qua những ngọn cây, vuốt ve khuôn mặt khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, trời xanh trong veo làm cho lòng người rộng mở. Em cứ tưởng anh đã quên chuyện hôm nay, em định đi khám thai rồi chứ? Cô nhìn ông xã đang đi bên cạnh cười khẽ, sao anh có thể quên cho được? Trịnh Hiệu Dực cười dịu dàng với vợ yêu, hắn có bận rộn hơn đi nữa cũng không thể nào quên được ngày khám thai định kỳ của vợ yêu. Bác sĩ nói hôm nay có thể biết được giới tính của các con rồi. Sốt ruột à? Hắn hỏi cô. Không có sốt ruột, nhưng em rất lo lắng. Nếu là con trai thì anh sẽ thất vọng. Hắn nghiêng người hôn nhẹ cô để trấn an, hoàn toàn không bận tâm đến chuyện lúc này họ đang ở trên giường lớn, nhưng lại làm cô đỏ mặt. Nếu anh nói với em, anh hoàn toàn không có chút thất vọng nào thì đó là lời nói dối. Nhưng anh tuyệt đối không để ý chuyện em cho anh thêm hai đứa con trai đáng yêu. Ai gặp cũng thích như tiểu đệ đâu. Hắn mỉm cười, chân thành nói. Nếu như lần này cũng là con trai nữa thì lần tiếp theo em sẽ sinh con gái cho anh. Cô hứa hẹn. Không cần đâu, ba đứa là đủ rồi. Anh không muốn em phải vất vả như vậy. Hắn lắc đầu cự tuyệt. Phụ nữ mang thai rồi, vượt cạn là một chuyện rất khó khăn. Tất cả hắn đều hiểu được. Hơn nữa lần này cô mang thai đôi. Có ba đứa trẻ thật sự là đủ rồi. Không được, em hứa với anh nhất định là sẽ cho anh một đứa gái. Mà em cũng muốn có con gái nữa. Quảng Nhân Nhân thành thật nói. Ngay cả bà xã cũng muốn vậy, khiến Triển Hữu Dực quả không còn lại lời nào để nói. Nhưng mà nói gì thì cũng còn quá sớm, ngay cả những đứa trẻ trong bụng là nam hay nữ, bây giờ họ còn chưa biết, không phải sao? Nói chuyện này sớm như vậy hình như có hơi buồn cười. Hắn nói, Quảng Nhân Nhân ngây ra, không kìm được mà nở nụ cười. Cũng đúng nhỉ, cô gật đầu. Hai vợ chồng tay nắm tay, mỉm cười bước về phía trước. Gió nhẹ tản quanh bọn họ, ánh mặt trời mỉm cười trên đầu bọn họ. Tất cả đều làm nhân chứng cho hạnh phúc của bọn họ. Tay nắm lấy tay, hai con tim cùng chung một nhịp đập. Nắm lấy tay nhau, cùng nhau đi đến già, cho đến tận cùng. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ kênh truyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay đang chờ các bạn đón nghe đó. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.